hồi tưởng lại chính mình kinh lịch, Tôn Hảo suy đoán ra, chính mình hẳn là đến thượng giới, bên cạnh mình hai tiểu cô nương, hẳn là thượng giới dân bản địa. Chỉ bất quá, thượng giới tình huống tu luyện theo Tôn Hảo ý tưởng có chút bất đồng, cũng không phải là loại kia tùy tiện nhìn thấy một cái tu sĩ liền đều là hóa thần đại năng. Thượng giới tu luyện cũng hẳn là một cái dần dần tiến dần quá trình, chỉ bất quá tu luyện độ khó khăn nhỏ hơn chút đi. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắc tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1389, trẻ sơ sinh trạng thái. Rất lâu, giống như là một cái thật dài mộng, Tôn Hảo lại lần nữa tỉnh lại. Lại phát hiện lúc này, chính mình y nguyên vẫn là trầm hương trạng thái, mà trầm hương kiếm lại bị cất vào kiếm trong hộp, vác tại tiểu cô nương cơ như tuyết trên lưng. Chờ đợi thật lâu, chờ tiểu cô nương hoàn toàn nhập định tu hành về sau, Tôn Hảo bắt đầu hóa thân. Lúc này Tôn Hảo phát hiện, mình có thể trực tiếp từ trầm hương kiếm bên trong hóa thân ra ngoài, nhưng là xuất hiện khoảng cách bị hạn chế tại trong vòng 10 trượng. Cơ như tuyết phía sau hộp kiếm bạch quang thoáng lóe lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Hảo một cái lảo đảo, xuất hiện tại cơ như trong tuyết trạch bên ngoài chân tường chỗ. Cương mới xuất hiện, Tôn Hảo nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn buông xuống trên người mình, cự đại sức trói buộc buông xuống trên người mình, không có chờ mình kịp phản ứng, Tôn Hảo chỉ cảm thấy đầu thoáng một choáng, đã đặt mông ngồi dưới đất. Tay vịn tường cao, Tôn Hảo mười phần khó khăn, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái. Sau nửa ngày, từng tia cười khổ hiện lên ở Tôn Hảo khuôn mặt. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo trạng thái chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, hỏng bét. Hỏng bét hói đầu hỏng bét. Trong đan điền, trống rỗng, đan hải đã hoàn toàn khô cạn, không có chút nào chân nguyên để lại, tu di ngưng không tháp hoàn toàn mất đi kim quang, âm u đầy tử khí địa tọa lạc tại trong biển đan, tu di ngưng không tháp đỉnh nguyên anh đã biến mất không thấy gì nữa. Kinh mạch toàn thân nhiều chỗ đứt gãy, thân thể miễn cưỡng có thể thành hình, nhưng là Tôn Hảo có thể cảm giác được, chính mình hóa thành bản thể thời gian sẽ không vượt qua 3 canh giờ liền sẽ tự động trở lại trầm hương kiếm bên trong tu dưỡng, coi như mình dáng chống đỡ lấy không quay về, cũng phải tại bên ngoài nằm ngáy ho ho, tự mình chữa trị. Thể nội chỗ có dị vật, bao quát diệt thần viêm đều chỉ có một cái ấn ký tại, hoàn toàn không có phản ứng. Nội thị thức hải, tình huống cũng rất không ổn. Đấu thiên côn đổ vào biết trên đảo, không có nửa điểm lộng lẫy. Biết đảo phòng nhỏ bên trong, Tôn Hảo phát hiện tự mình phong bế Nguyên Anh, không có phản ứng chút nào, âm u đầy tử khí, mà theo Nguyên Anh đồng dạng tại trong phòng nhỏ tiểu hỏa cùng tiểu trương hư ảnh tuy nhiên vẫn còn, nhưng cũng hoàn toàn liên lạc không được. Trên bầu trời chấm nhỏ chớp động hào quang nhỏ yếu, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, miễn cưỡng có điểm lực lượng, vẹn vẹn cũng là đại biểu trầm hương kiếm vì sao kia. Tôn Hảo biết, nếu không phải trầm hương kiếm vì sao kia khôi phục một chút thực lực, lúc này chính mình có lẽ còn đang ngủ say bên trong. Tóm lại một câu, Tôn Hảo hiện tại trạng thái cũng là tu vi hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành phàm nhân, nếu không phải là bị tiểu cô nương cho mang về, nói không chừng cũng chỉ có thể ở trong vùng hoang dã yên lặng khôi phục. Nếu như chỉ là biến thành phàm nhân, vậy cũng tốt thuyết, lấy Tôn Hảo ý chí cứng cỏi, cũng có thể chậm rãi tìm tới khôi phục thực lực biện pháp. Nhưng là, thoáng cảm thụ một chút chung quanh thân thể tình huống, Tôn Hảo trên mặt, lần nữa lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Có lẽ hôm nay trước kia, Tôn Hảo đối phi thăng như là thiên địa sinh nợ câu nói này lý giải sẽ không thấu triệt như vậy. Nhưng là hiện tại, cảm nhận được cảnh vật chung quanh về sau, Tôn Hảo đối câu nói này lại là có 10 phần trực quan nhận biết. Hiện tại Tôn Hảo, cảm giác mình liền như là vừa mới hàng thế trẻ sơ sinh, nói chuyện đều rất lợi hại cố hết sức, càng thêm khoa trương là, chính mình căn bản nghe không hiểu giới này lời nói. Mà lại, Tôn Hảo cũng phát hiện, chính mình phải học được giới này lời nói, khả năng cũng sẽ tương đương gian nan. Nếm thử mấy lần học tập lúc trước theo chính mình đối thoại tiểu cô nương nói đến nhiều nhất mấy chữ, nhưng là há mồm về sau, lại phát hiện mình căn bản nhà không ra âm. Theo mới sinh trẻ sơ sinh, chính mình muốn học biết nói chuyện, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Đây là Tôn Hảo lớn nhất trực quan cảm thụ một trong. Lần, Tôn Hảo còn cảm giác được, mình bây giờ đại não đối tứ chi chỉ huy tương đương vụng về, tương đương bất lực, cảm giác mình trên người có áp lực thật lớn, thật giống như hạ giới bên trong, chính mình chui vào vạn trượng sâu trong nước. 10 phần không tiện lợi. Loại cảm giác này, hẳn là cũng 10 phần cùng loại sơ xuất sinh trẻ sơ sinh. Một câu, mình tới thượng giới, còn cần trọng mới học được bước đi. Nếu như nói Tôn Hảo bản thân trạng thái còn tốt lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, trọng mới học được bước đi cùng trọng mới học được nói chuyện đều muốn tương đối dễ dàng được nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác Tôn Hảo hiện tại rối loạn. Cho nên, Tôn Hảo phi thăng chi hậu, không có hưởng thụ được phi thăng chi hậu cự đại vui sướng cùng cảm giác thành tựu. liền đã đoán được cự đại gian nan. Ngồi xếp bằng, sau một hồi lâu, Tôn Hào hai mắt dần dần kiên định. Chính mình có thể tại hạ giới từng bước một bài trừ muôn vàn khó khăn leo lên phi thăng chi lộ, này vì sao mình không thể tại thượng giới bắt đầu lại từ đầu, lại thực sự tiên đạo đâu? Huống chi, thân thể của mình bên trong tình huống tuy nhiên hỏng bét, nhưng là không hề nghi ngờ, chính mình tu luyện căn cơ vẫn còn ở đó. Chỉ cần mình có thể một lần nữa bước vào tiên đạo, như vậy, khôi phục thực lực hẳn là cũng không phải là không được. Vạn lý tu đạo đường, bây giờ cất bước từ đầu càng. Đã mình đã biến thành hiện tại cái dạng này, như vậy, hoán trời trách đất mảy may không làm nên chuyện gì, chính mình cần làm, hoàn toàn là từ học tập bước đi, học tập nói chuyện bắt đầu, dần dần quen thuộc thượng giới hoàn cảnh. Thứ nhất, chính mình đến sống sót. Từ thuần trẻ sơ sinh trạng thái trưởng thành, đem là mình cái thứ nhất gian khổ nhiệm vụ. Tay vịn tường cao, Tôn Hào tốn sức toàn thân khí lực, chậm rãi khó khăn, vụng về chỉ huy chính mình cũng không thế nào nghe chỉ huy thân thể, cố gắng vượt qua áp lực thật lớn, chậm rãi thẳng tắp thân thể. Vô luận như thế nào, chính mình muốn so vừa ra đời trẻ sơ sinh cường rất nhiều không phải. Chí ít chính mình có thành thục tư duy, chí ít mình bây giờ đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mượn nhờ vách tường đứng lên không phải. Khó khăn, vịn vách tường, Tôn Hào hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Vang một tiếng, giống như có lực lượng khổng lồ rơi trên mặt đất, Tôn Hào bước ra một bước về sau, cảm thấy toàn thân mãnh liệt chấn động, không tự chủ được, hai chân mềm nhũn, chống đỡ không nổi thân thể, Tôn Hào theo vách tường mềm mại địa ngã xuống. Trên mặt lộ ra từng tia đắng chát. Dãy rùa nửa ngày, Tôn Hào lại lần nữa khó khăn vịn tường một chút xíu đứng lên. Sau nửa ngày, Tôn Hào lại lần nữa bước về phía trước một bước. Không có sai biệt, Tôn Hào lại chịu đựng không được thân thể lực lượng khổng lồ, chỉ huy không tốt bắp thịt toàn thân cùng bộ phận, lại lần nữa mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá, lần này, không đợi Tôn Hào lần nữa bò lên, cơ như tuyết viện tử nhóm két một tiếng mở ra. Mạn Thanh cái đầu nhỏ nhô ra đến, liếc nhìn góc tường Tôn Hào, cũng nhanh chóng nhận ra cái này người yêu anh tuấn thiếu niên, trên mặt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, "À, ngươi làm sao ở chỗ này?" Tôn Hào khó khăn đối với mình miệng chỉ, còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác được cự đại dã rời sông lên đầu, bất chi bất giác, hóa thân thời gian đến. Đầu một choáng, Tôn Hào tại hoàn toàn ngủ mất trước đó, cưỡng ép nhịn xuống chính mình trở về Trầm Hương kiếm, ghé vào bên tường, nằm ngáy ho ho. "Uy uy uy," Mạn Thanh gọi vài câu, phát hiện thiếu niên đối diện hoàn toàn không có để ý chính mình. Đi qua xem xét, đến, tiểu tử này đã nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho qua. Thầm thì trong miệng một câu, có lầm hay không, bản đại tiểu thư lớn như thế mỹ nữ ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà cũng ngủ được, tiến lên, sở trường đẩy đẩy Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, không khỏi nhìn chung quanh vài lần về sau, Mạn Thanh hai tay chụp tới, đem Tôn Hào cho dựng lên tới. Một bên đem Tôn Hào dựng lên hướng trong viện một bên kéo, Mạn Thanh miệng bên trong một bên nói thầm, đây là đâu ra hài tử. Thân thể yếu như vậy thế mà cũng đưa vào viện tử làm tập dịch, có hay không điểm lòng công đức. Tiểu Thanh coi yêu tâm, miễn vì khó, cứu ngươi nhất mệnh. Kéo tới viện tử cửa chính, Mạn Thanh thoáng đón đến, tự nhủ nói ra, đáng chết, ta như thế nhặt cái tiểu thanh niên về nhà, người khác sẽ không phải thuyết ta Mạn Thanh nuôi hán tử a. Trong mắt đi dạo, Mạn Thanh cất giọng kêu lên, tuyết lão đại, tiểu thanh lại phát hiện một cái thụ thương. Mình muốn hay không dối ra viện trợ chi thủ a. Trong phòng, cơ như tuyết tức giận thanh âm truyền tới, tiểu thanh co yêu tâm, được, ta biết, từ nhỏ đến lớn, ngươi cứu trở về A Miêu A Cẩu còn thiếu sao. Mạn Thanh cười híp mắt nói ra, này liền đa tạ tuyết lão đại, ngươi về sau đừng nói ta không có hướng ngươi xin chỉ thị báo cáo A. Ta đã nói cho ngươi. Được, được, cơ như tuyết cực nhanh nói ra, ta tại tu luyện, đừng ngắt lời. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo. Chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắc tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1390, khôi phục con đường. Mạn Thanh lẽ lưới, nói câu, thành, mang lấy Tôn Hào, hướng trong sân một gian phòng trống đi vào, vừa lỡ miệng bên trong nói thầm, thành, cái mạng nhỏ ngươi cuối cùng là kiếm về, hi hi, sau này nếu có người hoài nghi tiểu thanh nuôi hán tử. Đó cũng là Tuyết lão đại đồng ý, không đúng không đúng, Mạn Thanh không phải lập chí muốn làm Tuyết lão đại động phòng đại nha đầu sao? Phi phi phi, nuôi cái gì hắn tử, không biết xấu hổ không biết thẹn, không biết xấu hổ không biết thẹn. Ba ngày sau, cơ như tuyết gầm lên giận dữ, "Tiểu Thanh, ngươi đi ra cho ta." "Tiểu Thanh, đến, đến, chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Tuyết lão đại ngươi tức giận như vậy, ai dám chọc giận ngươi?" "Tiểu Thanh cái thứ nhất đánh chết hắn." Cơ như tuyết mãnh liệt mắt trợn trắng. Trừ ngươi cơ Mạn Thanh còn có thể là ai, hắn là ai? Làm sao tiến đến? Mạn Thanh hì hì cười nói, hắn à, chính là ngày đó ta kiếm về sinh bệnh nặng thanh niên, ngươi không thấy được à, Tuyết lão đại, kiếm về hắn liền hôn mê trạng thái, cái này đều 3 ngày không gặp tỉnh, ta có thể thấy chết mà không cứu sao. Lại nói, ta ngày đó nói cho ngươi, ngươi không phải cũng đồng ý không? Nói xong, nháy nháy con mắt, học cơ như Tuyết Thanh Âm nói ra, tiểu thanh co yêu tâm, được, ta biết, từ nhỏ đến lớn, ngươi cứu trở về A Miêu A Cẩu còn thiếu sao. Thanh Âm giống như lúc, nói xong còn khoát khoát tay. Cơ như Tuyết. Sau nửa ngày, tức giận nói ra, nhưng hắn không phải A Miêu A Cẩu, hắn là người sống sờ sờ, cái này hoàn toàn là 2 khái niệm. Tiểu thanh, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, lại nói, cứu người nhất mệnh thắng tạo thất cấp. Thất cấp. Cái kia. Cơ như Tuyết tức giận đáp, thất cấp Phật đồ. Tiểu thanh, không phải liền là sao? Thất cấp Phật đồ đâu? Lại nói, hắn tuy nhiên trước mắt không biết lai lịch cụ thể, nhưng là chỉ bằng hắn có thể xuất hiện tại ta cổ nhét cửu gia nội viện, đã nói lên hắn chính là cửu gia đáng tin nhi lang, hiện tại hắn trạng thái không ổn, chúng ta khoanh tay đứng nhìn thật tốt ta. Cơ như Tuyết nhíu mày, nhìn về phía nằm ở trên giường Tôn Hảo. Vừa mới nàng vẹn vẹn nhìn thấy một người nam nhân xuất hiện trong sân đã giận tí mặt, cũng không có nhìn kỹ Tôn Hảo. Nhưng bây giờ, khi nàng nhìn thấy Tôn Hảo thành tú mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt về sau, không có tồn tại trong lòng một nắm chặt, tựa như là trong lòng hơi hơi phát thống. Cẩn thận qua cảm nộ, cảm giác này đã biến mất không còn tâm tích. Lại nghiêm túc nhìn Tôn Hảo, lại phát hiện thiếu niên trước mắt thanh tú mà anh tuấn, diện mạo đóng chặt, tựa như là tại làm ác ngộng, chân mày hơi nhíu lại, nhìn trong lòng thật là để cho người ta vì hắn cảm thấy hơi hơi lòng chua xót. Thoáng kinh ngạc, cơ như Tuyết trong lòng tự nhủ, tiểu thanh lúc này ngược lại là xử lý một chuyện tốt, thiếu niên này nếu như không cứu, nói không chừng thực biết xảy ra vấn đề. Tiểu thanh lúc này, khẽ đảo mắt tử, nhẹ nói, hắn lưu tại chúng ta cái này cũng thật là không hợp thích lắm, nếu không dạng này, tiểu thanh đem hắn giao cho nội vụ bên kia qua, để bọn hắn tìm tới nhà hắn người, bắt hắn cho lĩnh trở về đi. Cơ như Tuyết trong lòng lại cảm thấy hơi hơi nỗi buồn. Tựa như làm như vậy cũng không phải là rất lợi hại thỏa đáng, nhưng là, y nguyên lúc lắc cái đầu nhỏ, miệng thảo luận nói, xử trí như vậy tài phù hợp, người ta đại cô nương ra, nuôi như thế cái bệnh nhân trong nhà, thật làm cho người nhìn thấy, nói thế nào rõ ràng, đưa đi nội vụ, để bọn hắn khác bạc đại hắn, dạng này tốt nhất. Tiểu thanh hì hì cười nói, nặc, nô tỳ minh bạch, cái này phải. Cơ như Tuyết trợn mắt một cái. Tầm nửa ngày sau, tiểu thanh chống đỡ Tôn Hảo, đi vào cựu gia nội vụ đường, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, lang thúc, tiểu thanh cho ngươi đưa tới bệnh nhân một cái, tiểu công chúa bằng dao. Để nội vụ bắt hắn cho thu xếp tốt. Nho sinh trung niên bộ dáng cơ lang cười ra đón, tiểu thanh à, dễ nói, lang thúc tự nhiên sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chỉ bất quá, người này họ gì tên gì? Gia thất người nào? Tiểu thanh có biết? Sau nửa ngày, tiểu thanh nở nụ cười, đi ra nội vụ đường. Đi ra xa xưa về sau, thầm thì trong miệng đứng lên, kỳ quái, nội vụ đường thế mà không có tra được tương ứng nhân tuyển lập hồ sơ, cái này người thật giống như là bỗng dưng đến rơi xuống. Sẽ không phải là gia tộc của hắn gian tế a? Qua, hàng dạng này gian tế có thể định chuyện gì? Đến, ta tiểu thanh nhiều cái tiện nghi biểu đệ. Thực sự không hiểu rõ Tôn Hảo lai lịch thân phận, đần độn đu mê, ái tâm tiểu thanh nhiều cái tiện nghi biểu đệ, cơ tiểu sơn, đăng ký tại nội vụ đường. Mà Tôn Hảo, lại từ nội vụ đường an bài, cho cái độc lập tiểu viện, phái cái phàm nhân tỷ nữ, qua hầu hạ. Người nhà họ cơ phân tam lục cửu đẳng. Đừng nhìn tiểu thanh chỉ là tiểu công chúa cơ như Tuyết tỷ nữ, nhưng là nàng chính là có thể tu hành, tư chất tu luyện không kém tu sĩ, hơn nữa còn là đi theo cựu gia ký thác kỳ vọng tiểu công chúa cùng một chỗ tu hành tu sĩ, trước đó không lâu mang chiến xa nhập hoang dã thí luyện, càng là mang về số lượng không ít có giá trị không nhỏ đánh đàn thảo, cựu gia địa vị cũng không thấp. Tiểu thanh biểu đệ, tiểu công chúa tự mình bàn giao, tự nhiên đầy đủ cơ lang an bài cái hạ đẳng nhất phàm nhân qua chăm sóc. Vậy chỉ bất quá là cái thuận tay nhân tình, lại nói nếu là thiếu niên này cũng là tu sĩ lời nói, như vậy cũng đủ để hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Tôn Hảo cứ như vậy, đần độn lưu mê địa tại thượng giới tìm tới một cái thân phận hợp pháp, cũng không chân chính bắt đầu chính mình gian nan khôi phục quá trình. Chỉ một chút hôn mê 3 ngày 3 đêm, thẳng đến bị tiểu thanh thu xếp tốt, Tôn Hảo cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lại ngoài ý muốn phát hiện mình bị chiếu cố, bị hầu hạ. Tạm thời không biết là chuyện gì xảy ra, Tôn Hảo cũng liền nhập ra tùy tục. Thản nhiên tiếp nhận cũng bắt đầu tự ngã khôi phục. Như là cương vừa xuất thế trẻ sơ sinh, Tôn Hảo hiện tại cực độ xa xỉ ngủ, tới hay không liền đại ngủ không tỉnh, mà lại, bởi vì cực độ thâm hụt cũng bởi vì giới này pháp thì lại khác duyên cớ, Tôn Hảo hiện tại sức ăn để hầu hạ hắn tỷ nữ nhìn mà than thở. Cũng may cửu gia không thiếu điểm ấy tư nguyên, nuôi nổi. Có sung túc thực vật về sau, Tôn Hào trạng thái ngủ thoáng làm dịu, nhưng là mỗi một ngày y nguyên nhất định phải ngủ say một nửa thời gian trở lên. Không hề ngủ thời gian bên trong, Tôn Hào vẫn như là tân sinh trẻ sơ sinh, đang cố gắng học tập nói chuyện, cố gắng học tập bước đi. Đương nhiên, tại học tập đồng thời, Tôn Hào cũng đang cố gắng căn cứ tự thân tình huống, tìm kiếm khôi phục thực lực con đường. Tôn Hào hiện tại hoàn toàn cảm giác không đến đó giới linh khí. Giới này linh khí cấu thành theo hạ giới hoàn toàn khác biệt. Nếm thử về sau, Tôn Hào còn phát hiện, mình tại dưới giới pháp môn tu luyện, ra truyền thanh tâm quyết, đến nơi đây, tựa như cũng mất đi hiệu quả, chân chính rời khỏi lịch sử võ đài. Trong này, liên quan đến khả năng cũng là pháp thì lại khác, pháp quyết mất đi hiệu quả. Hán luyện khí pháp môn tạm thời không biết, nhưng là nhập mộng như cũ mất đi công hiệu, hoặc là thuyết, Tôn Hào hiện tại rất khó giống hạ giới khinh địch như vậy điệu biết rõ mộng hiểu mộng nhập vào mộng luyện thần. Hiện tại Tôn Hào một ngủ liền tối tăm trời đất, theo trẻ sơ sinh, căn vốn liền không biết mình làm không nằm mơ, tự nhiên cũng liền tu luyện không vào mộng. Bước đi cũng còn đi bất ổn, luyện thể quyền pháp phải chăng mất đi hiệu lực không được biết. Đi qua một phen tìm tòi, Tôn Hào cũng dần dần biết rõ tự thân một số tình huống. Nếu như Tôn Hào đoán không sai, mình tại hạ giới những pháp môn tu luyện đó, đoán chừng ở chỗ này cũng sẽ không quá áp dụng, chính mình cần muốn tìm tới giới này pháp môn tới tu hành. Mà lại, Tôn Hào cũng sơ bộ chỉnh lý ra bản thân tu hành khôi phục cơ bản đường. Thủ đương chung chính là, đúc lại thân thể. Đi qua nghiêm túc suy nghĩ, kết hợp tình huống trước mắt đến xem, Tôn Hào muốn đúc lại thân thể, liền cần đem thân thể bị thương trước khôi phục, ở đây trên cơ sở, đem bắp thịt toàn thân cốt cách đều dựa theo giới này tiêu chuẩn từng cái rèn luyện, lần nữa khôi phục đến hoàng kim chiến thể đại viên mãn cấp độ. Tôn Hào đoán chừng, chính mình chỉ có khôi phục hoàng kim chiến thể đại viên mãn, mới có thể trị hết bệnh chính mình đứt gãy kinh mạch, cũng mới có thể cơ bản thu hoạch được luyện khí năng lực, chính thức khôi phục thực lực. Hạ giới phi thăng điều kiện cơ bản nhất, cũng là tu luyện tới nguyên anh đại tu sĩ, bởi vậy đẩy ngược kết quả chính là, hạ giới tu sĩ nhất định phải đạt tới đối ứng nguyên anh đại tu sĩ hoàng kim chiến thể đại viên mãn về sau, khả năng tài năng tương đương với giới này bình thường tân sinh trẻ sơ sinh, từ đó thu hoạch được tại giới này tu hành bình thường năng lực. Một bước này, khả năng cũng không dễ dàng. Nhưng Tôn Hào cuối cùng là tìm tới một đầu khôi phục đường tắt. Tại chính mình độc lập trong sân, trọn vẹn hơn 3 tháng, Tôn Hào dần dần học hội đơn giản một chút đối thoại, có thể tiến hành đơn giản một chút giao lưu, cũng có thể sơ bộ làm đến bình thường hành động. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắc tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1391, giống như luân hồi. Học biết nói chuyện về sau, Tôn Hào trong lòng tràn ngập lòng cảm kích. Đối cơ như tuyết chủ tớ lòng cảm kích, muốn không phải là các nàng chủ tớ, Tôn Hào không biết mình có thể hay không tìm tới như thế nhàn hạ khôi phục hoàn cảnh, mình bây giờ, cũng tuyệt đối không thể nào khôi phục lại tình trạng như thế. Mà lại, Tôn Hào còn mơ hồ cảm giác được, cơ như tuyết mỗi ngày gánh vác lấy trầm hương kiếm tu luyện, trên thực tế, cũng đối với chính mình mơ hồ có lấy ngoài định mức trợ giúp, bằng không, chính mình khả năng cũng rất khó nhanh như vậy học được nói chuyện cùng bước đi. Tiểu Thanh cách mỗi hơn 10 ngày đều sẽ trước tới thăm Tôn Hào, cũng từng rất ngạc nhiên địa hỏi thăm Tôn Hào lai lịch, Tôn Hào đều chỉ mình náo tử, chít chít toa toa thuyết minh không rõ địa hồ lộ qua. Có thể bước đi, biết nói chuyện. Đóng vai mất chi nhớ, giả bộ hồ đồ. Tôn Hào tránh thức tại biên hoang cổ nhét cửu gia bảo an cư lạc nghiệp, cũng dần dần trở thành chung một viên. Tại Tiểu Thanh lý giải, Tôn Hào thương thế khỏi hẳn về sau, bắt đầu để Tôn Hào tự thực lực, rút đi hắn tỷ nữ. Để nội vụ đường bắt đầu an bài cho hắn đủ khả năng sự vận, lý do là nàng Tiểu Thanh không thể lấy quyền mưu tư nuôi lớn mê chủng, ăn rồi chờ chết, không thể làm hư nhà mình không hiểu chuyện tiểu biểu đệ. Sinh hoạt hơn 1.000 năm láo quái vật thế mà bị một tiểu nha đầu chỉnh thành tiểu biểu đệ, Tôn Hào có chút dở khóc dở cười. Chỉ bất quá, đồng thời, Tôn Hào cũng mơ hồ biết, có lẽ, dựa theo thượng giới thời gian đổi, mình tại hạ giới ngàn năm, cầm đến nơi đây cũng chính là cái mười mấy tuổi. Nói không chừng chính mình thật đúng là phải gọi Tiểu Thanh Vi biểu tỷ. Cơ Tiểu Sơn đại danh, cũng chính thức trở thành Tôn Hào tại cựu gia xếp hạng tên. Cái này không ra thế nào, nhưng Tôn Hào trang mất trí nhớ liền phải trang hoàn toàn, đánh rất hàm răng miệng bên trong nước. Tiểu Thanh tuy nhiên có đôi khi lược tuyển bá khí, nhưng là, Tôn Hào lại có thể cảm giác được, trước mắt tiểu cô nương này thật có một khỏa thiện lương tâm, thật đúng là đối với mình không có ý đồ xấu, mà lại, cũng không có tránh thức đối với mình bản căn hỏi. Tự nhiên cũng liền không ghét thêm một cái biểu tỷ. Cơ như tuyết cũng tới nhìn qua Tôn Hào mấy lần, nhưng là nàng ca tính thoáng lệch lãnh đạm, có chút cao lãnh bộ dáng, chỉ là như cũ, nàng đối Tôn Hào cũng rất lợi hại chiếu cố, bằng không, Tôn Hảo thời gian sẽ không tốt như vậy qua. Đương nhiên, Trầm Hương kiếm cũng vẫn đặt ở Cơ Như Tuyết trên thân, Tôn Hảo cũng không thu hồi. Cơ Như Tuyết lúc tu luyện hấp thu tới đây giới thiên địa linh khí, còn có tiêu tán những chân nguyên đó, đối Trầm Hương kiếm có một chút hàm dưỡng tác dụng, mà lại đối Cơ Như Tuyết bản thân cũng không nguy hại, Tôn Hảo mừng rỡ nàng trợ giúp chính mình khôi phục. Biết đi đường, biết nói chuyện, còn có thể đủ khả năng địa dưỡng sinh hoạt chính mình. Chỉ một chút một năm, Tôn Hảo vui mừng chính mình rốt cục tại thượng giới đặt chân. Rốt cục chân chính hoàn thành phi thăng, trở thành thượng giới bên trong một viên. Như vậy tiếp đó, Tôn Hảo muốn làm, liền lại như thế nào tìm tới phù hợp pháp môn, đem chính mình thân thể một lần nữa chú tạo một phen. Chỉ là đến lúc này, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, chung chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giới này, cũng chính là tiểu thanh trong miệng giới hư, tu luyện chi pháp cũng không phải là tiện tay có thể đến hàng thông thường, coi như tại cửu gia, muốn học được một số phòng thân chi thuật, đều cần thỏa mãn không ít điều kiện. Cựu gia bảo có 10 phần nghiêm ngặt quản lý chế độ, người cũng nghiêm ngặt địa làm tam lục cựu đẳng, tổng thể tới nói, cựu gia bảo người, làm 3 cái đại đẳng cấp, mỗi cấp bậc bên trong, lại có 3 cái tiểu đẳng cấp. Đẳng cấp đại biểu thân phận, đại biểu quyền lợi, cũng người đại biểu phấn đấu phương hướng. Đi qua 1 năm tu dưỡng, Tôn Hảo thành công học biết đi đường cùng nói chuyện về sau, thành công trở thành tam đẳng người bên trong, hạ đẳng nhất trong phàm nhân thượng đẳng nhân. Cựu gia bảo tam đẳng người, hạ đẳng nhất liền là phàm nhân 3 cái tầng cấp. Lớn nhất tầng chính là không có bất kỳ bối cảnh gì, sẽ không quá nhiều kỹ năng, chỉ có thể nuôi sống gia đình, cần mẫn khổ nhọc loại kia, mà Tôn Hảo chỗ phàm nhân thượng đẳng, cũng là loại kia có tu sĩ bối cảnh, nhưng tự thân chỉ là phàm nhân người, Tôn Hảo tu sĩ bối cảnh không hề nghi ngờ liền là Tiểu Thanh. Hắn là Tiểu Thanh biểu đệ, thế là rất vinh hạnh trở thành trong phàm nhân thượng đẳng nhân. Mà Tôn Hảo đang phấn đấu, có thể sẽ cải biến tự thân vận mệnh, cũng là cố gắng trở thành cựu gia bảo đệ nhị đẳng người, gia tộc chiến sĩ. Dưới hư theo hạ giới có cái hoàn toàn khác biệt chỗ ngay tại ở, phàm nhân cùng tu sĩ trung gian, còn có cái kỳ lạ đẳng cấp, chiến sĩ, cũng có gọi võ sĩ. Dưới hư tu luyện lý luận pháp môn tu luyện xa cao hơn nhiều hạ giới. Nơi này phàm nhân cũng không phải là không có đăng thiên chi lộ, chỉ bất quá đăng thiên lộ càng thêm gian nan. Phàm người không thể luyện khí, nhưng là có thể luyện võ. Dưới hư phàm nhân chỉ cần có thể đem tu vi võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ về sau, đồng dạng có thể vũ phá hư không. Cưỡng ép câu thông thiên địa thu hoạch được luyện khí năng lực cũng cuối cùng trở thành đại năng tu sĩ. Đương nhiên, Tôn Hảo mục đích cũng không phải là vũ phá hư không, Tôn Hảo chỉ cần dùng võ luyện thể, khôi phục tự thân thực lực mà thôi. Đó cũng không phải rất dễ dàng. Cựu gia có nghiêm ngặt quản lý tiêu chuẩn, liền xem như phàm nhân thượng đẳng nhân, muốn đạt được võ học tu luyện chi pháp, như vậy cũng phải thỏa mãn mấy cái điều kiện cơ bản, một là tại cựu gia bảo phục dịch 2 năm trở lên, hai là độ cống hiến nhất định phải đạt tới yêu cầu cơ bản. Ba cũng là khảo hạch hợp cách, cũng chính là lực lượng, tốc độ, phản ứng các loại chờ cái gì, nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Ba cái yêu cầu, mỗi một cái, đối trước mắt Tôn Hảo tới nói độ khó khăn cũng không nhỏ. Riêng là điều thứ ba, Tôn Hảo hiện tại mới vừa vận học biết đi đường, thân thể bên trong lại là một mảnh loạn thất bát tao, bất lực cực kỳ, tốc độ cũng không nhanh, đầu phản ứng tốc độ ngược lại là rất nhanh, thân thể liền theo không kịp. Tại hạ giới, Tôn Hảo chính là đường đường tu luyện tông sư cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới đến thượng giới. Thế mà lại vì cơ bản nhất võ học tu luyện chi pháp phát sầu, điều này cũng làm cho Tôn Hảo có chút ít phiền muộn cộng thêm dở khóc dở cười. Tại cơ bản có thể bắt đầu bình thường bước đi về sau, Tôn Hảo liền đã tại nếm thử tu luyện thiên linh đại lục một số quyền phổ, nhưng tiếc nuối là mình căn bản đánh không ra. Ngẫu nhiên miễn cưỡng đánh ra đến, tựa như cũng không có chút nào hiệu quả. Tường sư giữ dằn đánh như thế, Tôn Hảo trong trí nhớ các loại quyền pháp cũng là như thế. Nếm thử ký thác kỳ vọng xem biển bắt pháp ý nguyên không bắt được trọng điểm. Nói cách khác, Tôn Hảo cảm thấy mình khả năng thật chỉ có thể chân thật, từ đầu làm lên, chậm rãi tiến bộ qua đạt tới cựu gia bảo yêu cầu. Sự tình chuyển cơ phát sinh ở Tôn Hảo chọn lựa cựu gia nhiệm vụ quá trình bên trong. Cựu gia các loại nhiệm vụ đủ loại, độ cống hiến không đồng nhất. Tôn Hảo một phen chọn lựa về sau, nhìn thấy một môn nhiệm vụ về sau, trước mắt không khỏi sáng lên. Rèn sắt. Không tệ, rèn sắt, cựu gia bảo không ít chiến sĩ, cần dùng đến đại lượng vũ khí, cho nên, rèn sắt nhiệm vụ vẫn luôn có. Mà lại độ cống hiến còn không thấp. Tôn Hảo sở dĩ hai mắt tỏa sáng, là bởi vì Tôn Hảo đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, chính mình lao Tôn ra rèn sắt kỹ thuật, hẳn là có thể dùng, có lẽ, lệnh rèn 36 truy cũng có thể dùng. Tôn Hảo sở học sở hữu kỹ nghệ bên trong, lệnh rèn 36 truy là so sánh đặc thù tồn tại. Đặc thù tính ngay tại ở, cái này truy pháp tự mang pháp tắc, có 10 phần thần kỳ quy tích, có lẽ có thể lấy ra đoán luyện chính mình. Nhanh chóng nhận lấy rèn sắt nhiệm vụ. Tôn Hảo chạy tới lò rèn. Sau đó, Tôn Hảo liền xám xịt địa trở về. Vừa mới có thể bước đi Tôn Hào lực lượng không lớn, không có mạnh hơn tiểu hài tử bao nhiêu, để không nổi trong lò rèn một bên đại thiết truy. Đến thượng giới về sau, Tôn Hào lần thứ nhất vận dụng tiểu thanh quan hệ, nắm nàng giúp mình làm đến một giải tiểu hào thiết truy. Nhìn lấy trước mặt mình, từ nhỏ đến lớn một loạt thiết truy, Tôn Hào trong lòng, không khỏi thoáng hoảng hốt, không khỏi, giống như trở lại chính mình hài đồng thời đại. Khi đó chính mình, cũng chính là từ nơi này chút tiểu thiết truy bắt đầu cuộc đời mình. Không nghĩ tới, chính mình phi thăng thượng giới về sau, giống như luân hồi, chính mình lại từ nhỏ thiết truy bắt đầu, đạp vào cuộc đời mình con đường. Tôn Hào bắt đầu rèn sắt, đã từng ý tưởng đột phát địa tu luyện ra truyền liệt hỏa công, tiếc nuối là, công pháp một dạng không thể tu luyện. Nhưng là, tin tức tốt rốt cục vẫn là có. Khi Tôn Hào thi triển lệnh rèn 36 truy thời điểm, quả nhiên, truy pháp hữu hiệu, y nguyên có đoán tạo chi lực, hơn nữa còn có thể hữu hiệu mà tăng lên hắn lực lượng. Tôn Hào rốt cuộc tìm được một loại có thể được hữu hiệu địa đoán luyện chính mình biện pháp, mà lại, loại này đoán luyện, còn có thể cho Tôn Hào mang đến không ít độ cống hiến thu nhập. Tôn Hào rốt cục tại thượng giới bước ra cực kỳ kiên cố một bước. Từ tiểu thiết truy bắt đầu, một lần nữa đi đến tu luyện chi lộ. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm ế sắp tỉnh tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1392, bình thường đãi ngộ. Ngay tại Tôn Hảo kiên trì rèn sắt thời điểm, Ngụy Tân binh đang mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tu chăm sóc phía dưới, dần dần thích ứng dưới hư hoàn cảnh, học tập bước đi cùng nói chuyện, ngẫu nhiên còn lao điểm các tiên nữ tiểu dầu. Thường thường, khi không có ai đợi, Ngụy Tân binh liền kìm lòng không đặng cảm thán, phi thăng quả nhiên là thần tiên thời gian, ta đến lúc này thượng giới, đơn giản cũng là bị xem như bánh trái thơm ngon tại bồi dưỡng, dễ chịu à, tiếc nuối là, như nam nha đầu kia không ở bên người, ai, ta muốn hay không thực hiện hứa hẹn, vì nàng thủ thân như ngọc 1000 năm đâu. Hắc An giật nói với hắn, ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, tại trong lòng ngươi, Tuyết Như Nam địa vị đều không có thể thay thế, ngươi nếu là một khi làm ra có lỗi với nàng sự tình, đoán chừng về sau ngươi đại đạo bên trong, liền sẽ thêm ra rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ngụy Tân binh một tiếng cảm thán, ta Tuyết An lão đại, ngươi cái này pha âm dương đại pháp tác dụng phụ không nhỏ a. Cờ Di A V A S M C ngày tê. Hắc An giật tức giận nói ra, ta đây là chính đạo đường hoàng đại pháp, ngươi không phải muốn lấy ra tu bảng môn tà đạo, tự nhiên là có chút ít tiểu tác dụng phụ. Ngụy Tân binh lười biếng tựa ở dễ chịu trên ghế nằm, tùy ý địa dỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng hỏi, An lão đại, lại nói phi thăng tu sĩ có phải hay không đãi ngộ đều tốt như vậy? Ta nhìn cái này cái gì Vạn Hòa Tông giống như rất quý bối lão tử giống như. Hắc An giật kiên nhẫn giải thích nửa ngày, Ngụy Tân binh rốt cục nghe rõ. Một câu, hắn Ngụy Tân binh hiện tại là phi thăng tu sĩ, nên có dạng này đãi ngộ. Dựa theo Hắc An giật thuyết pháp, phi thăng tu sĩ tại hư giới cực kỳ được coi trọng. Bình thường đều sẽ bị tông môn xem như hạt giống đến bồi dưỡng. Mà trong nguyên nhân, tự nhiên cũng theo phi thăng độ khó khăn có quan hệ. Tại giới này tu sĩ trong nhận thức biết, tu sĩ phi thăng, thực cũng thì tương đương với phụ nhân sinh nở, chỉ bất quá, độ khó khăn để bạn không biết bao nhiêu lần. Nếu như đổi số tròn chữ lời nói, nếu như nói phổ thông phụ nhân sinh nở độ khó khăn hệ số là 10, như vậy thiên địa sinh nở phi thăng tu sĩ độ khó khăn hệ số cũng là ngàn vạn, trên lệch liền có lớn như vậy. Trên lệch thật lớn đại biểu tiềm lực khác biệt. Có thể thu đến một cái phi thăng tu sĩ, thường thường liền đại biểu tông môn có cơ hội bồi dưỡng được một lão quái vật cấp bậc đại năng. Tự nhiên, phi thăng tu sĩ đãi ngộ liền tương đối tốt. Nghe rõ Hắc An giật lý luận về sau, Ngụy Tân binh đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng không phải bình thường phi thăng, chính mình thế nhưng là đi nhờ xe mà đến, độ khó nhỏ không phải một điểm nửa điểm, không khỏi mở miệng hỏi, An lão đại, ta loại này phi thăng hẳn là đi thiên môn đi. Cái này tư chất cái gì hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Hắc An giật nói nhanh, ngươi đây, tương đương với bán thành phẩm, xa mạnh hơn xa giới này bình thường sinh nở đồng thời cũng so bình thường phi thăng giả kém xa, bởi vì có ta trợ giúp, ngươi thậm chí là không sánh bằng sau cùng này hai cái nhờ xe hóa thần tu sĩ. Ngụy Tân binh nhất thời có chút ủ rũ, tốt ta, ngươi quả nhiên là cái hố người hàng. Hắc An giật tức giận nói ra, ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không phải lão tử, ngươi căn bản không có khả năng có phi thăng thời cơ. Lại càng không có hiện tại loại này phi thăng tu sĩ đãi ngộ, ngươi bây giờ chỉ cần biểu hiện tốt hơn một chút, lại thêm có lao tử âm thầm tương trợ, về sau thành liền sẽ không kém. Ngụy Tân binh nhất thời tỉnh lại, đúng à, lao tử cuối cùng là cái bán thành phẩm, so phổ thông tu sĩ lợi hại nhiều, đúng, An lao đại, dựa theo ngươi thuyết pháp này, Tôn Hào Tôn Trầm Hương nếu là bay lên, tương lai chẳng phải là lợi hại đến vô biên. Hắc An giật, Tôn Hảo không chỉ có chính mình phi thăng, còn mang lên mấy cái nhờ xe phi thăng chúng, hắn phi thăng độ khó khăn trong lúc vô hình liền tăng lớn vô số lần, đồng thời, hắn đạt được thiên địa hồi báo, đạt được khảo nghiệm cũng liền cực lớn tăng cường, trên lý luận tới nói, liền đại biểu hắn tiềm lực sẽ cực kỳ lớn, tương lai phát triển liền bất khả hạn lượng, chỉ bất quá, hắn thứ nhất đến vượt qua thiên đại nạn quan. Ngụy Tân Binh ngẫm lại phi thăng một khắc cuối cùng, trong lòng thoáng trầm xuống, An lão đại, Trầm Hương sẽ không bị chúng ta trực tiếp liên lụy chí tử a. Hắc An giật, trên lý luận, hẳn là sẽ không, Tôn Hảo là các ngươi này phương thiên địa tránh thức con cưng, là chân chính phi thăng giả, có đại ân cho các ngươi đại lục, cho nên, từ nơi sâu xa, tự nhiên sẽ chừa cho hắn có một đường sinh cơ, đảo là sẽ không dễ dàng chí tử, đây cũng là ta cùng cái kia vô lương đạo trưởng dẫn đầu sông tới nguyên nhân, chúng ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, khi lớn nhất áp lực thêm tại phi thăng tu sĩ trên thân lúc, lại là một cái dạng gì kết quả. Ngụy Tân Binh, kết quả đi ra không? Hắc An giật, sơ bộ kết quả chính là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đang phi thăng tối hậu quan đầu mất đi phương hướng, được ăn cả ngã về không địa sông vào dưới hư, không biết vọt tới địa phương nào qua, chính ngươi tình huống ngươi cũng biết, hắn mới vừa tiến vào dưới hư thời điểm, sẽ hết sức yếu ớt, nếu như thiên địa không mở cho hắn đèn xanh, không cho hắn không tầm thường cơ duyên, sợ là hắn vô cùng khó khăn vượt qua lúc đầu gian nan thời kỳ. Ngụy Tân Binh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi là ý nói, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không chiếm được lão tử như bây giờ, phi thăng tu sĩ hẳn là có bình thường đãi ngộ. Hắc An giật gật đầu nói, không chỉ có như thế, đoán chừng hắn hiện tại trạng thái cũng sẽ rất không thích hợp, cho nên, ải thứ nhất hắn có thể hay không chịu nổi, thực sự khó nói, còn có, coi như thẳng tiến ải thứ nhất, hắn có thể hay không tìm tới phù hợp đường khôi phục một thân thực lực, càng khó nói hơn, sau cùng, nếu như là trong vòng trăm năm, hắn tu vi không thể khôi phục, chờ đợi hắn, khả năng cũng là tai họa ngập đầu. Ngụy Tân Binh trầm mặc xuống. Những lời này, Hắc An giật đã cho hắn thông dụng qua. Phi thăng tu sĩ thượng giới về sau, cần tái hiện tìm kiếm pháp môn tu luyện, Ngụy Tân Binh bây giờ bị tông môn bánh trái thơm ngon nuôi, pháp môn tu luyện tự nhiên không cần chính mình phát sầu, có thể Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đoán chừng liền phải hao tổn tâm trí, bởi vì hắn mất phương hướng, không có bay đến có tông môn tiếp ứng địa phương, thành là người bình thường, dựa theo giới hư quản lý thể chế, lại vào tu luyện chi lộ sợ là đều sẽ rất lợi hại gian nan. Còn có chính là phi thăng tu sĩ đến từ hạ giới, bình thường cần nuốt hư giới luyện chế nhập hư đan, mới có thể có đến phương thiên địa này thừa nhận, không được, phi thăng tu sĩ mỗi 100 năm sẽ tao ngộ một lần lôi kiếp, chỉ một chút 9 lần lôi kiếp, một lần so một lần mạnh, 9 lần về sau, phương mới chính thức đạt được hư giới tán thành, trở thành hư giới tu sĩ. Hiện tại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không biết bay đến địa phương nào, thậm chí là không phi thăng tới nhân tộc lãnh địa đều rất khó nói, có thể hay không tìm tới tu luyện chi lộ. Trong vòng trăm năm khôi phục thực lực thật càng khó, nếu như thỏa mãn không mấy cái này yêu cầu, có thể nghĩ Tôn Hảo hạ chẳng chính là cái gì. Trầm mặc sau nửa ngày, Ngụy Tân Binh lại mở miệng hỏi, An lão đại, nếu như Trầm Hương vượt qua trùng điệp nan quan, cuối cùng đạp vào tu luyện chi lộ, độ hơn trăm năm lôi kiếp, như vậy hắn có thể vượt qua hay không ta tiến độ tu luyện, còn có, về sau có thể hay không so ta lợi hại hơn đâu. Các ngươi hai cái so sánh. Hắc An giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, vậy ngươi tựa như là heo nhà, mà hắn cũng là hùng hãn dã chư, ngươi chỉ có bị cường xin phần. Ngụy Tân Binh, An lão đại, có thể tới cái càng tục ví von không? Xong, Ngụy Tân Binh lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, nếu như Trầm Hương không biết có nhập hư đan, cưỡng ép vượt qua 9 lần hư giới lôi kiếp, lại là hiệu quả gì? Hắc An giật trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, cửu đại nhập hư kiếp, một kiếp nhất trọng thiên, ba kiếp một cái phẩm, tiểu binh, thực ta đề nghị ngươi chí ít vượt qua ba kiếp. Như thế sẽ có chất bất đồng, người xưng nhập kiếp tu sĩ, đồng cấp có thể xưng hùng, nếu như vượt qua lục kiếp, người xưng phá kiếp tu sĩ, có thể vượt cấp mà chiến, còn vượt qua cửu kiếp tu sĩ, viễn cổ đến nay đã trở thành truyền thuyết, đến sẽ phát sinh cái gì, lại hội có thứ gì chỗ thần kỳ, ta cũng không biết. Nhập kiếp tu sĩ, phá kiếp tu sĩ. Ngụy Tân Binh nhất thời tìm tới so bên người mấy cái nữ tu càng có sức hấp dẫn mục tiêu, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng ngồi dậy, Ngụy Tân Binh cười ha ha, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi nhất định còn không thể động đậy, mà ta, đã có thể hành tẩu tự nhiên, đến đây giới, người nào lợi hại hơn, còn cần gặp mặt đánh qua mới biết được, ha ha ha. Hắc An giật không có dội nước lạnh, sự thật khả năng đúng là như thế. Phi thăng thượng giới, tương đương với một lần nữa cất bước, Tôn Hảo hạ giới tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không đại biểu thượng giới liền nhất định có thể xưng hùng. Hiện tại, cất bước giai đoạn, không hề nghi ngờ Ngụy Tân Binh đã chiếm cự đại tiện nghi, nói không chừng thật có thể xa xa dứt bỏ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Đương nhiên, cũng khó nói giờ này khắc này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã tại không biết tên nơi hẻo lánh hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Tiểu Sơn, tại Hắc An giật cùng Ngụy Tân binh không nhìn thấy địa phương, có người la lớn, ta muốn kiếm đánh thật là không có. Tôn Hào nở nụ cười, trên thân tràn đầy ánh sáng mặt trời bàn dương cương khí hơi thở, lấy thân trên, tay nắm một thanh khoan nhận đại kiếm, chui ra lò rèn, lớn tiếng nói, may mắn không làm nhục mệnh, tiểu thanh tỷ, tiếp hảo. Ngụy Tân binh còn đang vì mình có thể bước đi mà tự hào. Mà Tôn Hào đã đang đánh thép. Chương 1393, Dương Quang thiếu niên. Heo nhà cùng dã chư khác nhau ở chỗ nào? Hắc An giật ví von tuy nhiên rất lợi hại tục, nhưng là rất lợi hại trực quan cũng rất lợi hại hình tượng miêu tả Tôn Hào cùng Ngụy Tân binh tình cảnh, trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắc An giật cũng không nghĩ tới là tình cảnh gian nan Tôn Hào thế mà còn là chạy đến Ngụy Tân binh phía trước. Mà xuất hiện như thế tình huống nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Tân binh tựa như heo nhà. Ngụy Tân binh phi thăng, bị Vạn Hòa Tông tiếp ứng. Vạn Hòa Tông cùng Hắc An giật đều nói cho Ngụy Tân binh, phi thăng tu sĩ cần thích ứng hoàn cảnh mới, cần phải từ từ học biết đi đường, liền cùng nhân loại trẻ sơ sinh mở dạng, phía trước mấy tháng sẽ kéo dài ngủ say, nửa năm sau, bắt đầu nếm thử bước đi, từng bước học tập, ước chừng 8 tháng đến thời gian 1 năm, tài năng từng bước bình thường hành tẩu. Những vật này, Ngụy Tân binh cho rằng là đương nhiên, cho nên cũng liền yên tâm thoải mái, dựa theo Vạn Hòa Tông cùng Hắc An giật đề nghị tiến hành khôi phục, mà lại, bởi vì cảnh vật chung quanh so sánh ổn định, cá nhân hắn căn bản không có bất luận cái gì áp lực, ăn mà hương, ngủ được cũng là đặc biệt an ổn. Nuôi đến trắng trắng mập mập, heo nhà hóa. Nhưng Tôn Hào làm theo hoàn toàn khác biệt. Phi thăng tới biên hoang, cảm nhận được cự đại hoàn cảnh áp lực. Không ai hỗ trợ, không ai cho hắn nói lên giới tình huống, Tôn Hào nhất định phải dựa vào tự mình đứng lên đến, nhất định phải hung ác. Tôn Hào cũng không biết mình cần ngủ bao lâu tại phù hợp, chỉ biết mình phải nhanh một chút đứng lên. Tôn Hào đối cảnh vật chung quanh cảm thấy rất lợi hại lạ lẫm, cần phải nhanh một chút học được nói chuyện. Tôn Hào tinh thần cao độ tập trung cùng khẩn trương, như là dã chư cần chính mình tìm tới che gió che mưa địa phương. Tôn Hào phải tự mình cường đại lên, phải tự mình mau chóng thích ứng. Sinh tồn áp lực thật lớn, kiên nhẫn cá tính cứng cỏi, tăng thêm Hắc An giật nói tới từ nơi sâu xa một đường sinh cơ an bài, để Tôn Hào rốt cục vượt qua tự thân đủ loại vấn đề cùng không đủ, đuổi tại Ngụy Tân binh trước đó thích ứng tự thân hoàn cảnh, cũng dung nhập cựu gia bảo bên trong, bắt đầu vì chính mình trở thành cựu gia chiến sĩ mà nỗ lực phân đấu. Nếu như Ngụy Tân binh cùng Hắc An giật nhìn thấy Tôn Hào hiện tại loại trạng thái này, không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định sẽ hô to gặp qua quỷ, mà Hắc An giật cũng sẽ cảm giác than mình giáo dục thất bại. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn còn tự hào cảm thấy mình đã dẫn trước Tôn Hào một mảng lớn. Cũng đương nhiên, một khi Ngụy Tân binh khôi phục tốt, bắt đầu tu luyện, có lẽ hắn lại hội mượn nhờ tông môn ưu thế, lại hội mượn nhờ tự thân không có quá thiệt lớn khoảng không ưu thế, lại lần nữa đi đến Tôn Hào phía trước qua. Nhưng tình huống thực tế liệu sẽ như thế, thật đúng là chỉ có thời gian tài năng nghiệm chứng. Tối thiểu nhất, liền hiện tại chính là, Tôn Hào dứt bỏ Ngụy Tân binh một mảng lớn. Lạnh rèn 36 truy cho Tôn Hào cường đại phụ trợ tác dụng, có lạnh rèn 36 truy, tăng thêm chính mình lão Tôn ra một số rèn sắt kinh nghiệm, Tôn Hào bắt đầu rèn sắt về sau, khí lực liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Một giải tiểu thiết truy 2-3 ngày một đuổi, 3 vòng về sau, Tôn Hào đã có thể sử dụng bình thường thiết tượng đại thiết truy. 4 phía về sau, Tôn Hào cầm lấy siêu việt bình thường thiết tượng sau cùng một cái đại thiết truy, cũng bắt đầu xác nhận cựu gia bảo một số đoán tạo nhiệm vụ. Không có chân nguyên tại thân, Tôn Hào luyện khí kỹ thuật nhận không chế, dưới hư kỳ lạ pháp tắc, cũng làm cho Tôn Hào một số luyện khí chi thuật không có đất dụng võ. Nhưng là, Tôn Hào hạ giới luyện khí đại tông sư nhãn lực vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn, xác nhận cựu gia bảo một số thấp cấp nhiệm vụ, thật đúng là không có vấn đề gì. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ có một tháng không đến, hắn đoán tạo kiếm khí ngay tại cựu gia bảo đánh ra tên hay âm thanh, không ít tu sĩ đều mộ danh mà đến, để Tôn Hào đúc kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là cựu gia chiến sĩ cầm trong tay Tôn Hào đoán tạo, đúc có tiểu sơn chú tạo chữ kiếm khí đối luyện thời điểm, thường xuyên không cẩn thận liền cắt đứt đối phương bảo kiếm, một tới hai đi, sự kiện phát sinh nhiều, các chiến sĩ tự nhiên biết, tiểu sơn chú tạo, tương đương đáng tin. Bó lớn cựu gia độ cống hiến tự nhiên cũng liền tới. Cuối cùng, Tôn Hào chú tạo kiếm khí thậm chí là kinh động cựu gia thượng đẳng nhất đám người, tiểu thanh liền nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, để Tôn Hào cho mình chú tạo một thanh phi kiếm. Giới này phi kiếm, trên lý luận, tương đương với hạ giới pháp khí, không có chân nguyên tình huống dưới, tu sĩ là rất khó chú tạo đi ra. Nhưng là Tôn Hào y nguyên bằng vào chính mình đoán tạo kỹ thuật, trọn vẹn rèn 3 ngày 3 đêm, mạnh mẽ dùng chính mình một thân lực lượng, phụ trợ tam thập lục lộ lạnh búa rèn ra bản thân tại giới này thanh thứ nhất pháp khí phi kiếm. Tiểu Thanh cũng chỉ là muốn nhìn một chút Tôn Hào đến có thể lớn bao nhiêu năng lực. Thật đúng là không nghĩ tới phàm nhân chi khu có thể đoán tạo xuất pháp khí phi kiếm, cho nên, khi Tôn Hào thành phi kiếm đưa cho nàng lúc, trên mặt nàng tràn ngập kinh ngạc biểu lộ. Tràn đầy phấn khởi, lấy chính mình pháp khí phi kiếm theo Tôn Hảo pháp khí phi kiếm đụng nhau mấy lần, thế mà đấu cái khó phân trên dưới. Nhất thời, Tiểu Thanh đối Tôn Hảo lau mắt mà nhìn chung. Cựu gia cũng có chú kiếm sư, nhưng là liền chiến sĩ đều không phải là liền có thể chú tạo xuất phi kiếm đến chú kiếm sư, còn thật không có. Hiếm có cùng cực. Nhất thời, Tôn Hảo trở thành bánh trái thơm ngon, nội vụ đường lại lần nữa cho Tôn Hảo phân phối tỷ nữ, cả một cái sân rộng, còn cả một cái đúc kiếm thất. Mà các chiến sĩ, những cái kia không dám cầu tu sĩ đúc kiếm, mà không thể không sử dụng nhân gian bảo kiếm các chiến sĩ, đột nhiên phát hiện, chính mình cũng có thể dùng tới phi kiếm. Phi kiếm, cho dù là cấp thấp nhất phi kiếm, tính năng có thể đều không phải là phổ thông bảo kiếm có thể sánh được. Chạy theo như vịt. Đương nhiên, Tôn Hảo luyện chế phi kiếm cũng không dễ dàng. Cái kia đúc kiếm trong phòng ngày đêm nhớ tới đoán tạo âm thanh nói cho sở hữu chiến sĩ, muốn nghĩ ra được một thanh phi kiếm, người đến xếp hàng chờ. Xếp hàng quá nhiều, Tôn Hảo dứt khoát đến cái đấu giá thuận vị tư cách. Cứ như vậy, bó lớn độ cống hiến tràn vào Tôn Hảo thân phận minh bài bên trong. Tôn Hảo đối với mình tràn ngập lòng tin, trong vòng 2 năm, chính mình hẳn là có thể đạt tới trở thành cựu gia chiến sĩ yêu cầu. Lệnh rèn 36 truy đoán luyện, để Tôn Hảo lực lượng dần dần khôi phục, đồng thời cũng làm cho Tôn Hảo lực phản ứng, tốc độ chờ một chút cũng nhận được cự đại tăng cường. Theo lấy khôi phục thực lực, Tôn Hảo cần phải ngủ say thời gian cũng tại dần dần rút ngắn. Không đến thời gian 1 năm, Tôn Hảo tiến vào Trầm Hương kiếm lời nói, mỗi ngày chỉ phải ngủ say cái đã lâu thần liền đầy đủ, coi như không tiến vào Trầm Hương kiếm, cũng chỉ cần khoảng 3 canh giờ ngủ say. Đây cũng là một cái cự đại tiến bộ. Khi Tôn Hảo lực lượng dần dần tăng lớn, cũng bắt đầu tự chế càng nặng thiết truy bắt đầu đoán tạo về sau. Tôn Hảo còn có một cái để hắn vui mừng không thôi phát hiện. Một ngày, bởi vì rèn kiếm, Tôn Hảo lên đặc biệt tới sớm, vừa vặn hướng mặt trời mọc thời điểm, Tôn Hảo trong lúc vô tình nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đường chân trời, chiếu xạ núi non sông suối cảnh tượng, trong lòng đột nhiên nhớ tới, xem biển bắt pháp, bên trong mặt trời mới lên ở hướng đông. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hảo đã từng 10 phần nghiêm túc thể ngộ qua xem biển bắt pháp bên trong các loại cảnh sắc, đồng thời, đối thứ nhất pháp, mặt trời mới lên ở hướng đông thể ngộ sâu nhất. Chỉ bất quá đến thượng giới về sau, Tôn Hảo đã từng khu động xem biển bắt pháp luyện quyền, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau, vẫn đem quyền pháp để qua một bên. Nhưng lại tại quan sát được mặt trời mới lên ở hướng đông cảnh tượng về sau, Tôn Hảo đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ, có lẽ, xem biển bắt pháp, quyền pháp cũng không phải là không thể tu luyện, mà là mình tu luyện đẳng cấp không đủ, hoặc là tu luyện phương thức không đối mà thôi. Phúc trí tâm linh, Tôn Hảo thả ra trong tay thiết truy, đi đến chính mình trong sân. Tại mới sinh húc nhật phía dưới, chậm rãi kéo ra thứ nhất pháp mặt trời mới lên ở hướng đông. Như là lệnh rèn 36 truy, dưới hư muốn tu luyện, nhất định phải thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt. Hoặc là thuyết, thiên linh đại lục bên trong, những cái kia mang theo ý nghĩa đặc thù tu luyện phương thức, tu luyện tới đỉnh điểm về sau, liền có thể đạt tới dưới hư cơ bản tu luyện yêu cầu, sinh ra tu luyện hiệu quả. Mặt trời mới lên ở hướng đông kéo ra về sau, Tôn Hảo trên thân, dương cương mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện. Từng tia lực lượng bắt đầu ở thân thể bên trong lưu chuyển, không đến một hồi, khi ánh sáng mặt trời chính thức phổ chiếu khắp nơi, Tôn Hảo từ mặt trời mới lên ở hướng đông trạng thái bên trong đến rơi xuống, chậm rãi lúc thu công, phát hiện mình trên thân, đã mồ hôi đầm địa, cũng tràn ngập như là năm đó chính mình vừa mới đạo khí nhập thể thời điểm thật dày táo bẩn. Trong lòng tràn ngập vui sướng, Tôn Hảo kìm lòng không đặng xoa bóp quyền đầu, rốt cục, không cần trở thành cựu gia chiến sĩ, chính mình cũng có thể tu luyện võ học. Không tệ. Xem biển bắt pháp, tại hạ giới có lẽ là đẳng cấp rất cao luyện thể đại pháp, nhưng là đến dưới hư, cũng vẹn vẹn khả năng chỉ là một loại võ học mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, mặt trời mới lên ở hướng đông tu luyện, cho Tôn Hảo rộng mở một cái mới tinh đại môn. Tại lệnh rèn 36 truy về sau, Tôn Hảo chính thức tìm tới võ học tu luyện đường đi. Lệnh rèn 36 truy dù sao chỉ là đoán tạo chi pháp, có thể để bạt Tôn Hảo thân thể cùng lực lượng không tệ, nhưng dù sao không phải võ học, đối Tôn Hảo tu vi để bạt. Đối Tôn Hảo thân thể khôi phục lại là thế nào cũng không đổi kịp chuyên nghiệp xem biển bắt pháp. Tôn Hảo cười. Một ngày này, Tiểu Thanh ngẫu nhiên đi vào Tôn Hảo tiểu viện tử, nhìn thấy Tôn Hảo thời điểm, đống nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như cũng là thiếu niên trước mắt trên thân, nhiều một tầng phá lệ hấp dẫn nhân khí chất. Dũng tâm cảm nộ, cũng là hai chữ có thể hình dung, ánh sáng mặt trời. Tinh thần phân chấn bừng bừng, dương quang sáng lạ, Hảo thiếu niên. Tôn Hảo tâm tình rất tốt, nhìn thấy Tiểu Thanh, kêu một tiếng thanh tỷ. Lộ ra rực rỡ nụ cười. Mạn Thanh thân thể chấn động, miệng bên trong lớn tiếng kinh hô, "Tiểu Sơn, ngươi tu luyện cái gì tà pháp? Lại muốn mị hoặc thanh nhi?" Tôn Hảo lại cười rộ lên. Viện tử bên trong, nhất thời tràn ngập ánh sáng mặt trời cảm giác. Chương 1394, mới quen hư giới. Tiểu Thanh nói giỡn một trận, không có tìm được Tôn Hảo trên thân dị thường, lấy đi định chế phi kiếm. Tôn Hảo lại độ công việc lưu đủ lên. Tìm tới mặt trời mới lên ở hướng đông tu luyện chi pháp, nếm đến ngon ngọt. Đêm đó, Tôn Hảo không ngừng cố gắng, tu luyện hoàng hôn thương sân xa, có thể tiếc nuối là, đứng tại dưới trời chiều, Tôn Hảo làm sao cũng thể ngộ không đến dưới hư mặt trời lặn chi ý cảnh, ngơ ngác đứng nửa ngày, đánh ra quyền đầu hư mà bất lực, cũng không có sinh ra tu luyện hiệu quả. Thoáng phân tích, Tôn Hảo dĩ nhiên minh bạch, xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là xem biển bắt pháp vấn đề, mà hoàn toàn là mình tu luyện đẳng cấp không đủ. Không nhục trí, ban đêm tiếp tục tu luyện trăng sáng lên cao, đây cũng là Tôn Hảo thể ngộ tương đối sâu nhất pháp. Năm đó đối chiến chí si tiền thân trầm trường phúc thời điểm, Tôn Hảo vẹn vẹn kim đăng kỳ, cũng là bằng vào trăng sáng lên cao, ngăn trở chí si thái ớt thần toán, cuối cùng vì chính mình đánh tan chí si đặt vững cơ sở. Về sau, trấn thủ quy nhất tiên sơn ngàn năm thời điểm, Vân Tử Yên thích nhất trăng sáng giữa trời ban đêm, Tôn Hảo có thể không chỉ một lần làm bạn nàng đối nguyệt mà trông, ôm nhau ngủ, đối nguyệt cảm ngộ, tự nhiên lại làm sâu sắc mấy phần. Quả nhiên, khi Tôn Hảo chậm rãi kéo ra về sau, cả người đều trở nên không minh đứng lên, toàn thân cũng dần dần phiêu miểu xa xăm, dung nhập ánh trăng bên trong. Trăng sáng lên cao cũng có thể tu luyện. Tôn Hảo trong lòng nhất thời đại định, dạng này, chính mình mỗi ngày chí ít có thể lấy tu luyện hai lần, một lần khoảng một canh giờ. Không hề nghi ngờ, chính mình tu vi khôi phục tốc độ lại đem đạt được cực lớn tăng tốc. Tôn Hảo hiện tại thể lực, coi như có thể thể ngộ đến trăng sáng lên cao ý cảnh, nhưng là cũng chỉ có thể tu luyện một canh giờ, liền đạt tới chính mình phụ tại đỉnh điểm. Toàn thân lại là mồ hôi tuôn như nước. Tôn Hảo mang theo từng tia hưng phấn, nguyên điệu tĩnh tọa khôi phục thể lực. Sau một canh giờ, Tôn Hảo bắt đầu ngược lại tu hành một cái khắc pháp, trăng sáng lên cao tiến giai pháp môn, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Tiếc nuối là, nơi này có trăng sáng, nhưng không có đại hải, thể ngộ nửa ngày, không bắt được trọng điểm, tiến không trạng thái tu luyện, đã hơi mệt Tôn Hảo liền không cưỡng cầu nữa, tắm một cái, mang theo đẹp hảo tâm tình, ngủ thật say. Có lệnh rèn 36 truy, mặt trời mới lên ở hướng đông cùng trăng sáng lên cao ba loại tu luyện chi pháp về sau, Tôn Hảo thân thể bước vào khoái xa nói. Trong thân thể, từng khối bắp thịt dần dần bắt đầu khôi phục sức sống, Tôn Hảo lực lượng, cũng tại loại này khôi phục bên trong, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, yên tâm xuống tới Tôn Hảo, trọng phát hiện mới một cái chính mình phải đi học đồ, vật, nhất định phải nghiêm túc đi học đồ tốt. Viết chữ. Không tệ, phi thăng lên đến Tôn Hảo, hiện tại vẫn là một cái mù chữ. Sẽ không viết xuống hư văn chữ. Còn cần nghiêm túc đi học. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hảo hiện tại là cái người nửa mù chữ. Bởi vì Tôn Hảo phát hiện, dưới hư văn chữ, thực cũng là Tôn Hảo tại hạ giới từng có tiếp xúc, tự mang pháp tác. Tu Di ngưng không tháp bên trong xuất hiện kim thư ngọc trang bên trong, những ngân sắc đó nòng nọc giống như văn tự. Tu Di ngưng không tháp bản thân lai lịch phi phàm, xuất hiện hư giới văn tự đúng là bình thường. Năm đó, Tôn Hảo trấn thủ quý nhất tiên sơn thời điểm, thời gian ngàn năm bên trong, có bó lớn thời gian, tu luyện các loại hệ thống, trung luyện phù hệ thống, cũng là theo dịch lộ đăng hỏa cùng một chỗ học tập tu luyện. Mà dịch lộ đăng hỏa sở dĩ tự động đưa về Tôn Hảo môn hạ, từ lĩnh luyện phù một mạch đại đệ tử nguyên nhân. Làm theo người nếu là bởi vì Tôn Hảo kim thư ngọc trang ngân sắc văn tự cho hắn rất lớn dẫn dắt. Mà lại, Tôn Hảo có thể biết đến cũng truyền thụ cho hắn rất nhiều bạc khoa đầu văn, để hắn luyện phù mức độ lại lần nữa tiến nhanh, cái này khiến hắn cam tâm tình nguyện từ lĩnh Tôn Hảo cửu mạch luyện phù một mạch đại đệ tử. Bằng không, hắn cũng chỉ hội khi Tôn Hảo là bạn tốt. Nói cách khác, Tôn Hảo thực sự hạ giới liền tại học tập hư giới văn tự. Chỉ bất quá, hư giới văn tự tại hạ giới thời điểm, học tập độ khó khăn quá lớn, mà lại học được về sau, tại hạ giới cũng rất khó có cái gì có thể gánh chịu xuống tới, cho nên, Tôn Hảo tiến triển một mực so sánh hữu hạn. Đến bây giờ, Tôn Hảo phát hiện mình học hội hư giới văn tự độ khó nhỏ rất nhiều, đương nhiên, Tôn Hảo đồng thời cũng phát hiện mình sở học hư giới văn tự tướng so chân chính quần quận văn tự khố, vẹn vẹn chỉ là bộ phận mà thôi. Học tập văn tự, là tu sĩ ác không thể thiếu chương trình học, một cái mù chữ tu tiên giả, quả thực là khó có thể tưởng tượng, mà lại, Tôn Hảo xưa nay hiếu học. Cho nên Tôn Hảo lại công việc lưu đủ lên. Gen sắt kiếm lấy độ cống hiến, tu luyện mặt trời mới lên ở hướng đông cùng trăng sáng lên cao khôi phục thân thể, hắn thời gian liền một đầu đâm vào học văn biết trong chữ. Tại cứu gia bảo, nhất định phải lên các loại phàm nhân mới có tập viết tư cách, Tôn Hảo ngược lại là đạt tới yêu cầu cơ bản, lại thêm Tôn Hảo chú kiếm sư thân phận, ngược lại là rất dễ dàng địa mời đến một cái giáo tập. Giáo tập là cái tanh hôi nho sinh, phàm nhân thượng đẳng nhân, lời thề son sắt mà tỏ vẻ, chính mình có thể tại trong vòng 2 năm dạy dỗ Tôn Hảo hiểu biết chữ nghĩa, cũng thuyết, đây là phổ thông chiến sĩ nhanh nhất tốc độ học tập. Xác thực, cựu gia không ít người đều là trở thành chiến sĩ về sau mới bắt đầu học tập văn tự, mà lại, bọn họ thường thường cần 4 đến thời gian 5 năm mới có tốt hơn học tập hiệu quả. Tên là Cơ Nguyễn Hủ Nho thuyết Tôn Hào chỉ cần 2 năm, trên thực tế cũng là nhìn thấy Tôn Hào học tập rèn sắt thời điểm, tiến bộ cực nhanh, biểu diễn ra kinh người học tập năng lực mà đạt được kết luận cuối cùng nhất. Chỉ là, để Cơ Nguyễn vạn vạn không nghĩ đến là, vẹn vẹn không đến 3 tháng, Tôn Hào liền từ hắn chỗ này tốt nghiệp, không chỉ có học có tất cả văn tự, mà lại học hội rất nhiều cổ điển, còn có thể làm được một ngón văn chương hay, viết ra chữ đẹp, riêng là cái kia một tay chữ, kết bọn rèn sắt lực lượng cường đại, viết là ăn vào gỗ sâu 3 phần, nét chữ cứng cáp, hắn Cơ Nguyễn cũng mặc cảm. Không có cái gì tốt dạy, cảm thán vài tiếng Cơ Tiểu Sơn biến thái, Cơ Nguyễn không thể không tự động từ trước, đương nhiên, Tôn Hào cũng không có bạc đại hắn, vẫn cho hắn trọn vẹn 2 năm thù lao, cái này khiến chối từ không xong hắn nhất thời vui vẻ ra mặt, gặp người liền khen Tiểu Sơn ngộ tính đến, phẩm hạnh cao thượng. Lại thêm Tôn Hào trên thân trời sinh tự mang đồng dạng ánh sáng mặt trời khí chất, không đến thời gian 2 năm, Tôn Hào cái này dương quang thiếu niên, đã tại riêng lớn cửu gia bảo trung hạ giai cấp bên trong, trộn lẫn cái thanh danh vang dội. Phổ biến đại chiến sĩ, rộng rãi phàm nhân đều đối Tôn Hào ấn tượng rất sâu. Liên liên cao cao tại thượng tu sĩ giai cấp, những tu vi đó yếu kém luyện khí tu sĩ, cũng theo Tôn Hào trộn lẫn cái quen mặt, đối Tôn Hào ấn tượng không tệ. Đương nhiên, cửu gia chính thức người quản lý người quyết định, những trúc cơ đó trở lên, Nguyên Anh, Kim Đan lão tổ cũng rất ít chú ý vẫn chỉ là một phàm nhân Tôn Hào. Tôn Hào đãi ngộ càng ngày càng tốt, nhưng lại rất lợi hại bất tiếp xúc đến cửu gia cao tầng, kinh thường gặp được tu sĩ, cũng vẹn vẹn chỉ có Tiểu Thanh, Như Tuyết bọn người. Cơ Như Tuyết trong gia tộc địa vị sở dĩ rất cao, không chỉ có bởi vì nàng là gia tộc dòng chính truyền nhân rất được Lao Thái Quân yêu thích, cũng bởi vì nàng tuổi còn trẻ, liền đã thành công trúc cơ, rất có thể sẽ trở thành gia tộc Phượng Hoàng, bay lên tông môn, vì gia tộc dạy đến vinh diệu cùng tư nguyên. Nói đơn giản một chút, Cơ Như Tuyết là rất có thể trở thành Kim Đan thậm chí là Nguyên Anh lão tổ. Dưới hư bên trong, một cái Nguyên Anh lão tổ đã được cho một cái so sánh đại gia tộc, cựu gia tự nhiên là đặc biệt bảo bối Cơ Như Tuyết. Tôn Hào hiện tại đã quên chính mình lần thứ nhất tỉnh lại nhìn thấy Cơ Như Tuyết bản năng cảm giác, quên chính mình từng có qua kỳ quái cảm giác quen thuộc, hiện tại Tôn Hào, theo có chút cao lãnh Cơ Như Tuyết tiếp xúc cũng không phải là quá nhiều, bất quá loại này ở chung phương thức, lờ mờ có chút quen thuộc vị đạo. Tôn Hào cũng không nghĩ nhiều, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu, còn là thực lực mình để bạt phía trên. Học tập hư giới văn tự về sau, Tôn Hào tiêu tốn rất nhiều độ cống hiến, một đầu đâm vào cựu gia văn thư lưu trữ đường, đi vào thượng đẳng phàm nhân có thể tiến vào khu vực, nỗ lực hấp thụ lấy hư giới một số tri thức, bắt đầu chính mình đối hư giới nhận biết. Tôn Hào đã tại hạ hư đứng vững gót chân, là thời điểm bắt đầu nhận biết cái thế giới này, dần dần hiểu biết cái thế giới này, càng thâm nhập địa suy nghĩ chính mình con đường tu luyện thời điểm. Bởi vì đẳng cấp quan hệ, Tôn Hào tiếp xúc đến tư liệu, ghi chép tu sĩ kiến thức không nhiều, chỉ là tu sĩ cơ bản đẳng cấp, nhưng là cũng là những tài liệu này, y nguyên cũng làm cho lần thứ nhất tiếp xúc đến hư giới Tôn Hào làm thổn thức cảm thán. So sánh thiên linh đại lục, dưới hư lộ ra quần quận vô cùng. Dưới hư bên trong có tứ hải, trong bốn biển có cửu châu, đông nam thần châu nói nông, chính nam lần châu nói úc, tây nam nhung châu nói thao, chính bắc tể châu nói thành. Tôn Hào hiện nay tại cửu gia bảo, vị trí cũng là tể châu thành thổ biên hoang, gần sát tám địch chi địa. Tám địch cũng là dưới hư tứ hoang tứ hải một trong, cùng tám địch đặt song song tứ hải tứ hoang, theo thứ tự là cửu di, bảy nhung cùng sáu rớt. Càng làm cho Tôn Hào kinh ngạc là, cửu châu bên trong, điển tịch ghi chép, cũng chỉ có tỷ vừa mới có nhân tộc đại hương chi địa, mà lại, tỷ châu cũng không phải cũng chỉ có nhân tộc một chủng tộc, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ma tộc, yêu tộc cùng nhau tại tỷ châu phát triển lớn mạnh. Tỷ châu bên ngoài có thứ gì? Tôn Hào cảm thấy, cái kia chính là một câu, bách tộc lâm lập, đủ loại, khó có thể tưởng tượng. Chương 1395, Triệt Tiểu Sơn. Khẩn trương học tập, trong quá trình tu luyện, thời gian 2 năm đảo mắt mà qua. Tại Thiên Linh Đại Lục thời điểm, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ về sau, Tôn Hào có khi ngồi xuống cũng là mấy năm trên 10 năm. Nhưng là mới vào hư giới, Tôn Hào lại cảm thấy, cái này thời gian 2 năm tràn ngập khẩn trương cùng bận rộn, thời gian tuy nhiên qua thật nhanh, nhưng học được đồ, vật quả thực không ít. Đương nhiên, Tôn Hào tiến bộ cũng là cự đại. Thời gian 2 năm, Tôn Hào lực lượng đạt tới hư giới sức 9 châu 2 hổ, sau đó bị kẹt ở chỗ này không thể đi lên. Tôn Hào thân thể, đã trải qua 2 năm đoán luyện về sau, khôi phục rất nhiều, riêng là Tôn Hào bắp thịt cả người, cơ bản khôi phục công năng. Nhưng là đến một bước này về sau, Tôn Hào như cũ gặp phải bình cảnh. Mặt trời mới lên ở hướng đông cùng trăng sáng lên cao khôi phục bắp thịt hiệu quả không tệ, nhưng là quyền thuật tu luyện đối Tôn Hào toàn thân kinh mạch khôi phục năng lực, còn có toàn thân cốt cách khôi phục năng lực quả thực hữu hạn. Tuy nhiên có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa hình thành nhất định khôi phục hiệu quả, nhưng dù sao cũng là không đúng bệnh, hiệu quả có hạn. Tôn Hào muốn toàn diện khôi phục chính mình bị hao tổn kinh mạch cùng có nát văn cốt cách, còn cần khác thiết lập cách khác. Chỉ có kinh mạch cùng cốt cách cũng phục hồi như cũ, Tôn Hào mới có thể chân chính khôi phục chính mình hoàng kim chiến thể đại viên mãn, tái tạo thân thể, một lần nữa đi đến luyện khí con đường. Muốn đạt tới cái mục tiêu này, cựu gia mỗi năm một lần chiến sĩ đại khảo, cũng là Tôn Hào niềm hy vọng. Lần nữa đi cửa sau, từ Tiểu Thanh mang theo, Tôn Hào đi một chuyến nội vụ đường, báo danh tham gia chiến sĩ đại khảo. Nội vụ các chấp sự nhận biết Tiểu Thanh. Đối Tôn Hào tương đương khách khí, một phen hình thức dạng thẩm tra về sau, Tôn Hào chính thức thu hoạch được chiến sĩ đại khảo tư cách. Thính danh, Cơ Tiểu Sơn. Độ cống hiến, đạt tới. Cá nhân trạng thái, cần nghiên cứu thêm, số báo danh, thứ 32 vị. Hiện tại Tôn Hào, chỉ cần là cá nhân trạng thái đi qua cửu gia khảo nghiệm, đạt tới tương ứng yêu cầu về sau, liền có thể chính thức trở thành cựu gia chiến sĩ. Tôn Hào có chỗ không biết là, ngay tại chính mình báo danh đêm đó, một phần có quan hệ tự thân càng thêm kỹ càng tình báo, liền xuất hiện tại một cái tóc trắng phơ, nhưng tinh thần quắc thước Lao Thái Thái trong tay. Lao Thái Thái trước mặt, làm theo cung cung kính kính đứng đấy Cơ Như Tuyết cùng Mạn Thanh. Nghe xong Tiểu Thanh cùng Cơ Như Tuyết kỹ càng giới thiệu về sau, cựu gia Lão Thái Quân chậm rãi nói ra, nói như vậy, hắn lai lịch tương đương khả nghi. Trống rỗng xuất hiện tại nhà họ Cơ chúng ta nội viện, bị Tiểu Thanh cứu, dùng tên giả bây giờ Cơ Tiểu Sơn, có phải như vậy hay không? Cơ Mạn Thanh. Tiểu Thanh cúi đầu, không dám tranh luận, vâng, Thái Quân, bất quá. Lão Thái Quân khoát tay, không muốn bất quá, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hơn một năm nay, Tiểu Sơn biểu hiện ta cũng để ở trong mắt, không cần ngươi tới nói, ta hiện tại, chỉ muốn biết hắn chân thực lai lịch, mà các ngươi hai cái lại hoàn toàn không biết rõ tình huống, giống như là đi ra ngoài một chuyến. Liền nhặt một người trở về, ta nên nói như thế nào các ngươi đâu? Hắn hiện tại muốn trở thành cựu gia chiến sĩ, chúng ta ứng làm như thế nào đại hắn đây? Cơ Như Tuyết trầm mặc nửa ngày, tay hướng phía sau duỗi ra, lấy ra hộp kiếm, đưa tới Lao Thái Quân trước mặt, ngại ngại, vừa hoang bên trong, Tuyết Nhi tránh thức nhặt được, là thanh này không thể nhận tiến túi chữ vật quái kiếm. Cơ Lão Thái Quân hai mắt tỏa sáng, đưa tay tiếp nhận hộp kiếm, tiện tay mở ra. Phóng nhãn nhìn một cái, không khỏi hiện ra từng tia kinh ngạc. Một câu thốt ra, xấu quá kiếm. Tiện tay đem kiếm cầm lên, thả ở trước mắt nghiêm túc quan sát, nhìn không ra mảy may dị thường, tựa như không có chút nào linh tính, vung vẩy mấy lần, cũng không có dị thường, trừ thoáng trọng một số bên ngoài, đặc biệt xấu một điểm bên ngoài, không có hắn đặc sắc. Chậm rãi thanh kiếm thả lại hộp kiếm, Cơ Lão Thái Quân nhắm mắt trầm tư, biên hoang hóa thành bình hạch tâm chỗ, phát hiện thanh kiếm này, các ngươi mang về, sau đó, Tiểu Thanh từ nhỏ núi trong tay lại cầm lại thanh kiếm này. Toàn bộ tình huống có phải hay không cũng là như thế cái quá trình. Tiểu Thanh thầm nói, Tiểu Sơn khả năng theo thanh kiếm này không hề quan hệ. Nhưng là Cơ Như Tuyết trước mắt, nhưng thật giống như trở lại ngày xưa, trở lại chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hào lúc kỳ quái cảm thụ, cùng chính mình đối kiếm kỳ lạ cảm tình, hai mắt tỏa sáng, miệng bên trong kiên định nói, mãi mãi, Tiểu Tuyết cảm thấy sự tình chính là như vậy quá trình, mà lại, Tuyết Nhi có cái mười phân rõ ràng cảm giác. Cơ Lão Thái Quân thân thể hơi chấn động một chút. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang, nói một chút đi, cảm giác gì? Cơ Như Tuyết thần thái thành khẩn nói ra, ta trực quan cảm giác được, thanh kiếm này đối ta rất trọng yếu, là ta sinh mệnh lớn nhất đồ trọng yếu một trong, ta cũng trực quan địa cảm thụ được, Tiểu Sơn đối nhà họ Cơ chúng ta không có ác ý gì, mà lại, vậy, cũng rất trọng yếu. Tiểu Thanh trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ Tuyết lão đại, ngươi muốn cầm cái này lừa gạt khôn khéo tới cực điểm Lao Thái Quân, hữu dụng không? Ai ngờ. Nàng còn không có muốn xong đâu, liền thấy Lao Thái Quân một mặt hòa ái nói, đã Tiểu Tuyết ngươi có như thế cảm giác, vậy liền dễ làm, ân, Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải tiếp tục, nghiêm túc mà nghiêm túc, đem Tiểu Sơn biểu đệ thân phận cho làm thực sự, nhất định phải tránh thức làm đến loại kia, Cơ Tiểu Sơn xác thực cũng là xuất thân ta biên hoang Cơ gia con cháu, ngươi có thể làm được sao? Tiểu Thanh giật mình, ngại ngại, ta cái này căn bản cũng là lâm thời bịa đặt một cái tài liệu và thân phận, không có căn không có theo, chịu không được cha a. Cơ Lão Thái Quân cười híp mắt nói ra, vậy thì tốt, vậy liền ta tới giúp ngươi làm đi, không có việc gì, các ngươi ra ngoài đi. Chính thức đến chiến sĩ đại khảo một ngày này, Tôn Hào đột nhiên phát hiện mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Dưới hư gia tộc truyền thừa cực kỳ lâu, làm vì nhân tộc viễn cổ đại tính một trong cựu gia, càng là truyền thừa không ít quý củ, chiến sĩ đại khảo chi nghiêm ngặt, để Tôn Hào cảm thấy, có lẽ chính mình căn bản là không thông qua lúc đầu xét duyệt. Tỷ như cái này cái thứ nhất báo danh Cơ gia con cháu. Tuyên bố tư liệu thời điểm chính là như vậy, Cơ Trọng, Thương Lương, Cửu Gia Vương Siêu công thứ 8 phương thứ 27 đời tôn. Xuất thân lai lịch giới thiệu đến nhất thanh nhị sở, đàng hoàng bát đại tổ tông đều cho móc ra. Như vậy thận trọng, để Tôn Hào bất ngờ, chuyện nhà mình biết, Cơ Tiểu Sơn thân phận chẳng qua là tiểu thanh tùy tiện biểu đạt, chịu không được bất luận cái gì cân nhắc. Tôn Hào có điểm tâm hư đồng thời càng nhiều là tiếc nuối, xem ra, chính mình khả năng đến nghĩ biện pháp khác qua tìm tới có thể chữa trị tự thân kinh mạch còn có cốt cách tu luyện chi pháp, cứu ra không đem chính mình trộm tới khảo sát đã với nhân nghĩa. Lại là thế nào cũng sẽ không cho chính mình trở thành cựu gia chiến sĩ thời cơ đi. Đứng tại Tiểu Thanh bên người, Tôn Hảo có chút xuất mồ hôi chán. Từng cái cơ gia con cháu niệm đến đại danh về sau, đi lên đài, chờ đợi đại khảo. Rất nhanh, đến thứ 32 hảo. Tôn Hảo liền nghe đến bên trên cựu gia tu sĩ lớn tiếng thì thầm, Cơ Tiểu Sơn, vừa hoang cổ nhét cựu gia bản tộc đệ thất đại hợp hóa công cháu đời thứ 12, năm nay 18 tuổi mụ, 3 tuổi mà tên, xếp hạng Tiểu Sơn, 5 tuổi cha vong. Mẫu thân lang thị, ngậm đắng nuốt cay. Tôn Hảo có chút mắt trợn tròn. Tài liệu mình chi kỹ càng, vừa xa mình tưởng tượng, chỉ kém không có đem chính mình đái dầm sự tình đều cho ghi chép đi lên. Bên trên tại niệm, Tôn Hảo tại hạ vừa nghe đến có chút ngẩn người. Bên người, Tiểu Thanh đá hắn một chân, Tiểu Sơn, còn chờ cái gì nữa, còn không lên qua. Tôn Hảo tỉnh ngộ lại, hai chân mặt đất bắn ra, thân thể một cái lộn ngược ra sau, rơi vào cao đến một trượng trên đài cao, cùng phía trước chiến sĩ một dạng, một gối một khúc. Chắp tay nói ra, Tiểu Sơn gặp qua các vị đại nhân. Phía trên cựu gia tu sĩ đối Tôn Hào mỉm cười gật đầu, ừm, Tiểu Sơn, đứng vào hàng ngũ đi. Tôn Hào đứng ngồi dậy, đối phía dưới, trọn vẹn hơn 1000 người cựu gia thân hữu đại biểu đoàn chắp tay nói ra, Tiểu Sơn gặp qua các vị cựu gia trưởng bối. Phía dưới truyền đến thưa thất tiếng vỗ tay, Tôn Hào có chút choáng váng, vẻ mặt tươi cười đứng đang chuẩn bị đại khảo cơ gia con cháu bên người. Trong lòng, Tôn Hào dù sao cũng hơi hiểu được. Có lẽ là Tiểu Thanh sớm phong phú tài liệu mình, bằng không, không sẽ như thế kỹ càng, theo thật giống như a. Chỉ chốc lát, 40 tên cần nghiên cứu thêm cơ gia con cháu toàn bộ lên, cựu gia tu sĩ bắt đầu tuyên bố đại khảo quy tắc, Tôn Hảo cùng sở hữu chiến sĩ một dạng, 10 phần dụng tâm đang nghe. Có lẽ đối Tôn Hảo tới nói, lần này đại khảo tầm quan trọng càng vượt qua những phổ thông đó cơ gia con cháu. Tôn Hảo hiện tại trạng thái cũng là chỉ có một tòa bảo sơn, cần một cái chìa khóa tới mở, mà bước vào võ học con đường. Tìm tới chữa trị thân thể chi pháp, cũng là mở ra bảo khố chìa khóa. Cựu gia là nhân tộc thượng cổ đại tính, dù là biên hoang cổ nhét chỉ là chi nhánh, y nguyên có hoàn mỹ khảo hạch hệ thống, nếu muốn trở thành cựu gia chiến sĩ, thực lực nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Phàm nhân muốn đi đến tu luyện chi lộ, cũng không phải là rất dễ dàng. Vừa mới giới thiệu tư liệu thời điểm, Tôn Hào liền nghe được, có cơ gia con cháu, lần này đã là liên tục lần thứ 5 tham gia đại khảo, mà như chính mình như vậy, vừa mới lần thứ nhất tham gia đại khảo. Ngay cả mình cùng một chỗ, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Chương 1396, Chiến sĩ đại khảo. Nghe xong cựu gia tu sĩ giới thiệu quy tắc, cùng minh bạch cựu gia chiến sĩ trúng tuyển tiêu chuẩn về sau, Tôn Hào minh bạch vì cái gì xuất hiện loại tình huống này, đồng thời, trong lòng cũng một mảnh rét lạnh. Chính mình vẫn là đem vấn đề thấy quá đơn giản. Nói thí dụ như lực lượng. Đi qua tiếp cận 1 năm không ngừng luyện tập, có lệnh rèn 36 truy cùng xem biển bắt pháp. Tôn Hào thân thể lực lượng khôi phục đạt tới sức 9 châu 2 hổ, loại lực lượng này đặt ở hạ giới phàm nhân bên trong, đủ để ngạo cười giang hồ. Nhưng là, cựu gia tuyên bố chúng tuyển quy tắc bên trong, liên quan tới lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là một tượng chi lực. Một tượng chi lực. Cựu Nưu thập hổ tài cùng cấp một voi, Tôn Hào trực tiếp quỳ. Còn không có bắt đầu thi, Tôn Hào đã biết, chính mình lần này, khả năng cũng chỉ có thể thể nghiệm một thanh cựu gia đại khảo không khí, chờ mong năm sau, đột phá lực lượng về sau mới có cơ hội. Mà lại, cựu gia chiến sĩ đại khảo trúng tuyển sẽ không vượt qua báo danh tổng số 2 thành. Coi như trúng tuyển, chiến sĩ cũng sẽ căn cứ biểu hiện tốt hỏng làm giáp đất bính tam đẳng, đẳng cấp bất đồng, có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện liền sẽ bất đồng. Tôn Hào nghiêm túc nghe cựu gia tu sĩ công bố quy tắc, tổng thể một cái cảm giác chính là, thượng giới quả nhiên là thượng giới, tu luyện đẳng cấp quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh với. Vẹn vẹn chỉ là trở thành cựu gia chiến sĩ, yêu cầu cũng không phải là hạ giới có thể tưởng tượng. Cựu gia chiến sĩ trình độ, trực tiếp bình cùng xuống Trần Thanh Đồng chiến thể yêu cầu. Tôn Hào nhìn xem giáp đẳng chiến sĩ yêu cầu. Lại là 9 tượng chi lực trở lên, tương đương với hạ giới bạch ngân chiến sĩ lực lượng tiêu chuẩn, tu luyện đẳng cấp quả nhiên không tại một cái tầng diện bên trên. Như vậy, bởi vậy suy ra, Tôn Hào cảm giác hư giới luyện khí tu sĩ, kim đan tu sĩ khả năng theo hạ giới cũng có được cự khác nhiều, về phần bất đồng ở nơi nào, Tôn Hào cũng chỉ có tránh thức khôi phục thực lực về sau mới có thể có biết rõ. Hiện tại Tôn Hào cảm thán chính là, tu sĩ con đường, quả nhiên từng bước gian nan, cho dù là thân là đại năng tu sĩ, nếu như không hiểu được khắc khổ gian nan phấn đấu, nếu như không hiểu được chịu nhục, như vậy sau cùng chạy không thoát bao xa. Hiện tại, Tôn Hào nhất định phải cứng cỏi địa kiên trì, bằng không, thoáng nhục trí, đoán chừng chính mình tu đạo chi lộ liền sẽ im bặt mà dừng. Nghe 10 phần kỹ càng tấn cấp chiến sĩ yêu cầu, cùng chỉ có thể ngưỡng vọng giáp đẳng chiến sĩ tiêu chuẩn, Tôn Hào tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Biết tiêu chuẩn, liền có phấn đấu mục tiêu, như vậy, lần này có lẽ không thành, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình nhất định có thể đạt tới. Trọn vẹn một canh giờ, quan chủ khảo cơ Liêu lúc này mới tuyên xong 10 phần kỹ càng đại khảo quá trình cùng các loại chiến sĩ phân loại cùng phúc lợi đãi ngộ. Đương nhiên, tham gia khảo thí thượng đẳng nhân bên trong, đoán chừng chính thức là lần đầu tiên nghe được tiêu chuẩn này, chỉ có Tôn Hào, hắn khảo thí người, đoán chừng sớm liền đạt được gia tộc trưởng bối truyền thụ, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Mà lại, đoán chừng chính thức hoàn toàn không đạt được khảo hạch yêu cầu, cũng liền Tôn Hào một cái. Đã đến phân thượng này, Tôn Hào cũng chỉ có kiên trì bên trên, bỏ dở nửa chừng không phải Tôn Hào phong cách. Điểm đủ dự bị chiến sĩ, Cơ Liêu hét lớn một tiếng, Thương Thiên phù hộ biên hoang, chiến sĩ thủ gia vườn, cựu gia đại tuyển, hiện tại bắt đầu, các vị dũng sĩ, mời đến diễn võ trường. Trên đài cao, tiếng ầm ầm vang lên, Tôn Hào chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, ổn định tâm thần, phát hiện mình thân thể đang hộ tống đài cao cùng một chỗ chậm rãi chìm xuống, mà chung quanh, làm theo xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề, thân mang cường tráng, túc nhiên nhi lập, nhìn 10 phần dũng mãnh, cựu gia chiến sĩ, trong tay giơ cao chiến kiếm, cùng nhau cao giọng hô to, Thương Thiên phù hộ biên hoang, chiến sĩ thủ gia vườn, cựu gia đại tuyển, cựu gia đại tuyển. Chờ đài cao hoàn toàn đình chỉ, Tôn Hào phát hiện mình đã rơi vào một cái cự đại cùng loại quảng trường trong diễn võ trường, phóng tầm mắt nhìn tới, diễn võ trường chiếm diện tích không ít hơn 20 mẫu, cựu gia chiến sĩ hình vòng quay chung quanh, cự kiếm nơi tay, đứng thẳng diễn võ trường bốn phía, những cái kia đến đây xem lễ cựu gia thân thuộc, bao quát trước đây không lâu đứng thẳng bên cạnh mình Tiểu Thanh, đều đang nghiêng xuống hướng một mặt đứng đài trên chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Đồng thời, hắn phương hướng cũng xuất hiện rất nhiều xem lễ người. Thậm chí có rất nhiều đánh lấy cổ nhét gia tộc của hắn cờ xí xem lễ người, trọn vẹn không xuống 4.000 người, đến đây xem lễ. Biên hoang cổ nhét cũng không phải là cựu gia nhất gia độc đại, có thể theo cựu gia đặt song song gia tộc liền hưu khương gia, tử gia cùng lâm gia tứ đại gia tộc, mà lại, trung khương gia cùng tử gia cũng là thượng cổ bát đại tính chi nhánh gia tộc, chỉ có lâm gia mới thật sự là biên hoang cổ nhét sinh trưởng ở địa phương này phát triển gia tộc, nhưng thực lực tuyệt không yếu. Những tài liệu này không phải bí mật. Tôn Hào ngược lại là từ cựu gia giấu trong sách có chỗ đọc lướt qua. Chiến sĩ cũng không phải là gia tộc giữ bí mật thực lực, nhưng là trong một gia tộc kiên chiến lực thể hiện, cũng liền thành các gia tộc biểu dương chiến lực một cái tiêu chuẩn trọng yếu, là cho nên, thể hiện gia tộc hậu bị lực lượng chiến sĩ đại khảo, tự nhiên là mời không ít người đến đây xem lễ. Nên tuyên bố đều tuyên bố, Cơ Liêu không nói nhảm nữa, quát to một tiếng, chiến sĩ tu luyện thủ trọng lực, dốc hết sức chiến thiên hạ, dốc hết sức cản vạn pháp, nhà họ Cơ chúng ta chiến sĩ, không thu bất lực hạng người. Hạng thứ nhất, lực lượng chắc thí, các vị dũng sĩ, xin nhấn thứ tự trước sau, bắt đầu chắc thí, cái thứ nhất, Cơ Trọng. Cơ từ đầu mang anh hùng khăn, người mặc võ sĩ giáp, ứng thanh ra sân. Cựu gia trong phương trận, chuyên đến trận trận gieo họ, hiển nhiên, hắn tại cựu gia địa vị không thấp, không ít người đều rất lợi hại coi trọng hắn. Đương nhiên, hắn có thể xếp ở vị trí thứ nhất ra sân, cần đại biểu gia tộc dũng sĩ đánh ra khí thế, thực lực tự nhiên không thể yếu. Tôn Hào trong lòng, cấp tốc hiện lên cơ vốn lớn tài liệu. 2 năm trước, Cơ Trọng liền tham gia cựu gia chiến sĩ đại khảo, đồng thời thành công trở thành bính đẳng chiến sĩ, nhưng là Cơ Trọng vẫn chưa đủ, cũng không có gia tộc chiến sĩ trong đội ngũ, mà chính là lựa chọn yên lặng cùng tích lũy. Bây giờ 2 năm qua đi, muốn đến hắn thấp nhất mục tiêu cũng là ất đẳng. Trong diễn võ trường, tiếng ầm ầm vang, 3 hàng cự đại tượng đá chậm rãi dâng lên. Hàng thứ nhất, Thạch Hổ. Hàng thứ hai, Thạch Sư. Hàng thứ ba, Thạch Long. 3 hàng tượng đá sinh động như thật. Bên trên điêu khắc các loại màu sắc khác nhau hoa văn, nhưng kích cỡ đều không phải là rất lớn, cũng chính là so phổ thông tạ đá hơi lớn hơn một chút. Tượng đá phía trên không có bắt tay, dán một số tượng trưng cho trọng lượng phụ triện. Chuyện của tôi. Nét Cơ Trọng đối gieo họ Cơ ra con cháu hơi hơi chắp tay, hai chân đạp một cái, vọt bay mà đi, đông một tiếng rơi vào tượng đá trước đó, đối phía trước tu sĩ không người thi lễ, cao giọng nói ra, hàng thúc, nhất đỉnh, 4 thạch sư. Phụ trách lực lượng chắc thí hàng thúc gật đầu. Lớn tiếng nói, nhất đỉnh, 4 thạch sư, tứ tượng chi lực. Xem lễ trên ghế, nhất thời vang lên trận trận gieo họ. Tứ tượng chi lực, trực tiếp khiêu chiến ất đẳng chiến sĩ, Cơ Trọng 2 năm này, quả nhiên không có uổng phí. Một cái cổ kính cự đỉnh thăng lên, 4 cái thạch sư bay vào trong đỉnh, Cơ dậm bước lên trước, song tay nắm lấy đỉnh túc, hét lớn một tiếng, lên, thân thể trầm xuống, hai tay bỗng nhiên hướng lên nhất cử. Cự đỉnh vững vàng giơ lên, Cơ Trọng mặt không biến sắc, tim không đập, cử đỉnh tại hướng Diễn Võ Trưởng tứ phương ra hiệu, trọn vẹn 20 hơi thở về sau, Cơ Liêu lớn tiếng nói, tứ tượng chi lực đạt tới ớt đẳng chiến sĩ tiêu chuẩn, Cơ Trọng, ngươi tiếp tục nếm thử, vẫn là như vậy dừng lại. Cơ Trọng chậm rãi buông xuống cự đỉnh, hít thở sâu một hơi, cao giọng nói ra, nhất đỉnh, chín thạch sư. Hàng Thúc sững sờ, cấp tốc kịp phản ứng, cao giọng nói ra, nhất đỉnh, chín thạch sư, chín tượng chi lực, khiêu chiến giáp đẳng. Trên Diễn Võ Trường, nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Năm nay chiến sĩ đại khảo, thật đúng là có đáng xem a, lúc này mới cái thứ nhất dũng sĩ ra sân, liền trực tiếp khiêu chiến giáp đẳng, nếu là khiêu chiến thành công, một đỉnh hội chuyển vì giai thoại. Tôn Hào nhìn lấy giữa sân Cơ Trọng, cái chán có chút bước lên đổ mồ hôi, trong lòng càng là có chút trộn dạ, nếu như mỗi cái đều lợi hại như thế, một hồi đến phiên tự mình lên sân khấu, nếu như biểu hiện quá kém, chẳng phải là hoàn toàn biến thành cựu gia trò cười. Sơ sơ đầu mình, Tôn Hào cảm giác mình lỗ mãng. Trên thực tế, Tiểu Thanh cũng là cảm thấy như thế. Tiểu Sơn đây là muốn mất hết nàng Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ tiết tấu a. Nàng thế nhưng là nhớ rõ minh bạch, Tiểu Sơn cỡ lớn nhất thiết truy trọng lượng cũng liền như thế, có thể có một tượng chi lực mới là lạ. Sớm biết như thế, còn không bằng để Lao Thái Quân trực tiếp thu về và hủy hắn tư cách tới càng lợi ích thực tế. Đến, Lao Thái Quân đoán chừng cũng không nghĩ tới Tiểu Sơn thực lực sẽ như thế chi kém, cho hắn bổ đủ tư liệu đồng thời, nhưng cũng đem hắn cùng Đường Đường Thanh Nhi tiến lên hố lửa. Hố chết Thanh Nhi. Chương 1397, Dũng sĩ xuất hiện lớp lớp. Trên thực tế, cựu gia tu sĩ, chỉ cần thoáng hiểu được một số dũng sĩ bài vị tu sĩ, hiện tại liền cũng không coi trọng Cơ Tiểu Sơn, thậm chí, đại bộ phận tu sĩ đều không nhớ kỹ thứ 32 hảo dũng sĩ là ai, bởi vì xếp tại 32, liền mang ý nghĩa thực lực thật không ra thế nào, tám thành trở lên đào thải người yêu. Dũng sĩ bài vị, nhìn như không có quy luật, nhưng từ xa xưa tới nay, có chút vị trí dũng sĩ, vẫn còn có chút quy luật. Dưới tình huống bình thường, chương một cái ra trận, cái cuối cùng ra sân, đều là 10 phần cường hãn hai cái dũng sĩ, mà trong bọn hắn ở giữa, mỗi khi gặp một cái số nguyên, cũng chính là thứ 10, thứ 20, thứ 30. Theo thứ tự suy ra ra sân dũng sĩ, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Mà xếp tại số nguyên về sau, tương đối yếu kém, hòa hoãn một chút xem lễ người tâm tình về sau, tỉ như 31, sau đó tiếp đó, liền là thực lực chân chính yếu nhất một nhóm dũng sĩ, tỉ như xếp hạng thứ 3, thứ 12, thứ 22 cùng thứ 32 ra sân dũng sĩ, những người này, bình thường cũng là toàn bộ dũng sĩ bên trong đệ mấy cái tồn tại. Vừa lúc, Tôn Hảo cũng là chung một trong. Cũng không được coi trọng, dự định đào thải người yêu, ngược lại là cũng theo Tôn Hảo bản thân thực lực hôn nhau hợp. Nếu Tôn Hảo thứ nhất đến ngược, không có gì lạ. Phía trước, Cơ Trọng đã đang chuẩn bị, hai tay một mực nắm đỉnh, sắc mặt đỏ bừng lên, thoáng ra sức thử một chút trọng lượng, đại đỉnh không nhúc nhích tí nào. Xem lễ đám người, cùng nhau nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn lấy Cơ Trọng. Mã bộ đạp một cái, tốc đông nhiên hướng, về, sau phấn khởi, miệng bên trong quát to một tiếng, lực bản sơn hề khí cái thế, nhìn ta Cơ Trọng khiêm đỉnh, này. Trên thân khí thế vừa tăng, như có quang mang lấp lóe, hai tay cơ nhục khối khối hở ra, chống thành từng cái tiểu bao, cự đỉnh tính cả bên trong chín cái thạch sư bỗng nhiên một hồi, bị hắn nâng lên. Vai phải một đỉnh, đè vào cự đỉnh bộ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà bước cấp tốc đứng thẳng, Cơ Trọng khí thế hùng vĩ địa đứng tại Diễn Võ Trường bên trên. Lần nữa bạo hống một tiếng, này. Hai tay ra sức, hướng lên giơ lên, Cơ Trọng vững vàng đem cự đỉnh từ trên vai giơ lên, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hai chân hơi hơi uốn lượn, giống như tiếp nhận áp lực thật lớn, thoáng một áp chế, nhưng cuối cùng chậm rãi lần nữa thẳng thẳng lên. Hai tay như chống đỡ núi, vững vàng bên trên đứng. 20 hơi thở về sau, Cơ Liêu quát to một tiếng, tốt, quá quan, chín tượng chi lực, chúc mừng Cơ Trọng, 2 năm khổ tu, thành công thu hoạch được lực lượng giáp đẳng chiến sĩ tư cách. Cơ Trọng hai tay hướng về phía trước đống nhiên đẩy, cự đỉnh đẩy ra. Hai tay giơ cao, ở đây bên trong chạy tới chạy lui, ngửa mặt lên trời hô to, a a. Mà xem lễ đám người, cũng trong nháy mắt bị điều động kích tỉnh, hoan hô lên. Liền xem như Khương gia, Tử gia xem lễ tu sĩ, cũng rụt rè địa đập lên sóng trường, chiến sĩ là trong một gia tộc kiên. Cựu gia cái thứ nhất khảo thí dũng sĩ liền có thể có biểu hiện này, quả thật là đáng quý. Cái này cũng có thể nhìn ra được, cựu gia chỉnh thể thực lực. Sắc thực không kém. Hàng Thúc nhẹ nhàng vẫy tay một cái, bị Cơ Trọng ném ra cự đỉnh chậm rãi rơi xuống đất, miệng bên trong, nhẹ giọng hỏi, tiểu ứng hồng, còn nâng sao? Đối Hàng Thúc tu sĩ chi năng lòng có bội phục, trong mắt lóe lên từng tia ngưỡng mộ, Cơ Trọng khẽ lắc đầu nói ra, chín tượng chi lực chính là tiểu trọng cực hạn, không cần lần thứ ba cử đỉnh. Hàng Thúc khẽ gật đầu, đối trên đài cao lớn tiếng nói, xin mời vị thứ hai dũng sĩ, Cơ Cương. Lại một vị dũng sĩ hổ khu chấn động, nhảy ra đài cao, bắt đầu cử đỉnh. Vị thứ nhất biểu hiện tốt như vậy, vị thứ hai biểu hiện, tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Hắn giơ lên năm sư hai hổ, cũng chính là năm tượng hai hổ chi lực, thu hoạch được ớt đẳng lực lượng chiến sĩ tư cách. Xem lễ người nhiệt tình giảm xuống, nhưng cũng đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Người thứ ba dũng sĩ, cơ gáy liêu, lại là vị nữ chiến sĩ, lực lượng biểu hiện hơi kém, vẹn vẹn chỉ giơ lên một cái thạch sư hai cái thạch hổ, cũng chính là một voi hai hổ chi lực. Song tượng trở lên phải bính đẳng chiến sĩ, tứ tượng trở lên phải ớt đẳng chiến sĩ, chín tượng phía trên phải giáp đẳng chiến sĩ, vị này nữ dũng sĩ miễn cưỡng thu hoạch được lực lượng bình thường chiến sĩ tư cách, nếu như hắn phương diện biểu hiện không tốt lời nói, thành tích này là nhất định sẽ bị đào thải. Cơ gáy liêu sắc mặt như thường, chậm rãi rời khỏi diễn võ trường. Bởi vì nàng là nữ dũng sĩ, mà dung nhan không kém, y nguyên thu hoạch được một số tiếng vỗ tay. Lực lượng chắc thí tiếp tục cử hành. Kết quả quả nhiên chạy không thoát lao quy luật, đệ tứ đến thứ 9 thực lực đều xem như cấp trung, so sánh bình quân, trong 6 người, có 2 người lại lần nữa xông vào ớt đẳng chiến sĩ phạm chủ, có 2 người bính đẳng, cũng có 2 người vẫn là lực lượng bình thường chiến sĩ. Mà hạng 10 dũng sĩ, làm theo lại lần nữa nhấc lên một cái nhỏ, hắn giơ lên 8 sư 3 hổ, 8 tượng 3 hổ chi lực, thắng được trận trận tiếng vỗ tay, tuy nhiên hắn y nguyên chỉ là ớt đẳng lực lượng chiến sĩ, nhưng là, lại là cực kỳ tiếp cận giáp đẳng chiến sĩ. Biểu hiện không tệ. Nhìn 10 vị dũng sĩ biểu hiện về sau, Tôn Hào từ từ bình tĩnh trở lại. Từ trước mắt đến xem, Tôn Hào đã 10 phân rõ ràng địa tổng kết ra, chính mình hẳn là có thể dơ lên một tượng chi lực. Tôn Hào bình thường lực lượng cũng là sức chín châu hai hổ, đã tiếp cận một voi biên giới, mà cựu gia cử đỉnh là có thể vận dụng một số thủ đoạn, cơ trọng cùng mấy cái tu sĩ cử đỉnh thời điểm trên thân đều có quang mang lấp lóe, cơ trọng còn mượn nhờ bả vai chi lực. Nói cách khác, Tôn Hào có thể mượn dùng húc nhật dương cương gia trì, như vậy, dơ lên trọng lượng hẳn là ngay tại một voi đến hai tượng ở giữa, ngược lại là cũng sẽ không đệm. Phát huy thật tốt, còn có thể ngăn chặn 3 năm cái phổ thông chiến sĩ, đương nhiên, cái thành tích này không có sức cạnh tranh, chính mình trên cơ bản không có hy vọng trở thành cựu gia chiến sĩ, trừ phi phía trước 30 mấy cái dũng sĩ đại bộ phận tự nguyện rời khỏi, nhưng này cơ bản không có khả năng. Lực lượng chắc thí tiếp tục tiến hành. 12 quả nhiên rất yếu. Thứ 20 lại nhấc lên một cái nhỏ, đặt tới 8 tượng trở lên. Thứ 22 lại rất yếu, Tôn Hào lại phát hiện một cái có lẽ có thể siêu việt người yêu. Khi Tôn Hào không biết là, người ta 22 vẫn chờ hắn cái này 32 đến đệm đây. Thứ 30 Hào, chính là cựu gia cố ý an bài lại một cái đặc biệt dũng sĩ. Dưới tình huống bình thường, hắn lực lượng cũng tại ớt đẳng chiến sĩ đỉnh phong, nhưng lại so với cơ trọng hơi yếu. Dù sao, mỗi lần tuyển nhận chiến sĩ, giáp đẳng lực lượng chiến sĩ là tương đương thưa thớt. Đồng thời có thể xuất hiện một cái liền sẽ 10 phần khó được, cái này kỳ có 2 cái người kế tục đã là để cựu gia mặt mày hớn hở. Nhưng có lẽ là cựu gia thu hoạch được biến dị đánh đàn thảo duyên cớ, cũng hoặc là gia tộc khí vận hưng thịnh sắp xảy ra duyên cớ. Thứ 30 hảo chiến sĩ, cơ khấu, một cái nhìn như yếu đuối, tuổi vừa mới 28 nữ dũng sĩ, lại dùng nàng cực kỳ cường hãn biểu hiện, để toàn trường xem lễ người trợn mắt hốt mồm. Khi nàng nhẹ nhàng đứng tại hàng thúc trước mặt, khéo léo chào về sau, nói ra câu nói đầu tiên, liền hoảng sợ hàng thúc kêu to một tiếng. Hàm răng khẽ mở, cơ khấu khẽ cười nói, hàng thúc, nhất đỉnh một long. Hàng thúc một chút nghe không hiểu, không khỏi hỏi ngược một câu, nhất đỉnh một long. Đừng nhìn diễn võ trưởng có 3 hàng tượng đá, trên thực tế, sau cùng một hàng kia, khắc hình rồng, trên cơ bản cũng là bài trí, cựu gia đã ước chừng 50 năm, không có đại khảo dũng sĩ khiêu chiến khắc hình rồng. Khắc hình rồng tượng trưng cho lực lượng của một con rồng. Theo tượng lực hoàn toàn là 2 khái niệm. Hàng thúc thật đúng là một chút không có kịp phản ứng. Cơ khấu điểm điểm cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, ừm, nhất đỉnh một long. Hàng thúc bừng tỉnh đại ngộ, đối cơ khấu lộ ra rực rỡ nụ cười, lớn tiếng nói, cơ khấu, khiêu chiến nhất đỉnh một long. Xem lễ khu ngắn ngủi bình tĩnh một chút, ngay sau đó, ong ong tiếng nghị luận như là con muỗi, ở đây bên trên vang lên, rất nhiều người không hiểu nhất đỉnh một long là cái gì, đang hỏi đây. Mà Khương gia cái kia một mực bưng chén trà chậm rãi uống trà tu sĩ, cũng đống nhiên đón đến. Trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Cơ nhà thế mà xuất hiện khiêu chiến long lực cực phẩm lực lượng chiến sĩ. Cực phẩm lực lượng chiến sĩ xuất hiện, mang ý nghĩa, cựu gia tương lai thế tất sẽ xuất hiện một vị có thể rong ruổi chiến trường cường đại võ tu, rất có thể cuối cùng bước vào tu hành đạo võ tu. Võ tu bước vào tu hành đường so sánh gian nan, nhưng một khi bước vào, chiến lược thế nhưng là không khỏi không coi trọng, Khương gia tu sĩ cùng Tử gia tu sĩ không khỏi cùng nhau nhìn nhau. Chỉ có Lâm gia tu sĩ chắp tay đối bên người tiếp khách cựu gia tu sĩ cao giọng nói ra, Vũ huynh, cựu gia 2 năm này phát triển rất tốt à. Vũ huynh còn không nói chuyện, phía dưới trên diễn võ trường, Cơ Khấu đã đưa tay phải ra nhẹ nhàng địa bắt lấy cự đỉnh đỉnh túc, thử một chút trọng lượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra từng tia nụ cười, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, lên. Cự đại, so với nàng cái đầu lớn một vòng cự đỉnh, bị nàng tay nhỏ nắm ướt, dễ dàng, một tay nâng quá đỉnh đầu, giống như giơ một cái giấy đỉnh, nàng cũng không phải là rất lợi hại phí sức, mười phần tùy ý, hướng xem lệ phương hướng, gật đầu ra hiệu. Vũ huynh ngốc ngẩn ngơ, cười đối với Lâm gia tu sĩ nói ra, quá khen, Khấu trẻ người non non dạ, ngược lại để Lâm huynh bị chê cười. Cơ Liêu lớn tiếng tuyên bố, lực lượng của một con rồng, siêu việt giáp đẳng, lấy được cực phẩm lực lượng chiến sĩ tư cách. Chưa xong còn tiếp, cửu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác rượu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắp tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1398, cao trào. Lực lượng của một con rồng, siêu việt giáp đẳng. Cực phẩm lực lượng chiến sĩ. Toàn trường hoan hô lên, đây chính là cửu gia mấy chục năm khó gặp chiến sĩ đại khảo, đến giá trị, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Phải biết, đây mới là đại khảo hạng thứ nhất, giống như này đặc sắc. Đằng sau nói không chừng sẽ còn toát ra một số hắc mã đâu. Toàn trường tiếng hoan hô chung, Cơ Liêu vẻ mặt ôn hòa hỏi, Khấu, còn muốn tiếp tục không? Cơ Khấu chớp chớp hai mắt, nói ra, Liêu ra ra, Khấu còn muốn thêm điểm mã, hai đỉnh, mỗi đỉnh lưỡng long, ngươi nhìn có thể không? Hai đỉnh, mỗi đỉnh lưỡng long. Cơ Liêu cũng đốc, tiểu cô nương này đến lớn bao nhiêu thần lực. Dạng này lực lượng, hơi kém một chút chút cơ tu sĩ cũng không là đối thủ đi. Mặt mày hớn hở, Cơ Liêu lớn tiếng nói, có thể, đương nhiên có thể. Nói xong, Cơ Liêu chừng một bên ngẩn người Cơ Hàng, lớn tiếng nói, hai đỉnh, tứ long, có nghe hay không? Hàng thúc đống nhiên lấy lại tinh thần, cất giọng nói, Cơ Khấu, khiêu chiến hai đỉnh, tứ long chi lực. Khương gia một tiếng kinh hô, chén trà trong tay kém chút rơi xuống. Lâm gia tu sĩ lại tại lớn tiếng nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, Vũ huynh, các ngươi cửu gia thật sự là nhặt được bảo bối. Vũ huynh mặt mày hớn hở nói ra, dễ nói, trẻ người non non dạ, trẻ người non non dạ. Trên diễn võ trường, hai cái cự đỉnh, mỗi một cái ném vào hai đầu thạch long, bay ở Cơ Khấu trước mặt. Cự đại thân đỉnh, hoàn toàn ngăn trở có chút nhỏ nhắn xinh xắn Cơ Khấu. Xem lễ từ này chỗ cao hướng xuống, nhìn lấy hai đỉnh trung gian tiểu bất điểm, thì rắc rắc quan mười phần quái dị. Nhưng càng quái dị hơn thì là, Cơ Khấu hai tay trái phải, một tay nắm lấy một cái đỉnh túc, ước lượng dưới trọng lượng, hai tay bỗng nhiên hơi dùng sức. Hai cái cự đỉnh đã loạn trà loạn choạng mà cho dơ lên. Cực nhanh, hai cái cự đỉnh nâng bên trên đỉnh đầu nàng, mà nàng y nguyên vững vàng đứng tại diễn võ trường bên trên, duy nhất không đại phối hợp là, hai cái cự đỉnh thực sự quá lớn, nàng cử đỉnh thời điểm, vì không cho hai cái cự đỉnh va nhau, không thể không bắt tự bước đứng thẳng, hai tay nghiêng ngâng. Đứng thẳng giữa sân Cơ Khấu hình tượng thực không ra thế nào, người không cao, tiểu bất điểm, hết lần này tới lần khác nâng lớn như vậy hai thứ, thấy thế nào làm sao quái dị. Hàng thúc đại âm thanh tuyên bố, Cơ Khấu, tứ long chi lực, khiêu chiến thành công. Tứ long chi lực, không chỉ là phá tượng lực cực hạn, mà lại chỉnh một chút đạt tới tứ long chi lực. Dạng này dũng sĩ, với hoang cổ nhét trăm ngàn năm khó gặp. Toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn sôi trào, diễn võ trường chung quanh cửu gia các chiến sĩ cũng cao cao địa dơ lên trong tay trường kiếm, cao giọng reo hò. 20 hơi thở thời gian đến, Cơ Khấu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, buông xuống hai cái cự đỉnh. Tiếng hoan hô chung. Bị hàng thúc mời về đài cao. Thứ 31 hảo dũng sĩ ngay tại loại này toàn trường nhiệt tình tăng vọt tâm tình bên trong, ra sân. Trở về đài cao Cơ Khấu theo Tôn Hảo đứng một người sóng vai. Lúc này Cơ Khấu hô hấp có chút dồn dập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt hưng phấn, trong mắt to, chớp động lên kích động quan mang, rất lợi hại hiển nhiên nàng đối với mình biểu hiện rất là hài lòng. Bất quá, nhà nàng đình giáo dưỡng phải rất khá, cho dù là loại thời điểm này, tại Tôn Hảo bên người sau khi đứng vững. Y nguyên đối Tôn Hảo thiện ý cười cười. Trước tới tham gia chiến sĩ đại khảo các dũng sĩ, bình thường đều rất ít nhìn thấy, hẳn là đều đang vùi đầu khổ luyện, là cho nên Tôn Hảo một cái cũng không biết. Lúc này thấy Cơ Khấu đối với mình cười, Tôn Hảo mười phần ngoài ý muốn, cũng cười cười, cũng nói một tiếng, chúc mừng, tứ long chi lực, thật sự là lợi hại. Cơ Khấu đối Tôn Hảo lẽ lưỡi, nhẹ nói, ngươi chính là cái kia có thể đúc phi kiếm Cơ Tiểu Sơn. Tôn Hảo hơi sững sờ, cười khẽ, ừm, chính là núi nhỏ. Cơ Khấu hé miệng cười nói, cái kia, Tiểu Sơn, giúp ta dự định một thanh phi kiếm được không nào? Tôn Hảo sảng khoái nói ra, được, đại khảo về sau, cái thứ nhất cho ngươi đúc kiếm. Nói xong, Tôn Hảo mi đầu hơi hơi siết chặt, nhẹ nói, Khấu cô nương, Tiểu Sơn cảm thấy, cự long chi lực khi kết hợp cương nhu, không dễ quá mức cứng mãnh, bằng không hội tổn hại tu sĩ căn cơ. Cơ Khấu ngốc ngẩn ngơ, lẽ lưỡi, vậy như thế nào tài năng thêm chút nhu kình đi vào đâu? Tôn Hào ngẫm lại, Khấu không ngại mỗi ngày ngâm mình ở thủy trong trận, vừa đến hai canh giờ, không xả nước lãng, luyện tập lực lượng, có lẽ có thể. Cơ Khấu có chút xứng người mà hỏi thăm, như thế có thể thực hiện sao? Tôn Hào cười cười, ngươi thử một chút thì biết. Lúc này, Cơ Liêu đã lớn tiếng gọi vào, vị kế tiếp, 32 hảo, Cơ Tiểu Sơn, mời lên chắc thí lực lượng. Tôn Hào cùng Cơ Khấu nói chuyện lúc này, số 31 đã hoàn tất thi kiểm tra, ba tượng chi lực, bính đẳng chiến sĩ, coi như không tệ, cũng nhận được một số tiếng vỗ tay. Tôn Hào nghe tiếng không dám thất lễ, đứng ra, lớn tiếng nói, Tiểu Sơn ở đây. Hai chân hơi hơi bắn ra, từ trên đài cao tung người mà xuống, đứng tại cơ hàng trước mặt, hơi hơi không người, cùng phía trước dũng sĩ, kêu một tiếng, hàng thúc. Hàng thúc gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, cái gì quy cách? 32 hào, cũng là loại kia đệm tồn tại, ngược lại là không cần thiết quá nhiều khách sáo. Tôn Hào đã sớm muốn tốt chính mình trọng lượng, bởi vậy, cũng hết sức nhanh chóng hồi đáp, nhất định, một sư một hổ. Hàng thúc lớn tiếng nói, một sư một hổ, khiêu chiến một voi một hổ chi lực. Xem lễ trên ghế, Tiểu Thanh che lên hai mắt. Mà lúc này, tứ đại gia tộc chỗ phương hướng, người nhìn trên đài, thoáng có chút bạo động, không ít tu sĩ cùng nhau đứng dậy, miệng nói, gặp qua Lão Thái Quân. Lão Thái Quân trên mặt mang nụ cười, nhẹ nói nói, miễn lễ, các vị đồng đạo miễn lễ, ta chính là trước đến xem, trước đến xem. Chiến sĩ đại khảo, ông tổ nhà họ Cơ vẫn là sẽ tới trận, chỉ bất quá những năm qua phần lớn là thành tích hoàn toàn xuất trước khi đến mới có thể đến, cũng cho mới các chiến sĩ giúp cho cổ vũ, lần này chẳng qua là tới thoáng sớm một số. Khương gia, Tử gia tu sĩ cũng không dám kinh thường, hơi hơi đứng dậy chào. Lão Thái Quân mỉm cười gật đầu, đi đến chính giữa, chống không chủ vị ngồi xuống, con trầm hương hộp kiếm Cơ Như Tuyết làm theo một mặt thanh lãnh địa đứng tại bên người nàng. Lúc này, Cơ Hàng đã điều đến nhất đỉnh, ném vào một sư một hổ. Lão Thái Quân rất lợi hại tùy ý mà hỏi thăm, người nào tại chắc thí? Bao nhiêu lực lượng? Cơ Vũ sững sờ, hắn thật đúng là không có lưu ý 32 hảo tuyển thủ là ai, cũng căn bản không có nhớ hắn tư liệu. Tranh thủ thời gian, duỗi tay ra, lật tư liệu. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, nãi nãi, hiện tại là 32 hảo, Cơ Tiểu Sơn, một voi một hổ chi lực. Lão Thái Quân, a một tiếng, tiếp tục nói, nguyên lai là nhà họ Cơ chúng ta bản tộc đệ thất đại hợp hóa công cháu đời thứ 12A, không nghĩ tới đã lớn như vậy, khó được, dơ lên, tuổi còn nhỏ, một voi một hổ, không tệ không tệ. Khương gia tu sĩ trong lòng tự nhủ, lão gia hỏa này, hảo hảo ký ức lực. Tử gia tu sĩ trong lòng thì là nhất sái, một voi một hổ cũng gọi không tệ. Đệm đâu? Nên không phải muốn đi cửa sau thu vào chiến sĩ đội ngũ đi. Có khả năng, lão gia hỏa là cựu gia định hải thần châm, thu cái chiến sĩ đây còn không phải là việc nhỏ. Xem lễ trên ghế, trừ Tiểu Thanh còn có Tiểu Thanh đưa tới đội cổ động, căn bản cũng không có mấy cái tiếng vỗ tay. Một voi một hổ, đây là lần này lực lượng chắc thí sau khi bắt đầu, kém cỏi nhất thành tích. Trên đài, Cơ Khấu lẩm bẩm trong miệng. Nhìn ngươi thuyết tựa như là thật giống như, coi là khả năng hữu hiệu, nhưng chính ngươi tải như thế điểm lực lượng, biện pháp có thể dựa vào phổ sao. Trên diễn võ trường, Cơ Hàng cười hỏi, Tiểu Sơn, còn tiếp tục sao? Tôn Hào đứng ở đây bên trên, nhẹ nhàng địa buông xuống cự đỉnh, từng tia hồ nghi thần sắc từ trên mặt cực nhanh chợt lóe lên, miệng bên trong, lại nhẹ nói, ta tiếp tục thử một chút đi, nhất định, bốn sư. Cơ Hàng sững sờ, hỏi ngược một câu, bốn sư. Bốn sư cũng là tứ tượng chi lực. Từ tư liệu ghi chép đến xem, hẳn là hoàn toàn vượt qua Cơ Tiểu Sơn lực lượng một mảng lớn. Cơ Hàng là cố hữu câu hỏi này. Tôn Hào y nguyên nghi hoặc trùng điệp, trong lòng dâng lên một cái suy đoán, trên mặt cười cười, khẳng định nói ra, ừm, bốn sư. Cơ Hàng có chút kinh ngạc xem Tôn Hào liếc một chút, cất giọng gọi vào, nhất định, bốn sư, Cơ Tiểu Sơn khiêu chiến tứ tượng chi lực. Tứ tượng chi lực tuy nhiên cũng chính là mới vừa tiến vào ất đẳng chiến sĩ lực lượng, nhưng là đặt ở vừa mới dơ lên một tượng chi lực Cơ Tiểu Sơn trên thân. Cũng coi là một cái cự đại bay vọt. Xem lễ người tinh thần, nhất thời túc rất nhiều, hứng thú thoáng nhấc lên. Người trên đài, Lão Thái Quân cũng cười nhẹ nói một câu, đứa nhỏ này, thật đúng là theo hóa hợp công một cái bản tính, ưa thích cho người vui mừng ngoài ý muốn, Như Tuyết, ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không nhấc lên được đến đâu. Cơ Như Tuyết lạnh như băng nói ra, không thể. Lão Thái Quân vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, hóa hợp công một nhà, bây giờ liền cái này một cái dòng chính truyền nhân tại thế. Nói không chừng liền tổ tông phù hộ, bạo cái đại ít lưu ý đâu. Nói chuyện thời điểm, Tôn Hào chạy tới cự đỉnh bên cạnh, mà cự trong đỉnh, cũng ném vào đại biểu cho tứ tượng trọng lượng bốn cái thạch sư. Hai tay nắm ở đỉnh túc, Tôn Hào trên mặt lại lần nữa hiện ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Đồng thời tia vẻ vui mừng chợt lóe lên. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm ế sắc tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1399, cao trào, 2. Vừa mới, một voi một hổ chi lực lúc, khi Tôn Hào nắm chặt cự đỉnh, chuẩn bị vận dụng mặt trời mới lên ở hướng đông trạng thái lúc, lại thông suốt cảm thấy từng tia không đúng. Chủ yếu là cự đỉnh trọng lượng, rõ ràng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Tôn Hào thử một chút dơ lên, kết quả, căn bản không có phì xa kình, cứ như vậy cho dễ dàng địa nâng quá đỉnh đầu. Nhẹ nhõm dơ lên một voi một hổ, lại căn bản không cảm giác được một voi một hổ nên có áp lực. Đây chính là Tôn Hào đứng trước trạng thái. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hào nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng Tôn Hào đều nhất nhất cho là đổ. Nhưng cùng lúc, khi cơ hàng hỏi hắn muốn hay không thử lại thời điểm, hắn nhanh chóng điều chỉnh mình kế hoạch, đem lần thứ hai thi cử trọng lượng, trực tiếp đề cao đến tứ tượng chi lực. Bốn cái thạch sư rất nhanh ném vào cự trong đỉnh. Tôn Hào dậm chân tiến lên, hai tay nắm ở đỉnh túc, thử một chút trọng lượng. Không có sai biệt, Tôn Hào cũng không cảm giác được bao lớn áp lực. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, Tôn Hào thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, làm dưới đạp động tác, miệng bên trong quát to một tiếng, lên cho ta. Nhìn rất lợi hại ra sức, nhưng trên thực tế, Tôn Hào vẫn không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Hai tay bỗng nhiên nâng quá đỉnh đầu, vững vàng đứng tại diễn võ trường bên trên. Tứ tượng chi lực, qua. Nói cách khác, Tôn Hào thu hoạch được cửu gia ất đẳng lực lượng chiến sĩ tư cách. Trên khán đài, rốt cục vang lên coi như so sánh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ngược lại là Tôn Hào lớn nhất kẻ ủng hộ Tiểu Thanh, một mặt kinh ngạc nhìn lấy giữa sân cử đỉnh Tôn Hào, miệng bên trong đang không ngừng nói thầm, làm sao có thể? Làm sao có thể, đây không phải gặp quỷ sao? Lập tức, Tiểu Thanh vừa lớn tiếng địa hoan hô lên. Vô luận như thế nào, tứ tượng chi lực trọng lượng không giả được, Tiểu Sơn cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh dơ lên. Cơ hàng trên mặt cũng hiện ra từng tia ngoài ý muốn nụ cười, lớn tiếng nói, tứ tượng chi lực, khiêu chiến thành công, Tiểu Sơn, ngươi còn muốn tiếp tục không? Tôn Hào cực nhanh suy nghĩ một chút cửu gia dũng sĩ lực lượng thành tích, cảm giác mình hiện tại cũng không an toàn, mà lại, đối đằng sau một số chắc thí hạng mục cũng không phải là rất hiểu biết, hiện tại có cơ hội để bạt một ít thành tích, tự nhiên là không dung buông tha. Mỉm cười, Tôn Hào đối cơ hàng không người nói ra, Tiểu Sơn muốn tiếp tục khiêu chiến, nhất định, cửu sư. Cơ hàng ngốc ngẩn ngơ, kịp phản ứng, đối Tôn Hào dựng thẳng giơ ngón tay cái, cao giọng nói ra, cơ Tiểu Sơn, tiếp tục khiêu chiến, nhất định, cửu sư, chín tượng chi lực. Chín tượng chi lực. Xem lễ trên ghế, nhất thời lại lần nữa náo nhiệt lên. Đây chính là một thất đại hắc mã, đại khảo trước đó, người nào đều không có chú ý tới, đại khảo bắt đầu chỉ nâng một voi một hổ mọi người coi là thật không ra sao đại hắc mã. Nếu thật là một chút dơ lên chín tượng chi lực, chẳng phải là nhảy lên, trực tiếp đuổi ngang thứ hai cơ trọng. Bầu không khí có chút náo nhiệt lên. Tiểu Thanh lại mắt trợn tròn. Người trên khán đài, Lão Thái Quân lại cười híp mắt hỏi, Như Tuyết. Ngươi cảm thấy, hắn có thể dơ lên sao? Cơ Như Tuyết đã xem không hiểu, nói như vậy, không biết. Dựa theo Cơ Như Tuyết nhận biết, Tiểu Sơn có thể dơ lên một voi xem như vượt xa bình thường phát huy, nhưng không nghĩ tới Tiểu Sơn thế mà dơ lên tứ tượng. Hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết, tự nhiên là không biết. Lão Thái Quân cười híp mắt nói ra, ta cảm thấy, cũng không có vấn đề. Lâm gia tu sĩ nghe vậy đối Vũ Huynh nói ra, lợi hại, lợi hại, cứu gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này đời chiến sĩ thật đúng là mỗi cái tinh anh a. Cơ Vũ đến bây giờ còn không hoàn toàn minh bạch Tôn Hào tư liệu, chỉ có thể mập mờ từ nói, dễ nói, dễ nói, nhà họ Cơ chúng ta hóa hợp công một mạch, thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Làm ra một số không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sự tình, bị chê cười, bị chê cười. Phía dưới trên diễn võ trường, cự trong đỉnh đã ném vào 9 cái thạch sư. Tôn Hào đã dậm chân tiến lên, hai tay nắm ở đỉnh túc. Thoáng thử một chút trọng lượng, Tôn Hào trong lòng đại định, chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Không biết là nguyên nhân gì, thạch sư bên trên, đại biểu trọng lượng phụ triện đối với mình mất đi hiệu lực. Nói cách khác, trước mắt, cự trong đỉnh, căn bản cũng không phải là cái gì chín tượng chi lực. Mà vẹn vẹn chỉ có mấy cái thạch sư bản thân trọng lượng mà thôi. 9 cái tiểu xảo tượng đá có thể nặng bao nhiêu? Căn bản không làm khó được Tôn Hào. Chỉ bất quá, sự tình có chút kỳ quặc, Tôn Hào tuy nhiên phát hiện hiện thực tình huống, nhưng cũng không tìm được phát sinh loại này thần kỳ trạng thái nguyên nhân, cho nên, Tôn Hào cũng không muốn biểu hiện được quá mức quái dị. Có chừng có mực địa tranh lấy thành tích tốt, đây chính là Tôn Hào trước mắt ý tưởng chân thật. Lực lượng tuy nhiên không nặng, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Tôn Hào hai chân một cái mã bộ, đạp trên mặt đất, miệng bên trong một tiếng quát to, lực bà sơn hề khí cái thế, lên cho ta. Điểm ấy trọng lượng thật không tạo được bất luận cái gì áp lực. Tôn Hào cũng không muốn chính mình diễn quá giả, bởi vậy, hai tay dùng lực giơ lên, vương vàng, liền chân đều không có khuất, Tôn Hào đem cự đỉnh nâng trên không trung. Hắc mã. Thật sự là ngoài ý liệu thiên đại hắc mã. Không có so cơ khấu yếu bao nhiêu tiếng hoan hô, từ trên khán đài vọt lên tới. Liên liên những cái kia đứng gác các chiến sĩ, cũng cùng nhau cho Tôn Hào lớn tiếng khen hay. Bởi vì muốn luyện chế phi kiếm quan hệ, những này chiến sĩ ngược lại là phần lớn đều là Tôn Hào người quen, không ít chiến sĩ lớn tiếng nói, tốt lắm, Tiểu Sơn, cố lên, Tiểu Sơn, chịu đựng, Tiểu Sơn. 20 hơi thở thời gian nhanh chóng mà qua. Cơ Hàng thập phần hưng phấn địa quát lớn, cơ Tiểu Sơn, chín tượng chi lực khiêu chiến thành công. Trên diễn võ trường, lại lần nữa nghênh tới một cái lớn. Không có so cơ khẩu yếu bao nhiêu lớn, tiếng hoan hô không dứt, càng là Tiểu Thanh đưa tới đội cổ động, càng là thét lên tới khản cả giọng. Đợi mọi người gieo hò qua đi, Cơ Hàng lúc này mới nhìn về phía Tôn Hào, mở miệng hỏi, Tiểu Sơn, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Thu hoạch được giáp đẳng lực lượng chiến sĩ tư cách đã xa xa siêu việt Tôn Hào đối với mình mong muốn, Tôn Hào định lúc này thấy tốt thì lấy. Chỉ bất quá, không đợi Tôn Hào nói chuyện. Người nhìn trên đài, Lão Thái Quân rằng giặc mở miệng, biên hoang cổ nhét bản gia hóa hợp công năm đó cũng là cực phẩm chiến sĩ xuất thân, về sau thành tiểu biên hoang chiến lược mạnh nhất, Tiểu Sơn A. Ngươi bây giờ thân là hóa hợp công duy nhất hậu nhân, cũng không nên nhược hóa hợp công danh đầu, còn có, Tiểu Sơn A, hóa hợp công chẳng lẽ không có để lại di ngôn. Cực phẩm chiến sĩ đặc quyền thế nhưng là không nhỏ nha. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Thân là ngàn năm lão quái vật, cơ hồ là cựu gia lão thái quân mở miệng giờ khắc này, Tôn Hào biết, hôm nay chính mình khả năng không đem hết toàn lực không được. Tôn Hào có thể khẳng định, chính mình cơ Tiểu Sơn thân phận cũng không phải là Tiểu Thanh kế tác, chính mình cái này toàn thân phận mới. Hẳn là xuất từ cựu gia lão thái quân chi thủ, hiện tại, nàng mười phần uyển chuyển nói với chính mình, cựu gia mặc kệ chính mình xuất thân lai lịch, nhận định chính mình là hóa hợp công đời sau, cũng hy vọng chính mình có thể rất tốt chính là biểu hiện. Đương nhiên, cùng lúc đó, cựu gia lão thái quân câu nói sau cùng kia, cực phẩm chiến sĩ đặc quyền, cũng thật sâu đả động Tôn Hào. Đặc quyền liền mang ý nghĩa tốt hơn tài nguyên tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tốt hơn pháp môn tu luyện. Mà những này, đều là Tôn Hào hiện nay nhu cầu cấp bách. Tôn Hào đối mặt Lao Thái Quân, thân thể hơi hơi không người, cao giọng nói ra, đa tạ Thái Quân chiếu cố, Tiểu Sơn biết mình nên làm như thế nào. Lao Thái Quân đầy mặt nụ cười, đối Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Tôn Hào nhìn thấy, Lao Thái Quân phía sau, cơ như tuyết trên mặt, lúc này hiện ra mười phần không hiểu biểu lộ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai mắt một không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Đối cơ như tuyết cười cười, Tôn Hào chuyển hướng Cơ Hàng, mở miệng nói ra, Hàng thúc, Tiểu Sơn tiếp tục khiêu chiến, nhất định, một lòng. Thạch sư cùng thạch hổ bên trên phù triện đối với mình vô hiệu, thạch long cần phải thử qua mới biết được, Tôn Hào không dám khinh thường, từ một long bắt đầu. Lao Thái Quân đều lên tiếng. Trên khán đài, ngược lại là an tĩnh lại. Sở hữu cơ gia con cháu đều cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào, chờ đợi Tôn Hào phát huy. Tôn Hào hai tay nắm ở đỉnh túc, thử một chút trọng lượng, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thạch long nhập đỉnh, quả nhiên bất đồng thạch sư cùng thạch hổ. Đương nhiên, Tôn Hào cảm giác không nói bậy. Thạch Long trọng lượng cũng tại bản thân đại biểu trọng lượng bên trên giảm bớt đi nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này ở cự trong đỉnh Thạch Long, đại biểu chính thức trọng lượng cũng là một tượng chi lực. Một tượng chi lực, cũng chính là Tôn Hào trước mắt đứng trước cực hạn. Nếu như không áp dụng hắn biện pháp, Tôn Hào đem rất khó dơ lên. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào ngửa đầu nhìn sang bên trên bầu trời Thái Dương, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, một cỗ kiên cường dương cương khí tức từ trên thân bay vọt mà xuất. Tôn Hào y nguyên vẫn là cái kia Tôn Hào. Nhưng là cũng là giờ khắc này, Tôn Hào cho người ta cảm giác, đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như nói trước đó không lâu Tôn Hào còn chỉ có thể coi là một cái so sánh dương quang thiếu niên lời nói, như vậy lúc này Tôn Hào, đứng thẳng giữa sân, đã hoàn toàn biến thành một cái nhiệt lực bắn ra bốn phía, đàn ông dương cương chi lực bừng bừng phân chấn thiếu niên anh kiệt. Khuôn mặt anh Tuấn, trắng như tuyết vũ sĩ trang, chiều khí phồn thịnh ánh sáng mặt trời khuôn mặt, để không ít cựu gia thiếu nữ xuân tâm dập dờn, trên mặt hơi đỏ lên. Cơ như tuyết trong lòng hơi động một chút, một loại như có như không cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, chính mình giống như đã gặp ở nơi nào Tiểu Sơn sao. Mặt trời mới lên ở hướng đông trạng thái bên trong, Tôn Hào hai tay bắt lấy cự đỉnh đỉnh túc. Thử một chút cự đỉnh trọng lượng, kia vẻ kinh ngạc thần sắc lại từ Tôn Hào trên mặt chợt lóe lên, cự đỉnh lại biến nhẹ. Húc nhật dương cương trong trạng thái lúc, Tôn Hào rõ ràng địa cảm giác được, thạch long trọng lượng lại đối với mình mất đi hiệu lực, chính mình cần dơ lên, vẹn vẹn chỉ là một cái tượng đá bản thể trọng lượng mà thôi. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm ế sắp tỉnh tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1400, cao trào, 3. Lực lượng của một con rồng, nhẹ nhõm qua đỉnh. Tôn Hảo thần thái nhẹ nhõm, không có áp lực chút nào. Húc Nhật Dương cương chi khí, vẫn còn đang trên thân hiện hiện, không đợi Cơ Hàng nói chuyện, Tôn Hảo đã cười ha ha, phóng khoáng địa lớn tiếng nói, nhận Mông lão thái quân hậu ái, tiểu sơn tuyệt không yếu lao tổ tông uy danh, Hàng Thúc, hai đỉnh, nhất đỉnh cửu long, nhất đỉnh cửu sư chín hổ. Hàng Thúc cũng hoàn toàn lộn xộn. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống? Hai đỉnh, nhất đỉnh cửu long, nhất đỉnh cửu sư chín hổ. Đây là muốn dọn bãi a? Khá lắm, ba hàng tượng đá, Cơ Tiểu Sơn tiểu tử này muốn tận diệt. Tôn Hảo cũng không lặp lại chính mình tình cầu, mà chính là vẻ mặt tươi cười, nhìn lấy Hàng Thúc. Cơ Hàng ngơ ngác, rốt cục lớn tiếng nói, hai đỉnh dọn bãi, hai đỉnh dọn bãi. Nhất đỉnh cửu long, nhất đỉnh cửu sư chín hổ. Nhất đỉnh cửu long, nhất đỉnh cửu sư chín hổ. Cơ Hàng tâm tình kích động, đồng dạng lời nói, liên tiếp thuyết ba lần. Chuyện trọng yếu thuyết ba lần, quá trọng yếu, nhất định phải. Toàn trường vắng lặng. Sau nửa ngày, nghỉ tư bên trong tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Hai đỉnh dọn bãi. Dạng này hành động vĩ đại, sợ là đời này cũng liền có thể nhìn thấy lần này đi. Không hề nghi ngờ, nếu như Cơ Tiểu Sơn thành công cử đỉnh, như vậy, hắn cái này một hạng hành động vĩ đại thế tất ghi vào biên hoàng cổ nhét lịch sử. Trên khán đài tiếng hoan hô chung, Hàng Thúc tay chân lênh lẹ, chỉ huy hỗ trợ chiến sĩ cho mình kết bọn tay, rất nhanh, cả đến hai cái đại đỉnh, dựa theo Tôn Hảo yêu cầu, dọn bãi quy vị Thạch Long Thạch Sư Thạch Hổ. Bên trong một cái đỉnh thậm chí là bởi vì tượng đá quá nhiều, cao cao địa hở ra tới. Vạn chúng chú mục bên trong, Tôn Hảo đi đến hai đỉnh trước mặt, dương cương dáng người, hữu lực động tác, để Tôn Hảo lộ ra phá lệ ổn định mà tiêu sái. Lão Thái Quân lúc này vừa cười hỏi, Tiểu Tuyết, hai đỉnh dọn bãi, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được sao? Cơ Như Tuyết lần này lại khẳng định nói ra, có thể, trực giác nhất định có thể. Lão Thái Quân lại vừa cười vừa nói, biết tại sao không? Cơ Như Tuyết lắc đầu nói ra, không biết. Hai người bọn họ vừa hướng lời nói một bên đang quan sát Tôn Hảo sau cùng biểu diễn. Lúc này Tôn Hảo đã một cái mã bộ đứng tại hai đỉnh trung gian, hơi hơi không người, nắm chặt đỉnh túc. Toàn thân dương cương chi khí đại tác phẩm, tựa như là trong nháy mắt phóng xạ quan mang, Tôn Hảo trên thân lực lượng vì đó rung một cái, miệng bên trong một tiếng bạo hống, lực bạt sơn hề, lên cho ta. Hai loại đại đỉnh thoáng chấn động. Rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tôn Hảo chậm rãi kiên định giơ lên hai cái cự đỉnh. Hai đỉnh dọn bãi, cửu long chín tượng chín hổ chi lực. Tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Quan lễ thai hoàn toàn sôi trào. Một thất đã không thể xưng là hắc mã hắc mã. Khương gia tu sĩ chân chính đổ nhào chính mình chén trà, nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Phổ thông thượng đẳng nhân tại sao có thể có như thế lực lượng? Luyện thế nào? Cũng may. Lúc này cựu gia lão thái quân mượn từ dạy bảo cháu gái thời cơ, cho ra đáp án, nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Sơn lực lượng cũng không phải là rất lớn, có lẽ, không cần đặc thù chiến kỹ, nói không chừng Tiểu Sơn một tượng chi lực đều nâng không nổi. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Sơn lực lượng, quả nhiên là cùng hắn lao tổ tông, có kỳ lạ thật hiệu quả. Kỳ lạ thật hiệu quả. Lao Thái Quân không vội vã mà làm giải thích. Các tu sĩ dần dần cũng nghe rõ. Cơ Tiểu Sơn trên thân lực lượng là một loại biến dị chi lực, loại lực lượng này có không nhìn phụ triện, không nhìn tu sĩ phòng ngự các loại thần kỳ thật hiệu quả. Dưới ngón tay phương tay nâng hai cái đại đỉnh Tôn Hảo, Lao Thái Quân tiếp tục nói, nếu như chỉ là dựa vào phụ triện tăng thêm lực lượng, người đến tốt nhiều Tiểu Sơn đều nhấc lên được. Cơ Như Tuyết nghiêm túc hỏi, nói như vậy, Tiểu Sơn có thương tổn đến tu sĩ năng lực. Lão Thái Quân vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, đẳng cấp hơi yếu tu sĩ, căn bản cũng không phải là Tiểu Sơn đối thủ. Tiểu Thanh đã hoàn toàn trong gió lộn xộn, nhưng lại chưa quên đốc xúc bên người tu sĩ lớn tiếng cho Tôn Hảo cố lên. Tôn Hảo cường đại vô cùng thực lực, cũng chinh phục Tiểu Thanh gọi tới đội cổ động, mọi người cùng nhau lớn tiếng reo hò gọi là một cái kích tỉnh. Hai đỉnh dọn bãi. Tôn Hảo không chút huyền niệm đứng hàng cựu gia chiến sĩ đại khảo lực lượng chắc thí đầu danh, thu hoạch được cực phẩm lực lượng chiến sĩ tư cách. Vẹn vẹn chỉ bằng điểm này, Tôn Hảo đã có thể chính thức cựu gia chiến sĩ hàng ngũ cũng thu hoạch được không tệ bồi dưỡng. Tôn Hảo về sau, chiến sĩ đại khảo tiếp tục tiến hành. Bất quá, liền xem như sau cùng áp chục người, cũng đành phải đến ất đẳng lực lượng chiến sĩ tư cách, toàn trường xem lễ người tâm tình cũng từ từ vững chắc xuống. Lực lượng hoàn tất thi kiểm tra. Tôn Hảo cao xếp thứ nhất. Hạng thứ hai chắc thí tiếp lấy tiến đến. Nghe được hạng thứ hai đại khảo nội dung, Tôn Hảo trong lòng nhất định. Cơ Liêu cao giọng nói ra, cựu gia chiến sĩ, ý chí làm gốc, tốc độ là vua, đại sơn áp đỉnh, chiến lực y nguyên, hạng thứ 2 đại khảo, phụ áp tốc độ, kiểm nghiệm các dũng sĩ tại đại năng tu sĩ khí thế giới áp lực chạy vội tốc độ, đây là một hạng ý chí cùng tốc độ tổng hợp khảo nghiệm, cái này đại khảo, sở hữu dũng sĩ cùng một chỗ tiến hành. Nếu như nói đơn thuần kiểm nghiệm tốc độ lời nói, Tôn Hào có thể khẳng định chính mình không có chút nào ưu thế. Nhưng là muốn kiểm nghiệm phụ áp tốc độ, khả năng này lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có lẽ hư giới tu sĩ theo hạ giới tu sĩ lược có khác biệt, có lẽ sẽ khí thế mạnh hơn, áp lực càng lớn, nhưng là, Tôn Hào dù sao cũng là đối mặt quá lớn long, đối mặt hôm khác địa uy áp, đối mặt qua giới này giới bích tồn tại, còn thật không sợ uy áp. Tình huống quả nhiên là như thế, khi tất cả dũng sĩ xếp thành một hàng đứng tại quan chủ khảo Cơ Liêu trước người, Cơ Liêu bung ra khí thế, áp lực thật lớn đánh tới, không ít dũng sĩ thân thể chấn động, không tự chủ được hơi hơi một áp chế thời điểm, Tôn Hào y nguyên cái eo thẳng tắp, hoàn toàn không có bao nhiêu cảm giác. Cơ Liêu chỉ là một cái kim đan tu sĩ, thực lực so sánh thiên linh đại lục kim đan, thật là mạnh lên rất nhiều, nhưng là tại đã từng bóp nguyên anh như là bóp con kiến Tôn Hào trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Trên trận, theo Tôn Hào một dạng biểu hiện được tương đối buông lỏng dũng sĩ còn có 3 người. Trừ Cơ Trọng, Cơ Khấu bên ngoài, một vị khác để Tôn Hào thoáng có chút ngoài ý muốn, lực lượng trong khảo nghiệm biểu hiện rất kém cỏi Cơ Gáy Liêu đối mặt áp lực thời điểm, thế mà 10 phần nhẹ nhõm. Cơ Liêu cũng không tiếp tục gia tăng uy áp, mà chính là trầm giọng nói ra, bốn trượng bên ngoài, có căn hồng tuyến, các ngươi 3 nén hương bên trong đến hồng tuyến coi như hợp cách, 2 nén nhang bên trong đến, bính đẳng tốc độ chiến sĩ tư cách, 1 nén nhang bên trong đến, ất đẳng tốc độ chiến sĩ tư cách, nửa nén hương bên trong đến, giáp đẳng chiến sĩ tư cách. Nói đến chỗ này, Cơ Liêu nhìn xem mấy cái thân eo y nguyên thẳng tắp, đối với mình uy áp phản ứng không đại tu sĩ, lại ngoài định mức nói bổ sung, 10 hơi bên trong đến, thu hoạch được cực phẩm chiến sĩ tư cách. Chỉ bất quá, muốn 10 hơi bên trong đến, các ngươi sẽ đối mặt với hắn nan quan, cụ thể là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tôn Hào minh bạch, Cơ Liêu ý tứ chính là muốn đạt được đặc biệt tốc độ chiến sĩ tư cách, cũng không dễ dàng. Khả năng chung còn có càng nhiều nan quan chờ đợi đại khảo đám người. Ai vào chỗ nấy, Cơ Liêu giơ lên cao cao tay phải, hướng xuống đông nhiên vừa để xuống, chạy. 40 tên dũng sĩ cùng nhau đông nhiên xuống tới, chạy vọt về phía trước. Bốn trượng cũng không xa, dựa theo mọi người bình thường tốc độ, 3 lượng hơi thở công phu liền có thể giải quyết. Nhưng là, vừa mới xông ra dưới chân hồng tuyến, đồng nhiên, đại đa số dũng sĩ thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hai chân đỉnh trên mặt đất, không chạy nổi, có dũng sĩ thậm chí là hai chân phát run, không thể không bạo phát lực lượng toàn thân, miệng bên trong hét to lên tiếng, cái này mới miễn cưỡng ổn định. Tôn Hào bọn 4 người trổ hết tài năng, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước vọt mạnh, không đến một hơi thời gian. 4 người không kém bao nhiêu xông ra một trượng khoảng cách. Lúc này, nhãn lực hơi cường tu sĩ đã nhìn ra được, tốc độ nhanh nhất, cũng không phải là hai đỉnh dọn bãi Cơ Tiểu Sơn, ngược lại là tiểu nha đầu Cơ Khấu, nàng dẫn trước một cái thân vị tiến vào thứ 2 trượng, tiếp là Cơ Gáy Liễu, thứ 3 là Cơ Trọng, đệ tứ phải Cơ Tiểu Sơn, chỉ nhưng phía sau 3 người không kém nhiều, cơ hồ là đồng thời xông vào thứ 2 trượng. Tiến vào thứ 2 trượng, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy trên thân mát lạnh, một cơn gió lạnh từ khía cạnh thổi qua đến. Quấy nhiễu Tôn Hào tiếp tục chạy vội. Không có quá nhiều quan sát gió lạnh nơi phát ra, Tôn Hào tiếp tục tốc độ không chậm địa xông về trước. Sức gió không nhỏ, nhưng là đối với trải qua vạn năm sóc phong Tôn Hào tới nói, thật đúng là không phải chuyện gì. Tôn Hào cơ hồ không bị cái gì quá đại ảnh hưởng, tiếp tục cấp tốc trước chạy. Nhưng là Tôn Hào phát hiện mình y nguyên không thể đuổi lên trước mặt 3 người, cứu nguyên nhân, thực rất đơn giản, cái kia chính là Tôn Hào bản thân tốc độ, chân thực tốc độ so phía trước 3 người kém hạng nhất. Đây cũng là không có cách nào sự tình, phía trước 3 vị dũng sĩ bên trong Cơ Gáy Liễu biểu hiện càng kỳ lạ, lạnh trong gió, giống như du ngư, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, vậy mà truy tề Cơ Khấu, 2 người chạy cái sánh vai cùng tiến vào thứ 3 trượng. Cơ tái phát sau 2 người một cái thân vị, Tôn Hào lại lạc hậu Cơ Trọng một cái thân vị, nhưng 4 người y nguyên không kém nhiều, cấp tốc đột tiến đến thứ 3 trượng. Tốc độ đường ranh giới xuất hiện, lúc này, đằng sau dự bị chiến sĩ, lợi hại còn mới vừa tiến vào thứ 2 trượng, mà thoáng kém chút, còn tại thứ nhất trượng phân đấu, kém cỏi nhất thế mà mới đi ra khỏi 3-4 bước liền đi không được. 4 người nhanh chóng đi, đằng sau một nhóm lớn kiên trì. Lao Thái Quân cười híp mắt hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy, ai sẽ đến đệ nhất? Cựu Luyện Quy Tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắc tình tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1401, áp lực tân sinh. Cơ Như Tuyết sững sờ, nói câu, khấu. Lao Thái Quân cười cười nói, Tiểu Sơn. Cơ Như Tuyết nhìn về phía Trương Thi. Lao Thái Quân giải thích đến, hóa hợp công một mạch am hiểu nhất ứng đối các loại bất lợi hoàn cảnh, cho nên, thứ nhất khi là núi nhỏ không thể nghi ngờ. Cơ Như Tuyết xẹp xẹp miệng, không nói gì, nhưng lại nhưng trong lòng nghĩ đến, mãi mãi, ngươi chẳng lẽ quên, Tiểu Sơn căn bản cũng không phải là cái gì hóa hợp công một mạch. Nàng lại là biết, Tôn Hào thân phận, hoàn toàn cũng là mãi mãi cho nhấn đi lên, hiện tại, mãi mãi mở miệng ngậm miệng hóa hợp công, nói đến theo thật giống như. Khương gia tu sĩ liền hoàn toàn nghe vào, hai tay chắp tay, thế nhưng là 3.000 năm trước, cái kia uy chấn biên hoang, dẫn đi biên hoang cự thú hóa hợp công. Lão Thái Quân cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới gừng nhà thế mà còn nhớ rõ hóa hợp công, khó được khó được. Khương gia tu sĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, hóa hợp công sức một mình, cứu biên hoang cổ nhét, tự nhiên đến một mực nhớ kỹ, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy hắn hậu bối, lần nữa phun tỏa hào quang, không tệ, đáng tiếc không phải tu sĩ, tu đạo chi lộ có chút gian nan a. Lão Thái Quân gật gật đầu lại lắc đầu, hóa hợp một mạch, người có linh căn thật sự là không nhiều, nhưng là mỗi lần đều xuất hiện đại nghị lực hạng người. Dùng võ nhập tu, ngày sau chưa hẳn liền không có tiền đồ. Khương gia tu sĩ cười nói, đúng thế, Thái Quân nói rất có lý. Lúc này, thứ ba trượng bên trong, Tôn Hào cảm thấy, dưới chân địa trên mặt, tựa như là xuất hiện sền sệt bùn nhão, tại quấy nhiều chính mình tốc độ. Chính như Cơ Liêu nói, tốc độ bốn trượng, khảo nghiệm nhất trọng càng so nhất trọng lợi hại. Thứ ba trượng bên trong, không chỉ có kim đan uy áp, còn có gió lạnh thổi lướt nhẹ qua, mặt đất cũng xuất hiện vũng bùn. Muốn đạt được cực phẩm xưng hào, thật sự là không dễ. Tôn Hào trên thân, húc nhật dương cương trạng thái tái hiện, mỗi bước ra một bước, Tôn Hào đều cho người ta một loại tráng kiện vô cùng cảm giác, cảnh đẹp ý vui. Tiểu Thanh chỉ huy có chút thanh âm phát câm đội cổ động, lần nữa quát lên, Tiểu Sơn, cố lên, Tiểu Sơn, cố lên. Đương nhiên, bất đồng dũng sĩ, cũng có khác biệt hậu viên đoàn, riêng là phía trước bốn vị, cố lên thanh âm càng là liên tiếp. Tôn Hào tuy nhiên vẹn vẹn xếp tại đệ tứ, nhưng là đắc lực tại hai đỉnh dọn bãi cự đại trấn nhiếp lực, thế mà thu hoạch không ít người sùng bái, Tiểu Sơn cố lên thanh âm, thế mà không có so xếp tại top 3 dũng sĩ yếu. Đương nhiên, Tôn Hào Thủy Trung ở vào thứ nhất tập đoàn, không có bị tránh thức kéo ra cũng là nguyên nhân căn bản. Húc Nhật Dương cương trạng thái, một chân đạp xuống qua, Tôn Hào cảm giác được, mặt đất sền sệt cảm giác trong nháy mắt biến mất, thoáng một trầu về sau, Tôn Hào tốc độ lần nữa nhấc lên. Chỉ bất quá, Tôn Hào tiếc nuối phát hiện, trước mặt mình ba người tựa như đối tình huống như vậy đã sớm chuẩn bị, lại tiến vào thứ ba trượng trước đó đã làm tốt tương đối, cho nên, không có chút nào dừng lại, bọn họ đã nhanh nhanh hướng đệ tứ trượng chạy tới. Kém một bước. Dù là Tôn Hào phản ứng hết sức nhanh chóng, nhưng y nguyên chỉ theo Cơ Trọng lôi ra nửa cái thân thể vị chênh lệch. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, chính mình ăn tin tức không đủ thua thiệt, muốn làm mình sớm một chút xuất trạng thái, tuyệt đối sẽ không như thế. Suy nghĩ nhiều vô ích, Tôn Hào nhanh chóng vọt tới trước, dù là không thể siêu việt top 3. Chỉ cần có thể tại 10 hơi thời gian bên trong sông qua hồng tuyến, đạt tới cực phẩm tiêu chuẩn, Tôn Hào cũng liền thỏa mãn. Xông vào thứ 3 trượng, thời gian vẹn vẹn quá khứ 3 hơi, thời cơ còn có, Tôn Hào vùi đầu vào mạnh. Nhìn thấy Tôn Hào khoảng cách bị thoáng kéo ra, Cơ Như Tuyết không khỏi nhìn xem Lão Thái Quân. Lão Thái Quân mỉm cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Phía trước 4 người, tốc độ thực không kém nhiều, Tôn Hào khoảng cách không có bị lần nữa kéo ra. Thời khắc mấu chốt tiến đến. Bốn người xông vào đệ tứ trượng, trên lệch thời gian không đến một hơi. Mà lại, tiến vào đệ tứ trượng về sau, Tôn Hào phía trước 3 người thật giống như là cùng nhau nhận áp lực thật lớn, thân thể hơi chấn động một chút, tốc độ không tự chủ được cùng nhau vừa giảm. Tiến vào đệ tứ trượng bất quá 4 hơi thở thời gian, đệ tứ trượng thật muốn tốt như vậy qua, cực phẩm chiến sĩ thời gian yêu cầu cũng không phải là 10 hơi. Hơi chậm một chút xông vào đệ tứ trượng, Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, cực phẩm chiến sĩ quan trọng vẫn là sau cùng một trượng. Phía trước 3 trượng bất quá là món ăn khai vị. Vang một tiếng, Tôn Hào cảm thấy mình song trong thai phát ra một tiếng vang thật lớn, chính mình xông vào đệ tứ trượng đồng thời, giống như xông vào một cái cự đại huyết hải, trước mắt một mảnh huyết quang, đại lượng quỷ ảnh đối với mình xông lại. Bất chợt tới biến hóa hoảng sợ, Tôn Hào kêu to một tiếng, không tự chủ được, tốc độ vừa giảm, bước chân thoáng một hồi. Trung quanh huyết hải bỗng nhiên nhất thanh, Tôn Hào ổn định tâm thần, phát hiện phía trước 3 người đang vẫn như cũ tiến lên. Mà chính mình nhưng cũng đứng tại đệ tứ trượng bên trong. Cấp tốc kịp phản ứng, huyết hải bất quá là một loại nhắm vào mình ý chí huyết tượng, mục đích cũng là quấy nhiễu cầm tới cực phẩm chiến sĩ. Hiểu được về sau, Tôn Hào toàn thân dương cương khí tức đống nhiên dương lên, miệng bên trong một tiếng bạo hống, ai dám ngăn cản ta, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về phía trước vọt mạnh. Cơ Liêu nhíu mày. Cơ Tiểu Sơn có chút lỗ mãng, cửa hải cuối cùng cũng không phải như thế qua, cưỡng ép phá quan, không cân nhắc tự thân thực lực lời nói, thủ thương đều là nhẹ, nói không chừng sẽ còn ý chí trực tiếp sụp đổ, trở thành ngu ngốc. Không khỏi, Cơ Liêu ngẩng đầu nhìn một chút Lao Thái Quân. Lao Thái Quân khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Tôn Hào trước mặt, huyết hải trùng thiên. Tôn Hào thân thể, hoàn toàn lâm vào huyết ảnh trong vòng vây. Tôn Hào thậm chí cảm giác, chính mình đang bị vạn thiên quỷ ảnh bổ nhào vào trên thân, chính đang không ngừng cắn xé. Tôn Hào biết, giờ này khắc này, chỉ cần mình tốc độ hạ, những vật này đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, Tôn Hào cũng biết, giờ này khắc này, nếu như mình hàng nhanh, như vậy, cực phẩm chiến sĩ liền sẽ theo chính mình gặp thoáng qua. Trong ánh mắt một mảnh kiên định. Trên thân thể, dương cương khí tức càng ngày càng đậm. Cước bộ cũng là trầm ổn vô cùng. Tôn Hào y nguyên tốc độ không chậm, hướng về phía trước vọt mạnh. Giống như lấy tiếng gió vun vút, cũng giống như mang lấy trùng điệp lực kéo, Tôn Hào hướng về phía trước sông lên mà xuất, nghĩa vô phản cố vượt qua đang vững bước tiến lên cơ trọng. Vượt qua đang vững bước tiến lên cơ gáy liễu, vượt qua cơ khấu. Chìm vào trạng thái bên trong Tôn Hào, hoàn toàn không có lưu ý đến cơ trọng trong mắt kinh ngạc, cơ gáy liễu trong mắt khinh thường cùng cơ khấu trong mắt kinh hãi cùng nhắc nhở. Cứ như vậy, Tôn Hào gấp vọt lên. Mà trên khán đài, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, không hiểu nội tình khán giả, nhưng trong nháy mắt bị Tôn Hào tốc độ cao tiến lên, cùng Tôn Hào trên thân loại kia không biết sợ dương cương khí thế cảm động, cùng nhau cao giọng quát lên, "Tiểu Sơn, cố lên, Tiểu Sơn, cố lên." Hô trong tiếng hô, hai hơi thời gian không đến, Tôn Hào đã cực nhanh xông qua sau cùng một trượng, hồng tuyến đang ở trước mắt, chỉ cần hai ba bước, liền có thể đến. Nhưng lúc này, Tôn Hào tựa như là trong nháy mắt lâm vào trong thất thần, thời gian tại thời khắc này ngưng kết, cự đại lực kéo từ phía sau chuyển tới. Tựa như là toàn thân bám vào quỷ ảnh muốn sinh sinh đem Tôn Hào rút ngắn địa ngục. Tôn Hào trước mắt, này một khắc, không có hồng tuyến. Tôn Hào trong lỗ tai, cũng hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, hết thảy đều đứng im, Tôn Hào chỉ cảm thấy, huyết hải muốn đem chính mình kéo trở về, huyết hải muốn đem chính mình chôn vùi. Huyết hồng quỷ ảnh, càng là muốn đem chính mình sinh sinh xé rách. Đây là một loại cự đại khảo nghiệm, đệ tứ trượng bên trong, tốc độ cao tiến lên về sau. Nhân thể tất sẽ tao ngộ Tôn Hào loại này tầng tầng xếp cộng lại cự đại khảo nghiệm. Không ai cho Tôn Hào thuyết đệ tứ trượng không thể xông quá nhanh. Tôn Hào nghĩa vô phản cố xông, đồng thời còn không có ý định hối hận. Thuộc về phi thăng tu sĩ vô cùng ý chí cứng cỏi, thuộc về phi thăng tu sĩ vô cùng ngạo khí, Tôn Hào lúc này, y nguyên một mảnh kiên định. Dâu tóc phấn khởi, Tôn Hào a một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài chung, có Tôn Hào phi thăng chi hậu, chịu đủ gặp chắc trở không cam lòng. Tiếng thét dài chung, có Tôn Hào tu đạo đến nay, bất khuất không buông tha đấu trí. Tiếng thét dài chung, có Tôn Hào đối mặt khó khăn, chiến thiên đấu địa tinh thần. Tấm gương quấn quanh lấy Tôn Hào đủ loại áp lực, vô luận là bất luận một loại nào, uy áp cũng tốt, vũng bùn cũng tốt, gió lạnh cũng tốt, vẫn là cường hạn nhất huyết hải cũng tốt, đều tại Tôn Hào tiếng thét dài chung bị xông lên mà phá. Chúng ta tinh thần không thể đỡ, chúng ta tiên lộ không thể đỡ. Vạn thiên quấy nhiễu, vừa kêu mà phá. Tôn Hào thân thể hướng về phía trước, vọt mạnh ba bước. Tiếng ầm vang trùng, rơi vào hồng tuyến bên trong. Đông nhiên đứng thẳng thân thể, Tôn Hào cao giơ hai tay, đấu chi y nguyên dâng trào, phảng phất tại hướng hư giới tuyên bố mình tới đến, y nguyên lên tiếng thét dài không thôi. Mà người xem tâm tình, nhưng trong nháy mắt bị Tôn Hào vừa mới nhiệt huyết hoàn toàn nhóm lửa. Như núi kêu biển gầm thanh âm, phóng lên tận trời, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn. Ngửa mặt lên trời thét dài bên trong, Tôn Hào khỏe mắt có từng tia nước mắt, tu sĩ tu đạo không dễ dàng. Phi thăng chi hậu gặp phải trùng điệp quấy nhiêu hình thành tâm lý áp lực, theo vừa mới thét giải phóng xuất ra. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lần nữa tân sinh. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm ế sắp tỉnh tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1402 Cực phẩm chiến sĩ. Tâm tình có chút kích động Tôn Hào, không thể phát hiện, cũng không có phát hiện là, khi hắn ý chí chiến đấu sục sôi, ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc, tại trong thức hải của hắn âm u đầy tử khí đấu thiên côn thế mà nhẹ nhàng địa run rẩy mấy lần, cây gậy bên trên, hiện ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thẳng đến Tôn Hào thét dài kết thúc, tâm tình dần dần bình tĩnh, kim quang lúc này mới ẩn vào côn trong cơ thể, chỉ bất quá, tỉ mỉ quan sát, Tôn Hào cũng có thể phát hiện, hiện tại đấu thiên côn giống như linh động rất nhiều. Cơ lão thái quân tựa như nghiêm túc lắng nghe Tôn Hào thét dài, sau đó vừa cười vừa nói, hóa hợp công cũng là lợi hại, huyết mạch hậu bối quả nhiên đều là chiến thiên đấu địa hạng người, thế nào, Tiểu Tuyết, ta liền nói Tiểu Sơn lại là thứ nhất đi. Cơ Như Tuyết không dám tin nhìn lấy Tôn Hào, trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt, tốt giống loại trạng thái này chính mình đã gặp ở nơi nào, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy chàng tử bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài Tiểu Sơn, trong nội tâm nàng, xuất hiện không khỏi rượu chua xót, giống như cũng là cảm thấy, Tiểu Sơn không nên như thế, Tiểu Sơn hẳn là càng phong quang. Tôn Hào tiếng thét dài chung, cơ khấu cái thứ hai xông lại. Sau đó, cơ gáy liêu cũng xông lại. Cơ trọng thoáng kém một chút, vẫn còn đang xông về trước. Mà cơ liêu lúc này đã phản ứng tới, cao giọng nói ra, cơ Tiểu Sơn, 6 hơi thở, cực phẩm tốc độ chiến sĩ, cơ khấu, 8 hơi thở, cực phẩm tốc độ chiến sĩ, cơ gáy liêu, 9 hơi, cực phẩm tốc độ chiến sĩ. Một trận thét dài về sau, Tôn Hào khôi phục lại, đối bên người cơ khấu cười cười, nói ra, chúc mừng, chúc mừng. Cơ khấu xẹp xẹp miệng, ngươi thật đúng là lợi hại, không biết đệ tứ trượng không thể tùy tiện xông sao. Vừa mới này một chút ngươi nếu là không có xông lại, không chết cũng phải trọng thương. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, ta đây không phải xông lại sao? Lại nói, ta không giống ngươi, ta không ai chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình đâu. Cơ gáy liêu có chút cao ngạo địa đứng ở bên cạnh, cũng không theo hai người đáp lời, nhìn về phía Tôn Hào hai mắt cũng là một loại xem kỹ mà mang có từng tia khinh thường. Nàng hiện tại cảm giác cũng là đang nhìn không biết trời cao đất rộng bạo phát hộ làm càn làm bậy. Lúc này cơ trọng rốt cục cũng xông lại, chỉ bất quá tiếc nuối là, hắn vượt qua 10 hơi thời gian, chỉ có thể thu được giáp đẳng tốc độ chiến sĩ tư cách. So sánh ải thứ nhất, lực lượng đóng, tốc độ cửa này thế mà tàn khốc hơn. Ải thứ nhất tất cả mọi người quá quan, chưa từng xuất hiện như nhau đào thải sự kiện. Nhưng bên trên hiện tại, khi ba nén hương thời gian trôi qua thời điểm, y nguyên có 5 tên dũng sĩ không thể đi đến hồng tuyến bên này. Cơ liêu hét lớn một tiếng, thời gian đến. Áp lực đột nhiên ngừng lại, nhưng giữa sân 5 tên dũng sĩ lại cùng nhau đặt mông ngồi dưới đất, chung hai người thậm chí là đánh chạm đất mặt, gào khóc đứng lên. Cựu gia không đồng tình người yếu, cấp tốc lên 5 cái chiến sĩ, đem 5 cái đào thải người cho sách xuống dưới. Chiến sĩ đại khảo tiếp tục. Đại khảo hạng thứ 3. Năng lực phản ứng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này một hạng đối Tôn Hào lại là nhất là bất lợi, Tôn Hào lớn nhất không có nắm chắc một hạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi có thể trông cậy vào một cái vừa mới học biết đi đường, tài 2-3 tuổi hài tử năng lực phản ứng sao? Nếu không có lệnh rèn 36 truy cùng xem biển bắt pháp, Tôn Hào có thể hay không có hiện tại trình độ này còn rất khó nói. Nói thí dụ như theo Tôn Hào cùng một chỗ phi thăng ngụy tinh binh, lúc này thì đang ở khó khăn bắt đầu huấn luyện tự thân trưởng khống năng lực, huấn luyện biện pháp, thế mà cũng là rèn sát. Hắc An giật lý trực khí tráng nói ra, rèn sát tốt, đã có thể đoán luyện lực tay, lại có thể đoán luyện lực khống chế, nỗ lực luyện đi. Đoán chừng tiếp qua một năm, ngươi liền có thể tu luyện. Ngụy Tinh binh cảm thấy, Tôn Hào hiện tại, nhất định còn ở nơi nào ngủ ngon đi. Tôn Hào hiện tại, đang tiếp thụ năng lực phản ứng đại khảo. Nhìn thấy đại khảo phương thức, Tôn Hào trong lòng vui vẻ, xem ra, chính mình thành tích hẳn là cũng sẽ không quá kém. Cựu gia đại khảo, đương nhiên sẽ không quá đơn giản, cần muốn khảo hạch hậu bối tổng hợp tố chất, khảo hạch độ khó khăn tự nhiên sẽ rất rất lớn. Hạng thứ 3 khảo hạch, cũng không phải là đơn thuần năng lực phản ứng. Hạng thứ 3 khảo hạch, lại là di động xạ kích. Lần thứ nhất khảo hạch thả tượng đá địa phương, lần nữa phát ra ầm ầm tiếng vang, ba hàng tượng đá chìm xuống, đồng thời, ba hàng chỉnh chỉnh tề tề giá đỡ thăng lên đến, trên kệ, để đó chỉnh chỉnh tề tề ba hàng trường cung, mỗi thanh trường cung bên cạnh, còn thả hai cái đổ đầy tiễn vũ bao đựng tên. Xạ kích, chính là biên hoang cổ nhét chiến sĩ môn bắt buộc, dũng sĩ không hiểu xạ kích thật sự là lắc đắc không có mấy. Đương nhiên, Tôn Hào thấy là di động xạ kích về sau. Trong lòng cũng là bưng lòng. Xạ kích chi thuật, Tôn Hào luyện qua, không sợ. Đăng nhập. Lúc này, người nhìn trên đài, cơ như tuyết nhỏ giọng hỏi, mãi mãi, Tiểu Sơn năng lực phản ứng, y nguyên có thể thu được thứ nhất sao? Cơ lão thái quân hơi sững sờ, cười rộ lên, ngươi cho rằng hóa hợp công một mạch mọi thứ đều lợi hại sao? Nói cho ngươi, ngươi hóa hợp công năm đó, lớn nhất khuyết điểm cũng là phản ứng có chút trì độn, cái này một hạng khảo hạch ra, Tiểu Sơn không đệm liền phải thắp nhang cầu nguyện. Phản ứng trì độn. Cơ như tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Tôn Hào loại kia bước đi đều không được kình bộ dáng, không khỏi gật đầu nói, cũng thế, Tiểu Sơn trước đó không lâu thụ thương, đại thương khỏi hẳn về sau, tựa như là đối thân thể khống chế còn không phải rất tốt, hy vọng cửa này hắn có thể không đệm liền tốt. Các dũng sĩ, tại cơ liêu chỉ huy dưới, bắt đầu chọn lựa chính mình chiến cung. Ba hàng chiến cung làm ba đẳng cấp. Kém cỏi nhất hàng thứ nhất cung tên là, Ngưu Giác Cung, Lục Thạch Sức Kéo Chi Cung, cường hiệu tầm bắn 120 trượng. Kém một bậc cung, Thiết Thai Cung, 12 thạch kéo cung chi lực, cường hiệu tầm bắn 200 trượng. Tốt nhất hàng thứ 3 cung, Huyền Cung, cũng chính là Linh Cung, kéo cung cần tu sĩ chân nguyên, hoặc là có tính năng đặc biệt thích hợp chiến sĩ, hoặc là lực lượng vượt qua cực hạn chiến sĩ cũng có thể kéo ra, cường hiệu tầm bắn hơn 500 trượng không giống nhau. Tham gia khảo hạch phần lớn là cựu gia bồi dưỡng nhiều năm tinh anh, lực cánh tay tự nhiên không yếu, đại đa số dự bị chiến sĩ đều lựa chọn chọn lựa thiết thai cung. Chỉ có 3 năm người đang chọn lựa ngưu giác cung. Đồng dạng, cũng chỉ có bao quát Tôn Hào ở bên trong 4 tên dũng giả đến đây chọn lựa huyền cung. Tôn Hào lực lượng rất đặc thù, hai đỉnh dọn bãi, ngược lại là thật có khả năng kéo động huyền cung. Đối với cái này, ba người hắn, bao quát người nhìn trên đài Lao Thái Quân đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tôn Hào khu động tự thân húc nhật dương cương trạng thái, tại hàng thứ 3 huyền cung trước đó cảm ngộ một phen về sau, thật tìm tới một thanh toàn thân đỏ bừng, hoa văn trang sức một cái tiểu thái dương huyền cung, này trong tay, nhẹ nhàng dùng lực, chậm rãi kéo ra dây cung. Nguyên bản huyền cung cũng không cần mũi tên, nếu như tu sĩ kéo cung, tự nhiên có chân nguyên thành mũi tên, nhưng là nơi này dù sao cũng là chiến sĩ đại khảo, cho nên, mỗi thanh huyền cung bên cạnh y nguyên có hai cái bao đựng tên dự bị. Tất cả mọi người cầm tới dùng được chiến cung, Cơ Liêu lúc này mới lớn tiếng nói, một hồi, trên bầu trời hội phân 10 lần, mỗi lần 20 con chim chàng vịt bay nhanh chim, các ngươi cùng một chỗ xạ kích, 10 trung giả, cực phẩm, 8 trung giả giáp đẳng, thất trung người ất đẳng, lục trung người bính đẳng, ngũ tạng người hợp cách, hai trung phía dưới người, vô luận phía trước hai hạng thành tích như thế nào chuyện tốt, khi đào thải tư cách. Nghe được quy tắc này, Cơ Như Tuyết không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, Tiểu Sơn sẽ không phải một lần cũng không thể trúng đi. Nếu như thế, cái kia chính là thiên đại tiếu thoại. Chuẩn bị kỹ càng sao? Cơ Liêu lớn tiếng hỏi. Tốt, các dũng sĩ lớn tiếng trả lời. Cơ Liêu gật gật đầu, hướng, về, sau vừa đánh một thủ thế. Một tiếng còi tử vang lên. Diễn võ trường bốn phía, dốc sức lạp lạp, 20 con so quyền đầu còn muốn hơi tiểu điểu, tốc độ cực nhanh địa hướng bên trên bầu trời bay nhanh mà đi. Cá thể nhỏ, động tác nhanh. Cho dù là huấn luyện nhiều năm chiến sĩ, muốn bắn chúng đoán chừng cũng là thật khó. Tôn Hào bên người, truyền đến nhảy dây cung giòn vang thanh âm. Tôn Hào cũng tiếp cận một con chim nhỏ, cấp tốc kéo cung vừa để xuống. Nhảy một tiếng, mũi tên rời khỏi tay, không đến một hơi công phu, phía trước bị Tôn Hào tiếp cận chim chàng vịt chim đã ứng thanh mà rơi, một đầu đến rơi xuống. Tôn Hào trong lòng, thoáng buông lỏng. Chính mình năng lực phản ứng tuy nhiên thoáng chậm một chút nữa, nhưng là xạ kích kỹ năng vẫn còn, có lẽ cửa này không thể được đến cực phẩm, nhưng là, lại hẳn không có đào thải chi lo. Tôn Hào trong tay huyền cung, để Tôn Hào chiếm được so sánh đại tiện nghi. Vừa mới Tôn Hào xạ kích cái này chim chàng vịt bay nhanh chim, cũng là loại kia khoảng cách xa xôi, hắn dũng sĩ bắn không đến chim chóc, bởi vì không ai theo chính mình đoạt, là cho nên tuy nhiên Tôn Hào phản ứng chậm một chút, nhưng rốt cục cũng thành công địa thu hoạch chính mình thứ nhất phân. Chim chàng vịt chim bị bắn rơi về sau, tự nhiên có cựu gia chiến sĩ qua thu thập thống phân. Không đợi các dũng sĩ thở ra hơi, lại là một tiếng còi tử truyền tới. Lại 20 con chim chóc bay lên cao cao. Bắt trước làm theo, Tôn Hào tiếp cận một cái khoảng cách khá xa, bay tương đối cao chim chàng vịt bay nhanh chim, lần nữa kiến công, đem bắn xuống tới. 2 cái tới tay. 3 cái tới tay. 4 cái tới tay. 5 cái tới tay. Tôn Hào lo lắng nhất phản ứng, thế mà cũng liền hợp cách. Tôn Hào tâm hoàn toàn buông ra, vô luận như thế nào, chính mình rốt cục đã được như nguyện địa thu hoạch được cựu gia chiến sĩ tư cách, chính mình lại đem lần nữa đạp vào con đường tu hành. Con đường này có lẽ y nguyên bụi gai, nhưng mình đã leo mà lên, tự nhiên là hội vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Cựu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác Diệu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời báo cáo, chúng ta lập tức xóa bỏ, lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Tích cực phối hợp đả kích internet dâm hế sắp tỉnh tin tức chuyên mục hành động xin các bạn đọc nô nước tấp nập báo cáo, cảm ơn mọi người. Chương 1403, cực phẩm chiến sĩ, 2. Tôn Hào tài bắn cung có không kém tạo nghệ, tuy nhiên thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có nhiều thứ lại khắc vào thực chất bên trong, trở thành Tôn Hào bản năng. Năm đám chim chóc, Tôn Hào không một để lọt bắn. Liên tục năm đám chim chàng vịt bay nhanh chim xuống tới, tham gia khảo hạch dũng sĩ ở giữa, cơ bản đạt thành một số ăn ý, top 5 top 3, tiếp cận một cái phương hướng, mỗi khi có chim chàng vịt bay nhanh chim xuất hiện, mọi người liền căn cứ cẩn, bắt đầu bắn giết. Mà những bay đó rất cao. Xuất hiện vị trí đặc biệt xa chim chàng vịt bay nhanh chim, tự nhiên là lưu cho mấy cái cầm trong tay huyền cung cường lực xạ thủ. Tôn Hào các loại 4 cái cầm trong tay huyền cung xạ thủ, cũng trên cơ bản đạt thành sơ bộ ăn ý, riêng phần mình tiếp cận một cái phương hướng, bắn giết cái phương hướng này bay tối cao chim chóc. Tôn Hào thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần mình cái phương hướng này thủy chung có loại này chim chóc xuất hiện, chính mình nói bất định còn có thể lấy thêm một cái cực phẩm. Như thế chính mình chẳng phải là thành 3 cực phẩm chiến sĩ. Cầm trong tay huyền cung, liền đại biểu đặc thù năng lực, bay xa nhất chim chàng vịt bay nhanh chim phổ thông dũng sĩ căn bản là bắn không đến, thất thất bại khả năng quá lớn, đồng thời, cũng sợ mấy cái huyền cung dũng sĩ loạn đoạt chim chóc, lại có ăn ý, mấy cái tiểu đoàn thể cùng nhau khóa chặt mấy cái phương hướng, mục tiêu là mỗi lần bay xa nhất một cái chim chàng vịt bay nhanh chim. Tôn Hảo cứ như vậy, tại chính mình lo lắng nhất trong khảo nghiệm, hữu kinh vô hiểm vọt tới giáp đẳng. Đương nhiên, theo Tôn Hảo đặt song song, đồng dạng 8 mũi tên đều trúng, còn có hắn 3 tên huyền cung dũng sĩ. Người nhìn trên đài, Cơ Như Tuyết lạnh nhạt nói, mãi mãi, ngươi không phải nói hóa hợp công một mạch năng lực phản ứng kém à, có thể Tiểu Sơn nói không chừng có thể 3 cực phẩm. Cơ Lão Thái Quân há mồm nói ra, Tiểu Sơn hẳn là một cái biến dị chủng loại. Đúng, hắn muốn trở thành 3 cực phẩm, sợ là nói còn quá sớm. Cơ Như Tuyết ra một tiếng, mãi mãi ngươi nói là. Cơ Lão Thái Quân cười cười, lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy. Tiếng còi về sau, thứ 9 phê chim chàng vịt bay nhanh chim bay ra ngoài. Tôn Hảo con mắt nhìn mình chằm chằm phương hướng, nhanh chóng tìm tới xa nhất một cái, cây cung, nhắm chuẩn. Nhảy một tiếng, Tôn Hảo nghe được bên cạnh mình một tiếng vang dọn. Lại định thần, lại phát hiện ban đầu vốn thuộc về mình chim chàng vịt bay nhanh chim đã đón đầu ngã xuống tới. Tôn Hảo trong lòng sững sờ, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Cơ Gáy Liêu chính một mặt khinh thường mà nhìn mình, đồng thời, ban đầu vốn thuộc về Cơ Gáy Liêu cái hương kia chim chàng vịt bay nhanh chim lại trở thành nay ngày thứ nhất chỉ chạy trốn chim chóc, như bay xuyên vân mà vào. Trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Cơ Khấu Kiều quát một tiếng, Cơ Gáy Liêu, ngươi làm gì? Cơ Gáy Liêu lạnh nhạt nói, ta bằng thực lực nói chuyện, làm sao? Không cho phép. Cơ Khấu bất mãn lớn tiếng nói, ngươi đây là hại người không lợi mình, có cần phải sao? Cơ Gáy Liêu cao ngạo ngẩng đầu sọ, cái dạng gì thực lực, tài có cái gì dạng đãi ngộ, Khấu, nếu như ngươi có bản lĩnh, cũng có thể cướp ta cái phương hướng này. Cơ Trọng lúc này xuất tới nói, tốt, khắc tranh, lập tức liền muốn sau cùng một nhóm. Đúng, ta cái phương hướng này các ngươi có thể không nên tùy tiện đoạt, coi như ta cầu các ngươi. Cơ Khấu hử lạnh một tiếng. Cơ Gáy Liêu cũng hử lạnh một tiếng. Tôn Hảo trong lòng có điểm nhàn nhạt bất mãn, nhưng bởi vì thành tích đã vượt qua mong muốn địa đạt tới cực phẩm, ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Chỉ bất quá, Cơ Gáy Liêu cách làm, hoàn toàn kích phát thuộc về đại năng tu sĩ ngạo nghễ. Tôn Hảo yên lặng, tại chim chàng vịt bay nhanh chim cất cánh trước đó, lấy tay ra trung huyền cung, đồng thời một cỗ dương cương chi khí bắt đầu ở toàn thân lưu chuyển, hết sức chăm chú địa, chờ đợi lấy sau cùng một nhóm chim chàng vịt bay nhanh chim. Tôn Hảo ngược lại là muốn nhìn một chút, Cơ Gáy Liêu phải chăng thật là có bản lĩnh, tại chính mình hết sức chăm chú trạng thái dưới cướp đi chim chàng vịt bay nhanh chim, nếu như Cơ Gáy Kim Ý Ho Ho Jin làm đến, Tôn Hảo cũng chỉ có thể nói một tiếng chịu phục. Nhìn thấy Tôn Hảo trạng thái, Cơ Gáy Liêu cao ngạo trên mặt lộ ra từng tia khinh thường. Cơ Tiểu Sơn xạ kích rất lợi hại chuẩn, tầm bắn cũng rất xa, nhưng là phản ứng thoáng chậm một chút. Lại là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng nàng Cơ Gáy Liêu. Một vòng cuối cùng, Cơ Gáy Liêu quyết định còn muốn đoạt, để cho người ta chân chính biết, Cơ Tiểu Sơn năng lực phản ứng so với chính mình kém xa. Tiếng còi lại lần nữa vang lên. Sau cùng một nhóm chim chàng vịt bay nhanh chim bỗng nhiên lao ra. Tôn Hảo hai mắt co rụt lại, cấp tốc tìm tới chính mình chim chàng vịt bay nhanh chim, tranh thủ thời gian điều chỉnh bắn về phía, nhắm chuẩn. Cơ Gáy Liêu cũng cấp tốc tìm tới Tôn Hảo chim chàng vịt bay nhanh chim. Thế nhưng là đang lúc nàng chuẩn bị nhắm chuẩn thời điểm, con mắt đột nhiên nhíu lại, tối chửi một câu đáng chết, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn mình chỗ phương hướng, điều chỉnh thiết kế góc độ qua. Tôn Hảo lúc này, hai mắt cũng là nhíu lại. Sau cùng một nhóm chim chàng vịt bay nhanh chim thả ra về sau, thiết kế độ khó khăn chỉ có tăng lớn, riêng là đối ứng phương xa nhất hướng chim chóc, mỗi một cái xuất hiện góc độ, đều vừa lúc buộc phát ra chói mắt ánh sáng, dũng sĩ hai mắt trước đó, trắng loá như tuyết. Chim chóc cấp tốc hướng cường ánh sáng phương hướng như bay mà đi. Tôn Hảo phản ứng tốc độ có lẽ sẽ hơi chậm, nhưng là hai mắt kháng quang năng lực lại không phải là hắn đồng khoa có thể sánh được. Nhanh chóng, Tôn Hảo tìm tới chim chóc, thực hiện nhắm chuẩn khóa chặt. Huyền cung hoàn toàn kéo ra, Tôn Hảo ngưng thần mà đứng, trong lòng yên lặng tính toán, ngay tại cái này nhanh chóng trong nháy mắt, Tôn Hảo trong mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chồng lên bóng dáng. Trong lòng hơi động, trong tay buông lỏng. Nhảy một tiếng, mũi tên rời khỏi tay. Tôn Hảo trước mặt chim chóc ứng thanh mà mặc, mũi tên mang theo tiểu điểu nhanh chóng tiến lên, truy hướng cái thứ hai hắc ảnh. Lúc này, khác một mũi tên cũng cực nhanh bắn về phía cái thứ hai hắc ảnh. Hai mắt rất khó phân biệt, cũng không biết là này một mũi tên bắn trúng chim chóc đã ứng thanh rơi xuống. Cơ Gáy Liêu trên mặt một trận xanh đỏ, mãnh liệt nhìn về phía Tôn Hảo, một tiếng giòn thét lên, Cơ Tiểu Sơn. Tôn Hảo cười nhạt nói, đến mà không trả lễ thì không hay, làm sao? Chỉ cho châu quan phóng hỏa. Không cho phép bách tính đốt đèn. Cơ Khấu cười ha ha đứng lên, song Tôn Hảo dựng thẳng một cái ngón tay cái. Cơ Gáy Liêu dậm chân một cái, nếu không phải ta cải biến mục tiêu, ngươi có thể có cơ hội mới là lạ, ngay tại lúc này, cũng còn không biết là thuộc về ai đây. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, kết quả lập tức liền đi ra, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá thất vọng. Cơ gái Liêu sắc mặt phát lạnh, trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác, trong lòng càng không ngừng tự nhủ, sẽ không, nhất định là ta bắn chúng, đáng chết Cơ Tiểu Sơn, chúng ta không xong. Không có chờ đợi bao lâu, Cơ Liêu đã cầm tới các chiến sĩ thống kê về sau, báo lên một lần cuối cùng đại khảo kết quả. Cựu gia dũng sĩ lẫn nhau ở giữa đều so sánh co ăn ý, lần này, ngược lại là không có một cái nào bị đào thải, kém cỏi nhất đều bắn xuống 5 cái chim chàng vịt bay nhanh chim, đạt tới cơ bản hợp cách yêu cầu. Cơ Liêu từ bài danh sau cùng chiến sĩ hướng phía trước nghiệm. Phía trước một mực không có quá nhiều lo lắng, giáp đẳng chiến sĩ cũng xuất hiện 2 tên. Mọi người tránh thức quan tâm, hoàn toàn là sau cùng 4 tên huyền cung chiến sĩ, bài vị thời điểm, xuất hiện cao trào. Nguyên bản, mọi người coi là tốc độ phản ứng bài vị đệ tứ hẳn là Cơ Tiểu Sơn, bởi vì hắn rõ ràng có một vòng không có bắn ra mũi tên, lớn nhất thành tích tốt hẳn là 9 trung. Nhưng ngoài ý muốn là, Cơ Liêu tuyên bố đệ tứ lại là, Cơ Gáy Liêu, 9 trung. Giáp đẳng phản ứng chiến sĩ, chúc mừng ngươi. Cơ Gáy Liêu hung hăng trừng Tôn Hào liếc một chút, hướng Cơ Liêu không người, xem như nói lời cảm tạ. Người xem vẫn là đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đương nhiên, mọi người y nguyên coi là, Cơ Tiểu Sơn khả năng cũng là chín trung, đặt song song đệ tứ. Chim chàng vịt bay nhanh tốc độ túi bắp rất nhanh, lúc ấy lại có ánh sáng chói mắt, liền liền các tu sĩ đều không có thể thấy rõ tình huống cụ thể, Tôn Hào chính mình cũng không hoàn toàn thấy rõ, người xem có như thế nhận biết cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, Cơ Gáy Liêu chi về sau, lại là, Cơ Trọng, 10 trùng, cực phẩm phản ứng chiến sĩ, chúc mừng ngươi. Cơ Trọng ngốc ngẩn ngơ, cấp tốc kịp phản ứng, tiến lên phía trước nói tạ. Người xem gieo họ sinh ra cái thứ nhất đặc biệt cùng lúc đó, lại đang nghi ngờ, Cơ Tiểu Sơn làm sao? Hắn xếp tại thứ mấy? Cơ Khấu, 10 trùng, cực phẩm phản ứng chiến sĩ, chúc mừng ngươi. Cơ Gáy Liêu lúc này đã mặt xám như cho, trong mọi người, chỉ có nàng đã mơ hồ đoán đúng đáp án. Quả nhiên. Cơ Liêu tại mọi người gieo họ về sau, nhiệt tình nghỉ thời điểm, tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một mũi tên. Cơ Liêu giơ lên cao cao mũi tên, toàn trường người xem thấy rõ, mũi tên phía trên, xuyên lấy 2 con chim nhỏ. Cơ Liêu thanh âm chuyển tới, một vòng cuối cùng, Cơ Tiểu Sơn một tiễn song trùng, 10 trùng, xét thấy độ khó khăn, liệt vào lần này phản ứng đại khảo thứ nhất, chúc mừng ngươi. Nhất tiễn song điêu. Chương 1404, cực phẩm chiến sĩ, 3. Chim chàng vịt bay nhanh chim dạng này chim chóc, muốn thực hiện nhất tiễn song điêu, độ khó khăn quá lớn, riêng là một vòng cuối cùng ánh sáng mặt trời chói mắt tình huống dưới, độ khó khăn nghịch thiên A. Toàn trường người xem nhiệt liệt địa hoan hô lên. Tôn Hào chậm rãi đi tới, hướng 4 phía không người thi lễ. Tôn Hào nhất tiễn song điêu, nói là ngẫu nhiên, thực tế cũng là tất nhiên. Năm đó, Tôn Hào tại chiến thần cung từng chiếm được xạ nhật 3 mũi tên, từng chiếm được vạn lý khởi vân yên, đã từng hoa thời gian rất lâu huấn luyện chính mình xạ kích kỹ xảo. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo cũng bởi vì xạ kích chi thuật, theo Tưởng Vũ chân nhân tương tích hút nhau, về sau tại Bạo Chỉ Hoang Nguyên bên trong, thần xạ chi thuật càng là đại triển thân thủ. Mặc dù nói Tôn Hảo hiện tại tu vi không tại, chân nguyên còn không có khôi phục, hư giới đặc thù pháp tắc cũng làm cho Tôn Hảo dùng không ra xạ nhật 3 mũi tên, nhưng là không hề nghi ngờ, Tôn Hảo thiên truy bách luyện xạ kích kỹ xảo vẫn còn đang, mà xạ kích cần thiết quan sát, nhãn lực còn có phản ứng tốc độ cũng đã khắc vào cốt tủy. Có thể nói Cơ Gáy Liêu muốn bóp Tôn Hào cái này quả hờ mềm, hoàn toàn tìm nhầm người yêu. Năng lực phản ứng đại khảo về sau, ngay sau đó là cựu gia chiến sĩ nhập tịch đại điện. Không hề nghi ngờ, hôm nay cựu gia chiến sĩ đại khảo là đặc sắc xuất hiện, ạ thì nạ mì lấy tái nhập sử sách. Lần này đại khảo, thế mà lần đầu tiên sinh ra 2 vị 3 đặc biệt chiến sĩ. Cơ Tiểu Sơn, Cơ Khấu. Riêng là Cơ Tiểu Sơn, không chỉ là 3 cực phẩm, hơn nữa còn là loại kia hù chết người, phá kỷ lục 3 cực phẩm. Sở hữu người xem đều cảm thấy lần này không có uổng phí đến, chí ít chứng kiến lịch sử, chứng kiến kỳ tích. 2 đỉnh dọn bãi. Vừa kêu qua tuyến, một tiễn song chim. Những này, đều là thượng hạng đề tài nói chuyện, có thể thổi mấy năm ra châu. Tôn Hào lấy Cơ Tiểu Sơn thân phận nhập tịch cựu gia chiến sĩ. Nhưng là, mang theo các loại vầng sáng, lấy phá lịch sử ghi chép đã được như nguyện Tôn Hào trong lòng lại cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, tương phản, trong lòng của hắn, nhưng lại có nhàn nhạt đắng chát. Còn có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hạ giới đệ nhất đại năng, phá giới phi thăng, hạng gì ngạo nghễ. Nhưng là hiện tại, chính mình bởi vì một cái võ tu tư cách, tốn sức chắc trở, trung tư vị, thật đúng là chỉ có Tôn Hào tự mình biết. Người đều chỉ nhìn đại năng tu sĩ tu vi có thành tựu về sau, cao cao tại thượng vầng sáng, thế nhưng là lại có mấy người biết đại năng tu sĩ cùng nhau đi tới gian khổ. Liên nói Tôn Hào hiện tại, tu vi mất hết, như dẫm trên băng mỏng, tu đạo chi lộ hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Vinh Nhục không sợ hãi, Tôn Hào tại trận trận tiếng hoan hô chung, chính thức trở thành cựu gia một viên, đồng thời, bằng vào chính mình ba cực phẩm thành tích ngạo thị quần hùng, thu hoạch được rất nhiều cựu gia đặc quyền. Tôn Hào cũng không có tham gia quá nhiều mới chiến sĩ tụ hội, chỉ là đơn giản theo Tiểu Thanh còn có cơ khấu bọn người thoáng tụ một hồi, liền vận dụng chính mình ba cực phẩm chiến sĩ đặc quyền, một đầu đâm vào cựu gia võ học văn thư lưu chữ đường, chân chính bước vào hư giới con đường tu luyện. Cực phẩm chiến sĩ đặc quyền rất nhiều, có thể học được cực phẩm võ học không thể nghi ngờ là Tôn Hào coi trọng nhất đặc quyền. Tôn Hào tình huống rất đặc thù, tu luyện võ học trọng điểm cùng chủ yếu mục đích đặt ở hai cái phương diện, tức chữa trị cốt cách, khôi phục kinh mạch. Dựa theo cựu gia quy củ, vừa mới tấn cấp chiến sĩ có thể miễn phí chọn lựa một môn tương ứng đẳng cấp tu luyện võ học, nếu như cần muốn tuyển chọn thứ hai môn lời nói, liền phải cầm cựu gia độ công hiến hoặc là đối ứng tư nguyên đến đổi. Tôn Hào hoa hơn 10 ngày thời gian tại võ học văn thư lưu trữ đường đọc qua đại lượng tư liệu, so sánh tự thân tình huống, chọn lựa 3 môn võ học tu luyện chi pháp. TERUIENCU ANET 1 môn cực phẩm, 2 môn giáp đẳng. Cực phẩm võ học, tuyển hơi dưỡng sinh công, một môn cũng không phải là rất cường đại võ học nội công tâm pháp, đặc điểm là trung chính bình thản, thích hợp dưỡng sinh trường thọ. Nhưng là môn công pháp này uy lực cũng không phải là rất mạnh, tu luyện tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một môn cựu gia các bác sĩ tốt nhất điện cơ công pháp, tu luyện này công chiến sĩ, bình thường hội làm chiến trong đội bác sĩ mà tồn tại, chiến đấu năng lực lại là không cường. Tôn Hào chọn chúng tuyển hơi dưỡng sinh công nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì công pháp này tu luyện không cần thông qua kinh mạch sinh ra nội khí, mà là thông qua tích lũy tháng ngày địa đoán luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra nội kình. Chính là đặc biệt công pháp bên trong, duy nhất một môn thích hợp Tôn Hào hiện tại tu luyện võ học nội công. Phi thăng thượng giới, Tôn Hào kinh mạch đứt đoạn, thân thể sụp đổ, cốt cách khắp nơi đều là vết rách, thật đúng là không thích hợp tu luyện uy lực cự đại thuộc tính bạo liệt võ học. Tuyển hơi dưỡng sinh công vừa vặn, mà lại, tuyển hơi hai chữ hoàn toàn là có hàm dưỡng ý tứ, công pháp này tu luyện về sau, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa hàm dưỡng Tôn Hào kinh mạch, để Tôn Hào dần dần khôi phục, đây cũng là Tôn Hào chọn lựa này công nguyên nhân chủ yếu. Hai môn giáp đẳng võ học tiêu xài Tôn Hào không ít độ công hiến, nhưng đều là căn cứ Tôn Hào hiện tại tình huống thực tế, lượng thân thể chọn lựa võ học pháp môn. Giáp đẳng võ học, Thái Cực Du Long Trưởng, một môn lấy tính chế động, động tác nhẹ nhàng, tu luyện về sau cũng có thể phục hồi từ từ kinh mạch trường pháp. Giáp đẳng võ học, Nhật Nguyệt Thần Tiễn, tiễn bắn chi thuật, là Tôn Hào dùng để phòng thân, tăng cường chính mình tấn công từ xa năng lực võ học. Một môn cực phẩm, hai môn giáp đẳng, lại thêm Tôn Hào tự thân chỗ có mặt trời mới lên ở hướng đông cùng trăng sáng lên cao, để Tôn Hào lại lần nữa đạp vào từ từ tu luyện chi lộ. Vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào, chỉ cần có mục tiêu, chỉ cần có hy vọng, Tôn Hào liền sẽ không nhục chí, liền sẽ cố gắng leo. Cựu gia cũng cho chiến sĩ an bài chuyên môn giáo đầu, cơ hàng cũng là giáo đầu một trong, nhưng là Tôn Hào cũng rất ít qua nghe giảng. Cực phẩm chiến sĩ cũng có không nghe giảng đặc quyền. Đương nhiên, cựu gia chiến sĩ một số đoàn thể hợp tác tính chất tập huấn, Tôn Hào cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhất định phải tham gia. Bởi vì là chú kiếm sư quan hệ, Tôn Hào tuy nhiên rất ít tham dự các chiến sĩ tiểu đoàn thể hoạt động, nhưng là cũng theo đại bộ phận chiến sĩ ở chung không tệ, tăng thêm Tôn Hào 10 phần tuấn lãng bề ngoài, 10 phần ánh sáng mặt trời tâm tính, vẻ mặt tươi cười, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ, đều đối với hắn giác quan không tệ, đại đa số người nhìn thấy Tôn Hào, còn có thể nhiệt tình chào hỏi. Cơ gái Liêu tiểu đoàn thể ngoại trừ, nàng là cùng Tôn Hào mão bên trên, nhưng là Tôn Hào lại căn bản không chút lưu ý cái này kiêu ngạo tiểu mẫu kê. Rèn sắt, luyện võ, luyện quyền. Thời gian 3 năm ngay tại Tôn Hào ngẫu nhiên cảm thán âm thanh bên trong như bay mà qua. Ánh sáng mặt trời nhiệt tình Cơ Tiểu Sơn đã trở thành cựu gia trong chiến sĩ một viên, rất nhiều lần, mọi người cùng nhau ra ngoài chấp hành đoàn đội nhiệm vụ, Cơ Tiểu Sơn cũng có không tầm thường biểu hiện. Người ánh sáng mặt trời, ý tưởng nhiều, còn không tính toán chi ly, cho người ta cảm giác không tệ. Rất nhiều chiến sĩ đều nguyện ý theo Cơ Tiểu Sơn đi ra nhiệm vụ, bởi vì theo Cơ Tiểu Sơn cùng một chỗ, mọi người tâm tình luôn luôn so sánh vui sướng, cũng hầu như là có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Cơ Tiểu Sơn là cực phẩm chiến sĩ, học được rất nhiều cực phẩm chiến sĩ tài có thể học được đồ, vật, nhận biết rất nhiều linh dược, dị quả, có Cơ Tiểu Sơn tại, mọi người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cơ Tiểu Sơn thông tuệ vô cùng, lực quan sát mạnh, có Cơ Tiểu Sơn tại, đội ngũ thường thường có thể xu lợi tị hại. Cơ Tiểu Sơn ý tưởng nhiều, rất nhiều nan giải tiểu khó khăn, tỉ như xe gì viên hỏng, phi kiếm đoạn, có Cơ Tiểu Sơn tại, đều nhất nhất tại hắn trong tươi cười có thể hóa giải. Huống chi, theo Cơ Tiểu Sơn đi ra nhiệm vụ, luôn luôn thiếu không xinh đẹp phong cảnh, mỗi một lần, chỉ cần Cơ Tiểu Sơn xuất hiện, Cơ Khấu nếu như không phải tu luyện thời khắc mấu chốt, cũng nhất định hội đúng giờ xuất hiện, mà bền lòng vững dạ, ưa thích theo Cơ Tiểu Sơn tranh cãi, ưa thích theo Cơ Tiểu Sơn treo chọc Cơ Gáy Liêu cũng sẽ theo đuôi đồng dạng cùng lên đến. Cứ như vậy, 3 năm trôi qua, Tôn Hào hoàn toàn dung nhập Cửu Gia Bảo. Đạt được Cửu Gia Bảo thượng hạ thừa nhận, đạt được Cửu Gia chiến sĩ tán thành, thậm chí là không ít tu sĩ đều xem ở Tiểu Thanh cùng Cơ Như Tuyết trên mặt mũi, đối Tôn Hào bảo trì tương đương lễ phép. 3 năm trôi qua, Tôn Hào tiến bộ cũng là cự đại. Toàn thân đứt gãy, khéo rút kinh mạch dần dần khôi phục, một số vết rách dần dần phục hồi như cũ, một số đứt gãy một lần nữa nối liền, tân sinh kinh mạch dần dần khôi phục có giãn. Tuyền hơi dưỡng sinh công hiệu quả một cách lạ kỳ tốt, đương nhiên, Tôn Hào cảm thấy, trong cơ thể mình yên lặng một đan, còn có lạc ấn tại nguyên anh phía trên khô mục thần rũ hẳn là tiềm ẩn địa tại tăng thêm tuyển hơi dưỡng sinh công, bằng không, thời gian 3 năm, trung chính bình thản dưỡng sinh công không thể làm đến như thế long tinh hổ mãnh tiến bộ. Dựa theo tuyển hơi dưỡng sinh công tẩm bổ tiến độ, nhiều lắm là còn muốn 2 năm, Tôn Hào toàn thân mạch lạc liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thái cực du long trưởng hoàn toàn rèn luyện, cận chiến uy lực không nhỏ, có thể để Tôn Hào lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cường, mà Nhật Nguyệt thần tiễn tài bắn cung cũng càng là tài năng xuất chúng. 3 năm trôi qua, Tôn Hào hoàn toàn thích ứng hư giới hoàn cảnh về sau, tài bắn cung mạnh đã xa xa hất ra Cơ Gáy Liêu. Mỗi lần, Tôn Hào đều có thể vẻ mặt tươi cười, tức giận đến cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu hàm răng ngứa, hận không thể cắn lên Tôn Hào mấy ngụm. Chương 1405, Biên Hoang Cô Lang. 3 năm, chiến sĩ tấn cấp khảo hạch. Cơ Tiểu Sơn lần nữa lấy biểu hiện xuất sắc, từ cực phẩm hắc thiết chiến sĩ tấn cấp làm cực phẩm thanh đồng chiến sĩ. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, phản ứng các loại các phương diện chỉ tiêu, Cơ Tiểu Sơn đều thể hiện ra ưu thế cực lớn, cùng thời kỳ chiến sĩ không chỉ có không thể rút ngắn cùng hắn tu vi chênh lệch, ngược lại bị càng ném càng xa. Cực phẩm thanh đồng chiến sĩ có thể chấp hành 8 địch biên hoang chung nhiệm vụ, độ nguy hiểm tăng nhiều đồng thời, nhiệm vụ thu hoạch cũng cự phúc đề bạt. Cơ Tiểu Sơn giảm bớt đúc kiếm số lần, bắt đầu theo đội tiến vào biên hoang. Biên hoang bên trong, Cơ Tiểu Sơn ý nguyên biểu hiện ra không phải bình thường nhạy cảm lực quan sát, còn có phong phú học thức, nhận chiến sĩ phổ biến hoang nên, thậm chí là có tu sĩ dẫn đội chiến đoàn, cũng đối Cơ Tiểu Sơn rỗi ra cảnh ô lưu. Dương quang thiếu niên Cơ Tiểu Sơn, dần dần bị Cửu Gia Bảo chỗ biết rõ, cho dù là chiến bảo giữ cửa chiến sĩ, nhìn thấy hắn trở về, đều sẽ vô cùng cao hứng cùng trước mắt cái này Dương quang thiếu niên lên tiếng kêu gọi. Lại là thời gian 5 năm, tại Tôn Hảo ngẫu nhiên phát ra tu hành không dễ, tu sĩ gian nan cảm thán âm thanh bên trong, vội vàng mà qua. Bất chi bất giác, Tôn Hảo phi thăng thượng giới đã năm thứ 10. Thời gian 10 năm, đối đại năng tu sĩ vốn chỉ là thoáng qua ở giữa sự tình, nhưng là đối Tôn Hảo tới nói, 10 năm ở giữa, cảm thán lại là không ít, tu đạo chi lộ, cũng là đi được 10 phần gian nan. Lại đến một buổi hoàng hôn 10 phần. Cao lớn Cửu Gia Bảo trước, một đôi chiến xa bước lên bụi mù, chiếu rọi mặt trời lặn, giảm tốc độ đứng ở thành bảo trước cửa. Một cái dương quang sáng lạn thiếu niên, từ lúc đầu bay trên xe nhảy xuống. Giữ cửa chiến sĩ thấy do người tới, mặt ngay lập tức trồng lên nụ cười, cao giọng nói ra, Tiểu Sơn, ngươi trở về, Tiểu Thanh cô nương chờ ngươi hồi lâu. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, cảm ơn Cang đại ca, Tiểu Thanh tìm ta có chuyện gì không? Cang đại ca vừa cười vừa nói, nghe nói các ngươi lần này ra ngoài gặp phải hoang thú, Tiểu Thanh trong lòng vội vã đây. Tiếng nói xuống dốc, một đạo thanh sắc bóng dáng từ Cửu Gia Bảo bên trong bắn ra, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào Tôn Hào bên người, Tiểu Sơn, ngươi không sao chứ? Nghe nói các ngươi gặp phải hoang thú, ta cùng tiểu thư đều lo lắng chết. Tôn Hào cười ha ha, đối phía sau nói ra, Khấu, Gáy Liêu, để Tiểu Thanh tỷ kiến thức một chút nàng thuyết hoang thú đi. Tôn Hào sau lưng, Cơ Khấu từ một chiếc chiến xa bên trên nhảy xuống, miệng bên trong lớn tiếng nói, đương đương đương đương. Tiểu Thanh tỷ mời xem. Tay nhỏ ném đi, một cái cự đại hoang thú đầu lâu ném đến Cửu Gia Bảo phía trước trên đất trống, giống như núi nhỏ đầu lâu bên trên, bốn con mắt to vẫn mở căng tròn, tựa như chết cũng không cam chịu tâm. Tiểu Thanh một tiếng kinh hô, tốt, lại là một cái bốn mắt kim cương, Tiểu Sơn ngươi thật lợi hại. Tôn Hào vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Cơ Tiểu Sơn là ai. Sau lưng, một cái lạnh lùng thanh âm không chút lưu tình vạch trần Tôn Hào, Cơ Gáy Liêu cực nhanh nói ra, Tiểu Thanh tỷ, đừng nghe hắn khoác lác, bốn mắt kim cương lúc đi ra, hắn không biết chạy đến địa phương nào tránh né qua đâu. Cái này bốn mắt kim cương A, là biên hoang cô lang đánh giết. Biên hoang cô lang. Tiểu Thanh gọi vào. Thần bí biên hoang cô lang lại xuất hiện a, các ngươi cùng hắn đã gặp mặt. Hắn hình dạng thế nào? Còn có, hắn đến là thực lực gì a? Cơ Gáy Liêu trên mặt lộ ra từng tia sùng bái, hắn vẫn là như cũ, y nguyên hắc sa che mặt, phiêu nhiên một kiếm, vô tung vô ảnh, đánh giết đầu này bốn mắt kim cương không cần tốn nhiều sức, ta nghĩ, hẳn là có thể là hoàng kim chiến sĩ đi. Tôn Hào tại bên cạnh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra hỏi một tiếng tên hắn, không nghĩ tới hắn thật cho ta đáp án. Cơ Khấu nghe vậy hứng thú tăng nhiều, bán liên thanh giống như nói, biên hoang cô lang 4 năm trước xuất hiện tại cổ tái ngoại 8 địch biên hoang bên trong, 4 năm nay, liên tục mấy cái trận đại chiến, danh tiếng lên cao, thế nhưng là hắn thập phần thần bí, đơn độc hành động, cao ngạo như là cô lang, thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn họ gì tên gì, Tiểu Sơn, không nghĩ tới ngươi thế mà nói với hắn bên trên lời nói, lúc nào sự tình. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, nặc, cũng là vị kia hoài nghi ta trốn tránh thời điểm, ta vừa vặn nhìn thấy biên hoang cô lang, nói cho hắn biết bên này có chỉ 4 mắt kim cương, vừa lúc hắn chính đang tìm kiếm 4 mắt kim cương thu thập một loại có thể khôi phục thương thế tài liệu, cái này Hào Phong nói cho ta biết hắn danh Hào. Tiểu Thanh nhìn thấy Tôn Hào không việc gì, trong lòng buông lỏng, cũng tới hào hứng, Tiểu Sơn, vừa hoang cô lang nếu quả thật có hoàng kim chiến sĩ thực lực lời nói, thế nhưng là so phổ thông tu sĩ đều mạnh hơn hành, nói một chút hắn kêu cái gì, nói không chừng về sau gặp mặt có thể lăn lộn cái quen mặt. Từng kia biểu lộ quái dị từ Tôn Hào trên mặt chợt lóe lên, Tôn Hào lớn tiếng nói, hắn thuyết hắn gọi Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đồng thời thuyết theo nhà họ Cơ chúng ta bảo Tiểu Thanh Tiên cô từng có gặp mặt một lần, tiện tay mà thôi, giúp chúng ta đánh giết hoàng kim chiến sĩ tài có thể đối phó 4 mắt kim cương. Tiểu Thanh một mặt kinh ngạc chỉ mình cái mũi, biên hoang cô lang thế mà nhận biết bạn cô nương. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ừm, hắn là nói như vậy. Tiểu Thanh nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra như thế về sau. Sau nửa ngày, lớn tiếng nói, không nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng, đúng, Tiểu Sơn, lần sau nhìn thấy kia cái gì biên hoang cô lang, cho bản cô nương ta mang câu nói. Tôn Hào vừa cười vừa nói, tốt đâu, Tiểu Thanh tỷ có lời gì cần truyền đạt. Tiểu Thanh cười khanh khách nói, ngươi nói cho hắn biết, bản cô nương ta niên cấp còn nhỏ, không thể xưng tiên cô, nhiều lắm thì tiên nữ, hiểu chưa? Tôn Hào trên mặt hiện ra từng kia buồn cười biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng nói, minh bạch. Nếu có máy bay gặp được hắn, ta nhất định chuyển đặt đến. Nói xong, Tôn Hào cười đối sau lưng đội xe lớn tiếng nói, các vị, tốt, chúng ta chỉnh đốn, nửa tháng sau, đuổi tại hoang triều bạo phát trước đó, lại đi bổ nhào hắn một lần. Sau lưng, mấy chiếc chiến xa bên trên, bay lên không xuống 10 gia tộc chiến sĩ, nhao nhao theo Tôn Hào cười chào hỏi, thắng lợi trở về. Các gia tộc chiến sĩ đi xa, Tôn Hào lúc này mới theo Tiểu Thanh đi một cái sóng vai, cười cười nói, hướng đi nhà mình Tiểu Viện Tử. Sau lưng, Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liếu tự nhiên mà vậy, trở thành hai cái đuôi nhỏ. Tiểu Thanh vừa đi, một bên nhẹ nói, Tiểu Sơn, hôm nay tới đây, thực còn có một cái rất trọng yếu sự tình, muốn nói với ngươi. Tôn Hào hơi sững sờ, cười cười nói, Tiểu Thanh tỷ, cái gì chỉ giáo? Tiểu Thanh nhìn hai bên một chút, giống như đang quan sát xung quanh có người hay không, nhẹ giọng nói, tư liệu biểu hiện, 8 địch trong đồng hoang, xuất hiện 100 năm trở lên hoang thú, Tiểu Sơn ngươi phải cẩn thận chút, mặt khác, tương truyền. 8 địch hoang dã trung man tộc cũng xuất hiện một số lợi hại chiến sĩ, tại cổ nhét một bên du tàu đi săn, gần nhất tốt nhất đừng ra ngoài, bây giờ hoang dã, chỉ sợ cũng chỉ có biên hoang cô lang loại kia tài cao gan lớn chiến sĩ mới dám độc lập hành. Tàu. Tôn Hào nhỏ giọng nói ra, tạ thanh tỷ, những năm này, đa tạ ngươi âm thầm chiếu ứng, ta sẽ cẩn thận, đúng, ngươi cùng như Tuyết Tiểu Thư không phải nói gần nhất muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao. Nguy hiểm như vậy, có thể hay không đừng đi. Tiểu Thanh trên mặt hiện ra từng kia do dự, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, không đi không được, vừa hoang biến cô đồng thời, cũng là kỳ ngộ, hoang triều cùng man tộc chiến sĩ hiện thân, mang ý nghĩa biên hoang không còn an bình nữa, khi đó. Nói đến đây, Tiểu Thanh dừng lại, chuyển mà nói rằng, Tiểu Sơn, ngươi lần này thu hoạch 4 mắt kim cương đối ta cùng Tiểu Thư có chút trợ giúp, có thể hay không cho chúng ta một đoạn huyết đủ. Tôn Hào đưa qua bên hông túi chữ vật, đến, cho ngươi. Tiểu Thanh tiếp nhận túi chữ vật, thuận tay đeo ở hông. Miệng thảo luận nói, đáng tiếc 4 mắt kim cương thân bên trên trọng yếu nhất trái tim bị lấy đi, bằng không, ta cùng Tiểu Thư nhất định có thể có tác dụng lớn, bất qua có những này thịt cũng xem là tốt, có thể để cho chúng ta tại biên hoang bên trong thực lực tăng nhiều. Tôn Hào hơi khẽ cười nói không chừng ngươi có thể gặp được kiến biên hoang cô lang, hắn 4 mắt kim cương chi tâm, bất định liền cho ngươi lưu một số. Tiểu Thanh cười khanh khách, sau cùng nhẹ giọng nói, rút ra cái thời gian qua ta này một chuyến, ta có một số việc nói cho ngươi. Tôn Hào gật đầu nói tốt. Tiểu Thanh mang theo Tôn Hào cho mình túi chữ vật cực nhanh trở lại chính mình cùng Như Tuyết viện tử. Sau nửa ngày, tại cự đại trong diễn võ trường, Tiểu Thanh cùng Cơ Như Tuyết từ to lớn giống như núi nhỏ 4 mắt kim cương bên trên đáp xuống. Trừ trái tim bên ngoài, 4 mắt kim cương tương đương hoàn chỉnh, các nàng có thể đại dụng. Thu hoạch một phen về sau, Tiểu Thanh nhìn qua 4 mắt kim cương thân hình khổng lồ, miệng bên trong hỏi, Tuyết lão đại, từ trên người đại gia hỏa, có thể thô sơ giản lược nhìn ra biên hoang cô lang căn không. Kỳ quái, Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, Tiểu Thanh, ngươi nhìn đại gia hỏa trên thân những này vết thương, tuy nhiên ẩn tàng tương đối tốt, nhìn như không có cái gì quy luật, nhưng là tưởng tượng một số đại chiến quá trình, không khó phát hiện, những này trưởng ấn theo nhà họ Cơ chúng ta giáp đẳng chiến kỹ Thái Cực Du Long nắm giữ điểm cùng loại, chỉ bất quá uy lực mạnh mẽ không ngừng gấp bao nhiêu lần. Chương 1406, Lăng Thiên Kiếm Phái. Tiểu Thanh ý tưởng đột phát nói, Tuyết Lão Đại, Tiểu Sơn có học qua Thái Cực Du Long trưởng, sẽ không phải hắn cũng là kia cái gì biên hoang cô lang à. Cơ Như Tuyết kinh ngạc bật cười, biên hoang cô lang thực lực, khả năng còn vượt qua ngươi Tuyết Lão Đại, ngươi cảm thấy có thể là Tiểu Sơn sao? Tiểu Thanh nghe vậy nhụt chí nói, cái kia ngược lại là, bất quá Tuyết Lão Đại, chúng ta lần này qua biên hoang, muốn hay không mang lên Tiểu Sơn đâu. Đến lúc đó, chúng ta nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, mang lên Tiểu Sơn, sợ là không tốt ta. Cơ Như Tuyết ngẫm lại nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, lần này biên hoang đi săn đã là nguy hiểm đồng thời, cũng là khó được một cơ hội, bỏ lỡ lần này, Lăng Thiên Kiếm Phái lần sau người tới liền ít nhất phải 10 năm về sau, nếu như Tiểu Sơn có chút căn cơ tư chất, đợi thêm 10 năm lời nói, cũng là thật mai một. Tiểu Thanh nghe vậy gật đầu, ừm, cái kia ngược lại là, vậy chúng ta vẫn là mang lên hắn, nhiều lắm là đến lúc đó, cho hắn một số trọng điểm bảo hộ chính là. Cơ Như Tuyết ân một tiếng, thu hồi bốn mắt kim cương, trong diễn võ trưởng khôi phục lại bình tĩnh. Ba ngày sau, từ nhỏ xanh trong miệng, Tôn Hảo biết sự tình chân tướng, đồng thời lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến hư giới tông môn tin tức. Biên hoang cổ nhét chi loạn, trên thực tế chính là thông lệ, là tám địch biên hoang trung man tộc còn có biên hoang cổ nhét bên trong nhân tộc vì chắc thí hậu bối thành tích, cũng tuyển bạt ưu tú người kế tục cho tông môn bồi dưỡng một cái kiểm nghiệm quá trình. Biên hoang bên trong, tám địch man tộc hội cùng nhân tộc hậu bối triển khai chém giết. Cuối cùng, tám địch tu sĩ hoặc là nhân tộc tông môn căn cứ hậu bối biểu hiện tốt hỏng, phụ trợ hắn chắc thí thủ đoạn, chọn lựa tiếp theo bối đệ tử. Biên hoang cổ nhét nơi ở vì Tỷ Châu phía Tây Nam Vị, khu vực này bên trong, thực lực tương đối mạnh mẽ tông môn không ít, chung, tại đoạn này phạm vi bên trong tuyển nhận địa bàn tông môn mạnh nhất. Lớn nhất đại biểu tính liền là Tiểu Thanh nói tới Lăng Thiên Kiếm Phái. Tỷ Châu diện tích 3/3, tựa như côn bằng nằm tứ hải. Tám địch biên hoang đúng như côn bằng cánh chim phía trên, lớn nhất đại tông môn cũng là Lăng Thiên Kiếm Phái. Tập loạn phong bên trong, một kiếm độc Lăng Thiên. Thuyết cũng là Lăng Thiên Kiếm Phái. Tranh thức kiếm tu môn phái, Tôn Hảo tại Cửu Gia Văn Thư lưu trữ trong đường, hơi có tiếp xúc tông môn, mà lại, việc quan hệ Tôn Hảo thực lực chữa trị một cái quan trọng khâu tông môn. Phi thăng 10 năm, Tôn Hảo toàn thân huyết nhục, kinh mạch toàn thân đã cơ bản khôi phục, tuyển hơi dưỡng sinh công ôn hòa tư dưỡng toàn thân, nhưng là, công pháp này cho tới bây giờ, tầm bổ hiệu quả liền không được tốt lắm. Tôn Hảo cần muốn tìm tới chuyên môn, đối chứng công pháp chữa trị một thân vỡ vụn cốt cách. Như nếu không có đối chứng công pháp, trên lý luận, chỉ bằng tuyển hơi dưỡng sinh công, Tôn Hảo sợ là cần trên 100 năm khôi phục thời gian. Tuy nhiên đối đại năng tu sĩ tới nói, 100 năm thời gian không tính là cái gì. Nhưng là Tôn Hảo bản năng cảm giác được, giống như trên bầu trời có ánh mắt tại thời khắc nhìn mình chằm chằm, thực lực một khắc bất tu phục, trong lòng liền một khắc khó có thể bình an. Tôn Hảo cũng không tại Cửu Gia bảo tìm tới chữa trị cốt cách võ học, muốn tiến bộ, Lăng Thiên Kiếm Phái chính là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Tôn Hảo nếu có thể đạt tới Lăng Thiên Kiếm Phái điều kiện nhập môn. Thân thể cùng kinh mạch hoàn toàn khôi phục về sau, Tôn Hảo hoàng kim chiến thể khôi phục bộ phận chiến lực, nhưng là bởi vì cốt cách năng lực chịu đựng hữu hạn, Tôn Hảo không dám cũng không thể thời gian dài lấy hoàng kim chiến thể trạng thái hành động. Mà hoàng kim chiến thể một ngày không có hoàn toàn khôi phục trước đó, Tôn Hảo chân nguyên trong cơ thể nội mấy cái cực khắc vật đều chỉ có thể ẩn nút xuống dưới, dùng tuyến hơi dưỡng sinh công chậm rãi hàm dưỡng, nếu như nóng độ nói không chừng ngày sau liền sẽ tao ngộ căn cơ bất ổn nguy hiểm. Nói đơn giản một chút, Tôn Hảo hiện tại cuối cùng khôi phục một số thực lực, nhưng là không bền bỉ. Đây cũng là tám địch biên hoang xuất hiện biên hoang cô lang nguyên nhân. Tiểu Thanh mang đến tin tức để Tôn Hảo trong lòng hơi động, tự nhiên mà vậy, Cơ Như Tuyết chiến sĩ tiểu đội, khống chế chính mình chiến xa, 3 ngày sau, đi theo Cơ Như Tuyết cùng một chỗ, xông ra Cửu Gia Bảo, xông ra như là trường long uốn lượn ở trên mặt đất biên hoang cổ nhét, xông vào tám địch trong đồng hoang. Mới vừa tiến vào hoang dã, Tôn Hảo khống chế chính mình xe chạy nhanh, ầm vang rời khỏi đơn vị, đứng tại đội ngũ phía trước, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, tiểu thư, thanh tỷ, tiểu sơn chờ lệnh, đảm nhiệm phía trước thám báo. Cơ Như Tuyết do dự một chút, tiểu thanh đang chuẩn bị nói chuyện. Các nàng bên người, tư cách tối lao Cơ Yết đã mở miệng nói ra, không tệ không tệ, tiểu sơn thật là cửu gia ưu tú nhất thám báo một trong, quy củ cũ, không muốn xa cách đội ngũ trăm giảm, phía trước tới lui, một khi phát hiện tình báo. Kịp thời thả ra tín hiệu. Tôn Hảo cao giọng nói ra, Tiểu Sơn lĩnh mệnh. Một điều khiển chiến xa, như bay mà đi. Tiểu Thanh ngốc ngẩn ngơ, đối Cơ Yết nói ra, Yết thúc, Tiểu Sơn có phải hay không rất nguy hiểm? Cơ Yết gật gật đầu, lại lắc đầu, dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không, man tộc đội ngũ, Tiểu Sơn có thể kịp thời phát hiện cũng thoát đi, man tộc cao thủ lời nói, sẽ không theo một cái thanh đồng cấp bậc chiến sĩ không qua được, đương nhiên, nếu như vô tình gặp hắn trăm năm hoang thú, liền có chút phiền phức. Tôn Hào đã chạy đến không gặp bóng dáng, Tiểu Thanh coi như trong lòng bất an, cũng là không có cách nào, chỉ có thể dậm chân thở dài. Khoan hay nói, những năm gần đây, Tiểu Sơn biểu hiện không tầm thường, riêng là đảm đương thám báo, càng làm cho rất nhiều tu sĩ đều đại thêm khích lệ. Đội ngũ một đường tiến lên, cũng có thể tại rất nhiều nơi phát hiện cơ Tiểu Sơn lưu lại tiến lên tiêu chí. Lên đường bình an vô sự, tầm nửa ngày sau, vào đêm 10 phần, đội ngũ đang cắm trại thời khắc, Cơ Yết cùng Cơ Như Tuyết cùng nhau đằng địa đứng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Một vệt kim quang từ trong mắt bọn họ thăng lên. Cơ Yết một tiếng quát khẽ, chuẩn bị chiến đấu, cựu gia chiến sĩ, cấp tốc khu động chiến xa, bắt đầu tiếp trận. Cơ Như Tuyết giòn âm thanh quát, người đến người nào? Kim quang bên trong, hơi có vẻ khàn giọng thanh âm chuyển tới, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thụ tiểu hữu ủy thác, cố ý cho Như Tuyết tiên tử cùng tiểu thanh tiên cô mang đến tiểu lễ vật một kiện. Nói xong tiện tay ném đi, kim quang bên trong, ném ra ngoài một vật. Tiểu Thanh nghe tiếng chấn động, một cái phi thân, bay về phía trước vọt mà đi, một tay nắm lấy một cái tiểu bọc giấy, mở ra xem, cư nhiên chính là mình cùng tiểu thư nhu cầu cấp bách bốn mắt kim cương trí tâm, trong lòng hơi hơi vui vẻ, đối Cơ Như Tuyết nhỏ giọng nói ra, đây là kim tâm. Cơ Như Tuyết hơi hơi ngây người, chắp tay nói ra, thế nhưng là biên hoàng cô lang ở trước mặt, ngươi này tiểu hữu lại là người phương nào. Kim quang dần dần hướng trong rừng cây vừa lui qua, thanh âm khàn khàn chuyển tới, ta vốn tại phía trước nghỉ ngơi, chưa từng nghĩ bị ngươi cửu gia Tiểu Sơn phát hiện, nắm ta đem cho các ngươi cái này chút lễ vật, chỉ là lễ mọn không thành kính ý, tiên tử, tiên cô, cao tử, sau này còn gặp lại. Cơ Như Tuyết cao giọng nói ra, sau này còn gặp lại. Tiểu Thanh lớn tiếng gọi vào, chầm đã, Tiểu Sơn chẳng lẽ quên nói cho ngươi, ngươi phải gọi ta cái gì không? Kim quang cấp tốc biến mất tại cao cao trong rừng rậm, thanh âm khàn khàn chuyển tới, tiểu hữu thuyết, tiểu thanh tiên cô rất hài lòng tiên cô xưng hào, để cho ta lần sau gặp phải gọi thêm mấy tiếng, ngươi không nói ta còn quên, tiên cô, tiên cô, tiên cô. Tiểu Thanh liên tục dậm chân, miệng bên trong lớn tiếng gọi vào, đáng chết, đáng chết, đáng chết Tiểu Sơn, ta không để yên cho ngươi. Đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại, các chiến sĩ bắt đầu khôi phục tinh toán. Thái dương biến mất, ánh trăng treo lên, lúc nửa đêm, một huấn luyện qua sau tiểu điểu cấp tốc bay tới. Đang tính tọa Tiểu Thanh một tay nắm lấy tiểu điểu, từ dưới chân lấy ra một cái tờ giấy nhỏ, nhanh chóng nhậm đến, phía trước phát hiện ngàn năm hoang thú một cái, ba tên man tộc chiến sĩ, năm tên khương gia chiến sĩ chính đang gây công, mau tới. Tiểu Thanh hoảng sợ kêu to một tiếng, miệng bên trong không khỏi gấp nói, ngàn năm hoang thú. Đây chính là ngàn năm hoang thú, Tiểu Sơn lá gan cũng quá đại đi. Cơ Như Tuyết cực nhanh nói ra, hẳn là bị vây công trạng thái, Tiểu Sơn để cho chúng ta quá khứ, khả năng cũng là đục nước béo cỏ, tăng điểm tích lũy, đạt được một số tư nguyên, đi, việc này không nên chậm trễ, Cơ Hận, ngươi dẫn đội đóng giữ, Yết Thúc, Tiểu Thanh, các ngươi theo ta tiến đến, nhanh chóng theo Tiểu Sơn hội hợp. Cơ Hận cao giọng xác nhận. Cơ Như Tuyết ba người theo Tôn Hào lưu lại ký hiệu, cấp tốc hướng về phía trước ngấp đi qua. Sau một canh giờ, Tôn Hào từ một tảng đá lớn về sau hiện thân đi ra, xông ba người đánh một thủ thế, miệng bên trong cực nhanh nhỏ giọng nói ra, đã đại chiến ba canh giờ, chiến trường chuyển di 4-5 giảm, các ngươi đi theo ta. Đi theo Tôn Hào, mấy người lặng lẽ từ trên đá lớn thò đầu ra, nhìn về phía trước chiến trường. Một mảnh cự đại trong đồng hoang, một đầu ba con cự lang, chính gầm thét, theo ba vị thân cao đạt tới một trượng, cầm trong tay cự đại lưỡi búa to, đỉnh đầu dài một đối sừng con kỳ dị man tộc chiến sĩ chém giết. Tôn Hào nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, các ngươi nhìn bên trái đằng trước, khối đá lớn kia về sau, dấu khương ra 5 vị tu sĩ, lại nhìn bên phải cây đại thụ kia, bên trên có tử gia tu sĩ ẩn thân. Cơ Yết đối Tôn Hào dựng thẳng giơ ngón tay cái. Tiểu Thanh nhẹ nói nói, tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại, bất quá, tiểu Sơn, bản tiên tử còn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Tôn Hào đột nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, nhanh, ba con hoang lang không được, chuẩn bị đoạt công lao. Chương 1407, cướp lang thần đan. Chừng cơ Tiểu Sơn liếc một chút, Tiểu Thanh không dám thất lễ, đi theo Cơ Như Tuyết cùng Cơ Yết sau lưng, thân thể hóa thành một đạo xanh hồng, hướng ba con hoang lang tiến lên. Cơ hồ là đồng thời, khương gia chiến sĩ, tử gia chiến sĩ cũng từ riêng phần mình ẩn tàng địa phương cực nhanh lao ra, cùng nhau phóng tới trung gian lung lay sắp đổ con mồi. Ba tên man tộc chiến sĩ cùng nhau lui về sau mấy bước, nhường ra hoang lang, dẫn đầu chiến sĩ cao giọng nói ra, bổn tọa, cậy mạnh, cảnh cáo các ngươi, lưu lại ba khỏa rất sói đan, bằng không, không chết không thôi. Các loại sát thái, các loại quang hoa, có kiếm có biện pháp thuật, cùng nhau ầm ầm tại ba con hoang lang trên thân. Ba con hoang lang buồn bã trong tiếng kêu, ầm vang ngã xuống đất. Cơ Như Tuyết cũng tốt, Khương gia cùng Tử gia tu sĩ cũng tốt, đều không có đi đoạt hoang lang ba cái đầu. Rất sói đan tuy nhiên tích phân rất cao, nhưng nếu là bị ba cái thực lực cao cường man tộc chiến sĩ tiếp cận, như vậy được trả bằng mất. Cực nhanh, ba nhà tu sĩ rất có ăn ý riêng phần mình cắt đi ba con hoang lang một phần thân thể, sau đó nhanh chóng lui lại, làm tiền có thể có như thế thu hoạch, cũng coi là không tệ. Chỉ là, không chờ bọn hắn hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường. Liền nghe đến bên trong chiến trường lại lần nữa đại loạn, man tộc chiến sĩ nổi giận tiếng kinh hô truyền tới, ngươi là ai, dám can đảm lấy ra ta man tộc chiến lợi phẩm. Tiểu đệ giúp đỡ tiếng đánh nhau từ giữa sân truyền tới. Một vệt kim quang xuất trong sân bây giờ, theo ba vị man tộc tu sĩ đấu ngang tay, cổn thành một cái tuyết cầu, hướng phương xa mà đi. Tiểu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, vụng trộm khoảng chừng nhìn một cái, nhẹ nói nói. Tiểu thư, đó là biên hoang cô lang. Cơ Như Tuyết gật gật đầu, ừm, chỉ có hắn tài hội lớn mật như thế, kẻ tài cao gan cũng lớn, chúng ta đi, đi xa một chút, cẩn thận bị man tộc chiến sĩ giận chó đánh mèo chúng ta. Ba người cực nhanh trở lại vừa rồi ẩn thân cự thạch, lại phát hiện Cơ Tiểu Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt sắc Tiểu Thanh nhìn thấy cự thạch phía trên có Tiểu Sơn lưu trữ, cực nhanh quét mắt một vòng, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn ra hỏa này nhưng thật ra vô cùng cơ linh, sớm trở về, tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi, lần này bỗng dưng đạt được không ít tiện nghi, hẳn là cho Tiểu Sơn cũng coi là một phần, nếu như không có hắn mật báo, chúng ta không có khả năng tới nhanh như vậy. Hai canh giờ về sau. Ba người lại lần nữa trở về hạ trại, ngoài ý muốn phát hiện, trước bọn họ mà quay về Tiểu Sơn thế mà vẫn chưa trở về. Tiểu Thanh Đích nói thầm một câu, ra hỏa này, nên không phải lạc đường đi, hoặc là bị thứ gì chặn đứng a. Bên trên bầu trời, lại là một cái truyền tin chim chóc bay tới. Theo tay khẽ vẫy, chim chóc rơi vào trong tay, cực nhanh quét mắt một vòng, Tiểu Thanh trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc, nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, Tiểu Sơn tên kia lá gan thật to lớn. Thế mà đuổi theo ba vị man tộc còn có biên hoang cô lang mà đi, mà lại có ngày kinh hãi người phát hiện. Nói xong, cầm trong tay tờ giấy đưa cho Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết quét qua tờ giấy, thân thể hơi chấn động một chút, cấp tốc đem tờ giấy chuyển cho Cơ Yết. Cơ Yết nhanh chóng sau khi xem, miệng thảo luận nói, trong truyền thuyết, vừa hoang mỗi lần đại đi săn, đều sẽ xuất hiện một số thần vật, không nghĩ tới man tộc ba vị chiến sĩ nhanh như vậy tìm đến thần vật manh mối, còn tốt Tiểu Sơn theo dõi năng lực đến, việc này không nên chậm trễ. Tiểu thư, chúng ta lập tức theo Tiểu Sơn manh mối đuổi theo, nếu có thể đạt được một khỏa vật kia, đối với chúng ta tu luyện nhất định có sự giúp đỡ to lớn. Chuyện của tôi VN. Cơ Như Tuyết gật gật đầu. Cơ Yết lớn tiếng nói, toàn thể đều có, phương hướng chính bắc, vừa hoang thần sói cốc, toàn lực tiến lên. Nhanh như điện chớp, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, hai ngày sau, đến biên hoang thần lang cốc bên ngoài hạng, phía trước bóng người lóe lên, Cơ Tiểu Sơn mỉm cười xuất hiện, cao giọng nói ra, tiểu thư, Yết thúc, bên này đi. Lang thần cốc đại chiến sắp đến, các ngươi tới vừa vạn. Việc này lớn, Tiểu Thanh cũng quên chất vấn tiên cô sự tình, cựu gia chiến sĩ theo sát Cơ Tiểu Sơn sau lưng, cấp tốc đi vào một cái cự đại mà bí ẩn sơn động trước mặt. Sơn động bị thật dày dây leo che lấp, nếu không phải Cơ Tiểu Sơn chỉ huy, mọi người còn thật sự cho rằng chỗ này cũng là một vách núi sườn núi. Cơ Tiểu Sơn gỡ ra dây leo, dẫn đầu chui vào, miệng bên trong cực nhanh nói ra, man tộc chiến sĩ theo biên hoang cô lang liên tục đại chiến, đánh một chút ngừng ngừng. Đến thần lang cốc, man tộc chiến sĩ có toàn phát hiện mới, bỏ qua biên hoang cô lang, ta ngoài ý muốn bên ngoài nghe được bọn họ nghị luận cái gì thần lang đan, cảm thấy rất trọng yếu, lúc này mới truyền âm để cho các ngươi tới. Tiểu Thanh theo sát Tôn Hảo sau lưng chui vào, cái mũi ngửi khíu, nói ra, đây là địa phương nào, làm sao mùi vị như thế khó ngửi. Tôn Hảo cũng chính là Cơ Tiểu Sơn cười cười, đây là một đầu bởi vì địa hình biến hóa mà bị vứt bỏ sói nói, mùi vị tự nhiên không tốt, mọi người đi theo ta, thông qua đầu này sói nói. Chúng ta có thể trực tiếp đến sói cốc giữa không trung, tùy thời mà động. Cựu gia chiến sĩ theo sát về sau, nối đuôi nhau mà vào, sau cùng chiến sĩ còn cẩn thận địa một lần nữa cài đóng dây leo. Không đến nửa canh giờ, Cơ Tiểu Sơn mang theo 4-5 tên tu sĩ từ giữa sườn núi trung đưa đầu ra sọ. Ngón tay đúng đúng mặt sơn nhai nhất chỉ, chỗ ấy hẳn là có lâm gia chiến sĩ, chỉ bất quá, bọn họ muốn xuống tới cũng không dễ dàng. Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn thật lợi hại, tìm tới chỗ thật sự là ẩn ấp, vị trí cũng rất tốt. Chúng ta ngược lại là chiếm được rất nhiều tiên cơ. Tôn Hảo cười cười, tay đối trong sơn cốc ba cái đại động nhất chỉ, kết thúc, tiểu thư, các ngươi nhìn ba cái kia đại động, căn cứ ta hai ngày này quan sát, nơi đó hẳn là sinh hoạt ba cái bầy sói, mỗi cái bầy sói đều có một đầu lang vương. Đương nhiên, bọn họ trong ổ, nói không chừng liền có lao lang vương lưu lại lang thần đan. Cơ Yết hai mắt tỏa sáng, miệng thảo luận đến, vậy chúng ta bây giờ liền sát đi vào. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày, thần lang cốc hoang lang không ít, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Thanh có chút nhụt chí nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta làm các loại sao? Cơ Yết nhìn về phía Tôn Hảo, Tiểu Sơn, ngươi đến có mấy ngày, ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Tôn Hảo tay đối cốc bên ngoài nhất chỉ, man tộc ba vị dũng sĩ đang từ chính diện đột phá, Khương gia, Tử gia tu sĩ cũng không lâu cũng sẽ nghe hỏi mà đến, đến lúc đó, cốc khẩu áp lực đại tăng, ba cái sói động lang vương khả năng liền ngồi không yên, chúng ta đến lúc đó có thể tùy thời mà động. Tiểu Thanh hai mắt không khỏi sáng lên, đối Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên, Tiểu Sơn không tệ, nếu là làm đến lang thần đan, có ngươi một phần. Tôn Hảo cười cười nói, ta, Tiểu Thanh tỷ. Nói chuyện này lại, phía trước sói trong cốc, chỉ có phát sinh biến hóa, cốc khẩu xuất hiện cự tiếng nổ lớn, ba cái phương hướng khác nhau, có tu sĩ đồng thời đối sói cốc phát động tiến công. Sơn cốc trên đỉnh, Lâm gia tu sĩ cũng bay xuống, từ khía cạnh đồng thời đối thần lang cốc phát động trùng kích. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ thần lang cốc tiếng hô giết rung trời, đủ mọi màu sắc diễm hỏa chiếu sáng bầu trời. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Yết cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, tạm thời không thể động, nhất định phải chờ lang vương ra ngoài, đúng, đợi chút nữa tiểu thư cùng tiểu thanh tỷ có thể lựa chọn lớn nhất tới gần chúng ta cái kia sói động, sau khi đi vào, cầm đan liền đi, Yết thúc, ngươi có thể xuất lĩnh đội ngũ giữ vững lang vương đường lui, vì tiểu thư tranh thủ thời gian, chúng ta không thể quá tham, bằng không sẽ bị chặn trong cốc. Cơ Yết lớn tiếng nói xong, Cơ Như Tuyết khẽ gật đầu, ta biết. Tiểu Thanh lại truy Tôn Hảo một đấm, tốt, Tiểu Sơn, ngươi thế mà biến thành tiểu quân sư. Tôn Hảo cười cười, này là Tiểu Thanh tỷ bồi dưỡng thật tốt. Tiểu Thanh cười khanh khách vài tiếng, liền nghe đến trong cốc truyền đến ngao ô lãng tiếng khóc, thò đầu ra xem xét, ba con cự đại, chừng con voi một kích cỡ tương đương hoang lang ngửa mặt lên trời thét dài, tòng thần sói trong cốc cực nhanh lao ra. Ma Cơ Tiểu Sơn, bình tĩnh địa giơ tay phải lên, con mắt vững vàng nhìn chằm chằm ba cái lang vương, miệng bên trong nhẹ nói nói, tiểu thư, xin về sau, nhìn Tiểu Sơn thủ thế lại hành động.